Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Lạc Cô Tà chạy trốn, trận này bất ngờ ách nạn, lấy một loại càng thêm bất ngờ phương thức cùng kết quả kết thúc. Đến rồi thần chủ cái này cảnh giới, gãy chi có thể tái tạo, tự liền thời kỳ dưỡng bệnh cũng sẽ không quá lớn, nhưng phần này khuất nhục, lại sẽ cả đời khắc họa ở hồn. Nhất là Lạc Cô Tà loại này phương diện, trên đời có thể gãy nàng mặt mũi người lại có mấy người. Chuyện này đối với nàng mà nói, đã không phải chỉ là khuất nhục đơn giản như vậy, mà vô cùng có khả năng trở thành không cách nào thoát khỏi, quấn quanh cả đời ác mộng. Trừ phi nàng một ngày nào đó có thể tự tay giết Mộc Huyền Âm. Giống như nàng cấp thiết như vậy muốn tự tay giết Vân Triệt. Mà nàng sẽ cưỡng ép xem nhẹ. Đây hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Băng hoàng giới bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có một cái nào người gieo hò. Thẳng đến chiếc tinh điện triệt để đi xa, ác chiến dư ba cũng toàn bộ tiêu tán. Vẫn không có một cái người lên tiếng, chấn kinh, mộng nhiên, ngốc trệ. Các loại khoa trương biểu lộ dừng lại ở mỗi một cái băng hoàng đệ tử, thậm chí điện chủ, cung chủ, trưởng lão trên mặt. Đoán chừng này lúc cho dù có người cho bọn hắn một cái trùng điệp cái tát, đều không nhất định có thể làm cho bọn hắn lấy lại tinh thần. Bọn hắn tông chủ, bọn hắn Ngâm Tuyết dưới giới vương, đánh bại rồi Lạc Cô Tà. Cái kia không ai không biết, không người không kính sợ Đông Vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân. Mà lại, vẫn là thất bại thảm hại. Kỳ thực, bọn hắn cái này vậy phản ứng không thể bình thường hơn được. Bởi vì tự liền lưu quang giới vương Thủy Thiên Hành. Ở Mộc Huyền Âm đem Lạc Cô Tà cánh tay tuyệt tình đoạn bên dưới một khắc này. Hắn hai cái mắt hạt châu kém chút nhảy ra hốc mắt. Hỏa Phá Vân ánh mắt ngơ ngác hồi lâu, mới không gì sánh được chật vật rời về, hướng Vân Triệt nói, ngươi sư tôn nàng. Nàng, khục, rất lợi hại đi. Vân Triệt đè lên chóp mũi, cố giả bộ bình tĩnh nói. Hỏa Phá Vân con gà nhỏ mổ gạo vậy gật đầu. Đánh bại Lạc Cô Tà, nàng mới là chân chính đệ nhất nhân đây. Thủy Mị Âm nhẹ giọng nói, Vân Triệt ca ca là tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Mộc tiền bối là Đông Vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân. Không hổ là Vân Triệt ca ca sư tôn. Nghe nữ nhi nói nhỏ, Thủy Thiên Hành mở lớn rồi nữa ngày miệng mới rốt cục một chút xíu khép lại. Hắn là vì nữ nhi hạ mình tới đây, không nghĩ tới, vậy mà mắt thấy, hoặc là nói chứng kiến như thế kinh thế hãi tục, chắc chắn chấn động toàn bộ thần giới một màn. Lam quang lóe lên, Mộc Huyền Âm bóng dáng xuất hiện, ánh mắt ở Vân Triệt trên người quét qua, xác nhận hắn bình yên vô sự, lại đem ánh mắt quay trở lại. Hướng trụ thiên thần đế nói, vãn bối vừa rồi chưa kịp thu tay lại, có nhiều mạo phạm, còn mời trụ thiên thần đế thứ tội. Thủy Thiên Hành khóe miệng hung hăng giật giật rồi một chút, hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng, trụ thiên thần đế ra tay ngăn cản lúc, nàng cái kia không phải chưa kịp thu tay lại, rõ ràng là hung hăng một trường oanh ở trụ thiên thần đế trên óp. Giận dữ phía dưới, chẳng những đối Lạc Cô Tà thẳng hạ tử thủ, liền trụ thiên thần đế cũng dám đánh. Nhìn lấy nàng bóng lưng, Thủy Thiên Hành không tự chủ được run một cái. Cái này nữ nhân, tuyệt đối không thể trêu chọc. Thủy Thiên Hành ở trong lòng trùng điệp niệm nói. Hắn hiện ở rõ ràng cảm thấy, Mộc Huyền Âm quả thực muốn so Lạc Cô Tà còn đáng sợ hơn, các loại ý nghĩa bên trên. Ánh mắt từ Mộc Huyền Âm trên người chuyển tới Thủy Mị Âm trên người, tâm lý chẳng biết tại sao gấp rồi một chút. Lạc Cô Tà bỗng nhiên công kích Vân Triệt liền cây đầu tóc đều không làm bị thương, lại để Mộc Huyền Âm tức giận như vậy, lấy nữ nhi của mình. Đối Vân Triệt tiểu tử này 3.000 năm cũng không chịu đoạn tâm tư. Cái này kỳ quái cảm giác bất an làm sao chuyện. Ha ha, không sao, không sao. Trụ thiên thần đế dù sao cũng là trụ thiên thần đế, không chút nào giận, mặt phun mỉm cười, Ngâm Tuyết giới vương hộ đồ sốt ruột, gì quái có. Không tệ. Thủy Thiên Hành chen vào nói, Ngâm Tuyết giới vương huyền lực kinh thiên động địa, lại đối hậu bối như thế bảo vệ lo lắng, để cho người ta vạn phần thán phục. Mới tới Ngâm Tuyết, Thủy Thiên Hành mặt đối Mộc Huyền Âm lúc trên mặt mang cười, thân phun uy nghi, hiện ra lấy ôn hòa nhìn xuống chi tư. Mà hiện ở, hắn nói chuyện lúc thì rõ ràng khiêm cung không ít. Mộc Huyền Âm hơi gật đầu, chư vị khách quý vì ta Ngâm Tuyết đệ tử tự mình tới đây, Huyền Âm cảm kích vạn phần. Triệt Nhi, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn. Vâng. Vân Triệt tiến lên, khom người nói, trụ thiên thần đế, Thủy Tiền Bối, hai vị hiện thân tới đây, vãn bối cảm kích khó tả, càng kinh hoàng hơn vạn phần. Hẳn là... Thủy Thiên Hành cười ha hả nói. Ai, trụ thiên thần đế nhìn lấy Vân Triệt, một tiếng nặng than, năm đó huyền thần đại hội, vì cái gì, chính là có thể tìm được ngươi cái này vậy kỳ tích, người. Ngươi xuất hiện, để lão hủ mừng rỡ như cuồng, lại không thể hộ ngươi, để ngươi bị thụ mệnh vẫn chi kiếp, suýt nữa trở thành cả đời tiếp. Bây giờ gặp ngươi không việc gì, lão hủ trong lòng rất mừng rất an. Vân Triệt cảm kích nói, vãn bối có tài đức gì? Phần ân tình này. Vãn bối thực ở không thể báo đáp. Trụ thiên thần đế cười dao động đầu, lại thở dài, khó trách ngươi có thể ở huyền thần đại hội lực áp bốn thần tử, trèo lên đỉnh cuộc chiến phong thần. Nguyên lai, ngươi lại có như thế một vị sư tôn. Cũng khó trách, Ngâm Tuyết Giới Vương chưa tự mình hiện thân Huyền Thần Đại Hội. Trăm hơi bên trong trọng thương Lạc Cô Tà, này chờ tu vi, sợ là. Trụ Thiên Thần Đế không có nói tiếp, bởi vì câu nói kế tiếp, quá mức kinh thế hãi tục, mà là ngược lại nói, lão hủ lại một mực không biết, ta Đông Thần Vực Bắc, lại tồn tại như thế một vị khoáng thế chi nữ. Mộc Huyền Âm nói, Ngâm Tuyết Giới dù sao chỉ là một phương tiểu giới, vãn bối không phải là có ý giấu giếm, mà là không dám quá mức làm người khác chú ý. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu. Hắn đương nhiên lý giải, nhưng càng nhiều hơn chính là làm sao đều không thể ép xuống chấn kinh. Hạ Khuynh Nguyệt nói, Mộc tiền bối, Lạc Cô Tà bản đã bị khuyên cách, ngươi vì sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Nàng nói thay đổi chủ ý, là nàng vì sao muốn chủ động bại lộ một mực ẩn tàng thực lực. Bại lộ át chủ bài, từ trước đến nay là bất chí cử chỉ. Mộc Huyền Âm nói, ửng đỏ kiếp nạn lúc nào cũng có thể bạo phát, chuyện quan Đông Thần Vực sinh tử tồn vong, bổn vương tử không nên dư lực. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu khen ngợi, ngươi như thế muốn, vì ta Đông Vực may mắn. Mặt khác, bổn vương không muốn người khác coi là ta Ngâm Tuyết là dễ bắt nạt địa phương. Lạc Cô Tà tính tình cực tà, nếu không như thế, các ngươi rời đi về sau, nàng chắc chắn tìm chỗ sơ hở lại đến. Thì ra là thế. Hạ Khuynh Nguyệt hơi gật đầu, nhưng, lý do này, cũng không thể để cho nàng tin phục. Nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, ánh mắt thoáng khẽ động, nhiều một chút phức tạp, sau đó hỏi đến rồi vấn đề thứ hai, Mộc tiền bối, Vân Triệt lần này trở về, hẳn là cũng không muốn vì người khác biết. Bây giờ, lại là bỗng nhiên ở Đông Thần Vực truyền ra, mà tin tức nơi phát ra, chính là Thánh Vũ Giới. Trụ Thiên Thần Đế cùng Lưu Quang Giới Vương nhanh như vậy đã đến, chắc là trước tiên nghe được nghe đồn. Nghe đồn nơi phát ra, cũng hẳn là Thánh Vũ Giới a. Không tệ. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, Thánh Vũ Giới Chiết Tinh Điện bỗng nhiên xuất động, mà lại tốc độ cực nhanh, thẳng hướng phương Bắc, việc này để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Tìm kiếm phía dưới mới biết, Chiết Tinh Điện Trung Phi là Lạc Trường Sinh, mà là Lạc Cô Tà. Lạc Cô Tà trước khi rời đi, từng thả ra, tất tự tay giết Vân Triệt giận nói, này giận nói truyền ra rất rộng, cho nên tìm tòi liền biết. Mà lần đầu nghe thấy này truyền ngôn, lão hủ không cách nào tin, bởi vì ta anh chi nạn. Lấy Vân Triệt chi lực thực không có khả năng chạy ra tìm đường sống, nhưng sao lại được Nguyệt Thần Giới truyền âm, mới biết vô cùng có khả năng làm thật, lão hủ suy nghĩ phía dưới, liền tự mình đến tìm tòi hư thực. Lần thứ ba, Vân Triệt nghe được rồi tả anh hai chữ. Thủy Mỗ cũng là như thế. Thủy Thiên Hành nói. Quả nhiên. Hạ Khuynh Nguyệt nói, nếu như thế, Mộc tiền bối vừa rồi vì sao không có tiếp tục ép hỏi Lạc Cô Tà, từ chỗ nào biết được Vân Triệt y nguyên còn sống, mà lại liền ở Ngâm Tuyết Giới. Mộc Huyền Âm nhìn Vân Triệt một chút, nói, chuyện này, Vân Triệt trong lòng hẳn là đã có đáp án, vẫn là lưu hắn tự mình làm xử trí. Vân Triệt, ồ, mấy người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vân Triệt, Trụ Thiên Thần Đế hỏi, năm đó ta anh chi nạn, lượng lớn tinh thần, Nguyệt Thần, Phạn Vương, cùng ta Trụ Thiên người thủ hộ vẫn lạc, tinh thần giới ở kiếp nạn phía dưới tất cọ im ắng, người đến tột cùng là như thế nào chạy ra? Trụ Thiên Thần Giới lời nói để Vân Triệt trong lòng đại chấn. Gấp giọng nói, ngươi nói cái gì? Tinh thần giới. Tất cỏ không sinh. Lượng lớn tinh thần Nguyệt Thần vẫn lạc. Chợt nghe những chữ này, mặc cho ai đều sẽ ngạc nhiên mất màu. Vân Triệt lập tức ý thức được chính mình lời nói thất thố, nhanh chóng chuyển thành bình tĩnh, nhíu mày hỏi, vãn bối mấy năm này cũng không ở thần giới, năm đó cũng không phải là chôn thây. Vân Triệt năm đó ở tà anh chi nạn bạo phát trước lợi dụng không huyễn, thạch chạy trốn tinh thần giới. Mộc Huyền Âm bỗng nhiên nói, mấy năm này cũng tại hạ giới, vừa mới trở về, cho nên cũng không biết tà anh sự tình, bổn vương cũng chưa kịp nói cho hắn biết, bổn vương sẽ ở sau đó lại hướng hắn nói đến đây chuyện. Vân Triệt. À, thì ra là thế. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, cũng không truy vấn, vô luận như thế nào, Vân Triệt có thể còn sống, là ta Đông Vực may mắn. Đông Vực có ngươi Ngâm Tuyết Giới Vương tồn ở, cũng là rất may mắn. Bây giờ, ta Đông Thần Vực đang bị ửng đỏ bóng tối bao phủ. Phía sau tai nạn, có lẽ muốn so bất luận kẻ nào nghĩ đến còn muốn đáng sợ, có thể được Ngâm Tuyết Giới Vương cái này một trợ lực, ta Đông Thần Vực liền lại nhiều hơn một phần hy vọng. Mộc Huyền Âm nói, Trụ Thiên Thần Giới nói quá lời, vãn bối không dám nhận. Lấy ngươi chi lực, đủ để làm lên thế gian này bất luận cái gì lời nói. Trụ Thiên Thần Đế cười ha hả nói, lão hủ đã là chuyến đi này không tệ, liền không còn quấy rầy. Hắn lần này đích thân tới, cũng là nghĩ đến đem Vân Triệt mang về Trụ Thiên Thần Giới, nhưng hiện tại xem ra, đã mất tất yếu. Mộc Huyền Âm giữ lại nói, Trụ Thiên Thần Đế đích thân tới Ngâm Tuyết, đã là đại ân, cũng là rất may mắn. Chí ít để vãn bối hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Ha ha, không cần. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười nói, Trụ Thiên Đại Hội sắp đến, lão hủ cùng Ngâm Tuyết, Lưu Quang hai vị giới vương rất nhanh liền sẽ gặp lại. Nhị Âm, Phá Vân, lần này, cũng phải mượn nhờ hai người các ngươi chi lực. Hỏa Phá Vân hướng về phía trước, trịnh trọng nói, Phá Vân bị trụ thiên giới tái tạo đại ân, nhưng có phân phó, muôn lần chết không chối từ. Nhị Âm sẽ cùng cha cùng đi. Thủy Nhị Âm cũng rất nghiêm túc nói, đồng thời vụng trộm nhìn Vân Triệt một chút, muốn nói lại thôi. Được. Trụ thiên thần đế vui vẻ gật đầu, bây giờ cục diện bên dưới, Đông Thần Vực bỗng nhiên nhiều Mộc Huyền Âm dạng này một nhân vật, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn tin tức. Về phần thân tại trung vị tinh giới nàng vì cái gì có thể đánh vỡ, chỉ có vương giới mới có thể đánh vỡ giới hạn, thành tựu cấp người thần chủ, hiện ở căn bản không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Nếu như thế, lão hủ liền. Lời nói đến một nửa, hắn âm thanh cùng thần sắc bỗng nhiên đồng thời cứng đờ, sắc mặt nhanh chóng phun lên một tầng nồng đậm hắc khí. Trụ thiên thần đế bỗng nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người giật mình, Thủy Thiên Hành chìm lông mày nói, trụ thiên thần đế, ngươi, phốc, trụ thiên thần đế thân thể run rẩy dữ dội, một ngụm tinh huyết cuồng phún mà ra, huyết dịch hiện lên dọa người màu đen đặc, Vân Triệt quả thực giật nảy cả mình. Trụ thiên thần đế hình dạng, rõ ràng là nội sáng tạo bạo phát, nhưng, trụ thiên thần đế là nhân vật bậc nào, ai có thể thương hắn, ai dám thương hắn, mà lại, hắn phun ra máu đen. Rõ ràng tràn động lấy cực kỳ dày đặc, phương diện cũng là cao đến lạ thường hắc ám khí tức. Hắn cũng bỗng nhiên chú ý tới, trừ hắn ra, những người khác tuy nhiên cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng đều cũng không phải là nên có chấn kinh. Thủy Mị Âm nói, trụ thiên gia gia, ngươi không sao chứ? Trụ thiên thần đế một cái tay theo ở ngực, cười ha hả nói, không sao, không nghĩ tới nó sẽ bỗng nhiên bạo phát, làm các ngươi cười cho rồi. Hắn tuy nhiên mỉm cười, nhưng sắc mặt rõ ràng rất khó coi. Trên người bắp thịt cũng ở rất nhỏ có rút, hiển nhiên chính thống khổ không chịu nổi. Vân Triệt, Tà Anh chi nạn đã đi qua 3 năm, liền tiền bối đều bó tay không cách. Hỏa Phá Vân khó có thể tin nói, Tà Anh tuy chỉ khôi phục tàn mạt chi lực, nhưng nó đáng sợ, tuyệt phi thường để ý có thể độ, có thể đem nhanh chóng hóa giải người, chỉ có Tây Vực Long Hậu độc hữu quang minh huyền lực, lấy lão hủ chi lực, muốn đem hoàn toàn hóa giải, sợ là còn muốn mấy năm. Ai nghĩ đến bây giờ Đông Vực tình cảnh, hắn thở dài một tiếng. Thủy Thiên Hành nhíu nhíu mày, nói, Thủy Mỗ nghe nói Trụ Thiên từng sai người hướng Tây Vực Long Hậu xin giúp đỡ, hẳn là, Tây Vực Long Hậu không chịu ra tay giúp đỡ. Vân Triệt, không phải là như thế. Trụ Thiên Thần Đế than âm thanh nói, mà là Tây Vực Long Hậu trùng hợp bế quan, đề phòng có người quấy rầy, Long Hoàng còn tự thân tại Luân Hồi Cấm Địa thiết lập xuống kết giới, vạn linh không thể gần. Cái này cũng là mệnh số, thì ra là thế. Thủy Thiên Hành có chút nôn khí. Phía Tây Vực Long Hậu phương diện, một khi tiến vào bế quan trạng thái, muốn không biết năm nào tháng nào mới có thể kết thúc. Không nói 10 năm 8 năm, trăm năm ngàn năm cũng thuộc bình thường. Vân Triệt, Thần Hy, đang bế quan. Ha ha, không cần lo lắng, lão hủ hơi làm điều tức, liền có thể chuyển biến tốt. Cáo từ, Trụ Thiên Thần Đế khoát tay áo, mặt lộ vẻ trấn an nụ cười. Không hề nghi ngờ, Trụ Thiên Thần Đế ở Đông Thần Vực, thậm chí Tứ Phương Thần Vực, là rất không giống thần đế người, không có ngạo khí, không có uy lăng, rõ ràng đứng hỗn độn chi đỉnh, nhưng chưa bao giờ có nhìn xuống chi tư, chỉ có mặt đối bất luận cái gì sinh linh đều tuyên cổ không hóa ôn hòa. Chờ chút, Vân Triệt bỗng nhiên ra miệng, nháy mắt do dự sau, vẫn là tiếp tục nói, tiền bối, trên người ngươi chỗ ăn mòn ma khí, vãn bối có lẽ có thể nếm thử hóa giải. Vân Triệt lời vừa nói ra, dẫn tới đám người toàn bộ liếc mắt. Mộc Huyền Âm khẽ nhíu lấy lông mày. Nói, Triệt Nhi, việc này cùng y đạo không quan hệ, không được tùy miệng nói bậy. Ồ, Trụ Thiên Thần Đế ánh mắt chuyển qua, cười ha hả nói, ngươi có thể có này tâm, lão hủ rất an ủi. Bất quá, Tà Anh chi lực, không phải ngươi có thể hiểu được, lão hủ sẽ tự tìm cách khác. Vân Triệt không nói thêm gì nữa, bàn tay nâng lên, một vòng huyền quang ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, phóng thích ra thánh bạch không một hạt bụi tia sáng. Huyền quang lại tầm thường cực kỳ. Phổ thông huyền giả nhìn, không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng, Vân Triệt bên người 6 người. Hai cái thần đế, hai cái giới vương, hai cái kinh lịch trụ thiên 3.000 năm tân sinh thần chủ, bọn hắn khi nhìn đến huyền quang đồng thời, cảm nhận được, rõ ràng là một loại tên là thần thánh, khí tức, quang, quang minh huyền lực. Thủy Thiên Hành lúc này nghẹn ngào. Lần này, tự liền Mộc Huyền Âm cùng Hạ Khuynh Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp rung động, trụ thiên thần đế càng là toàn thân cứng đờ. Sau đó chợt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt đột nhiên thay đổi, ngươi, cái này, trên đời có được quang minh huyền lực người, cũng không phải là chỉ có Thần Hy, tiền bối một người. Thừa nhận tất cả mọi người chấn kinh không tên ánh mắt, Vân Triệt một mặt bình tĩnh, 4 năm trước, vãn bối dừng lại Long Thần Giới trong lúc đó, là từ Thần Hy, khụ khụ, tiền bối thu lưu, nàng nói ta thể chất nhưng tu luyện quang minh huyền lực, thế là liền dạy ta Quang Minh Thần Quyết. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Mộc Huyền Âm không hẹn mà cùng đối mặt, từ đối phương kinh ngạc cùng không hiểu mâu quang bên trong, các nàng xác nhận liền đối phương cũng không căn bản không biết được việc này. Mộc Huyền Âm vì vạn năm giới vương, Hạ Khuynh Nguyệt kế thừa các đời Nguyệt Thần Đế trí nhớ cùng nhận biết, các nàng không gì sánh được rõ ràng Quang Minh Huyền Lực là hạng gì khái niệm, cũng rõ ràng biết rõ đương thời có được Quang Minh Huyền Lực người chỉ có Thần Hy, bởi vì tu luyện Quang Minh Huyền Lực điều kiện cực kỳ hà khắc, cần có được tinh khiết thánh thể hoặc thánh tâm. Vân Triệt cùng hai cái này, có nửa xu quan hệ, lại có việc này. Trụ Thiên Thần Đế kinh ngạc, Triệt để kinh ngạc, vô luận hắn lại thế nào không thể tin được, Vân Triệt trong tay phóng ra, lại là lại chân thực cực kỳ Quang Minh Huyền Lực. Cái kia độc hữu thần thánh khí tức là tuyệt đối không thể bắt chước cùng làm giả. Vân Triệt tiếp tục nói, Thần Hy tiền bối đối vãn bối có ân, chưa nàng cho phép, vãn bối không dám lộ ra quá nhiều. Nhưng nếu Quang Minh Huyền Lực quả thật có trợ giúp tiền bối, vãn bối nguyện ý dốc sức thử một lần. Thủy Thiên Hành đuôi lông mày liền động, không tự kìm hãm được từ nói, tiểu tử này, quả thực chính là cái quái thai, mà lại bị Long Hậu Thần Hy thu lưu. Cái này, đây quả thực, hắn cũng không biết nên như thế nào hình cho rung động trong lòng. Trụ Thiên Thần Đế bực này nhân vật muốn gặp một lần Long Hậu Thần Hy, đều khó càng thêm khó, Vân Triệt. Vậy mà được nàng thu lưu. Hi hi, Thủy Mị Âm ngược lại là có chút vui vẻ, ta nhìn chúng nam nhân, đương nhiên là trên đời ghê gớm nhất. Thủy Thiên Hành sững sờ gật đầu. Trụ Thiên Thần Đế hướng về phía trước, lại trực tiếp đưa tay bắt lấy Vân Triệt cánh tay, vạn phần kích động nói, đây quả thật là Long Hậu Thần Hy chỗ dạy. Hắn vừa nói xong, liền biết rõ chính mình hỏi một câu nói nhảm. Làm thế gian một cái duy nhất có được Quang Minh Huyền Lực người, Vân Triệt Quang Minh Huyền Lực chỉ có thể tới từ Thần Hy. Vân Triệt gật đầu, đối với Long Hậu, xưng hô thế này, hắn bây giờ nghe lấy, rất là không thoải mái. Hắn chính mình nói Thần Hy tiền bối bốn chữ lúc, cũng là tương đương cách ứng. Mà, dù là đem thần giới tất cả cường giả đầu tập trung lại, cũng tuyệt đối nghĩ không ra một năm kia ở luân hồi cấm địa, hắn cùng Thần Hy ở giữa phát sinh qua cái gì. Trụ Thiên Thần Đế hai tay khẩn trương, kích động khó đè nén. Vân Triệt, ngươi không thể là ta Đông Thần Vực kỳ tích. Ta Đông Thần Vực, lại cũng ra rồi cả người cỗ Quang Minh Huyền Lực người. Muốn tu Quang Minh Huyền Lực, cần có được thánh thể hoặc thánh tâm. Ngươi thân thể mặc dù khác hẳn với thường nhân, nhưng khí tức không phải Long Hậu cái kia loại thần thánh không một hạt bụi, tự nhiên không thể nào là thánh thể. Như thế có thể biết, ngươi đúng là có được thánh tâm người. Trụ Thiên Thần Đế một đôi lão mắt nhìn lấy hắn, ca ngợi nói, thánh tâm người, linh hồn không một hạt bụi, thương thiên xót thế, lòng mang vạn sinh, không nhiễm tội ác, không nặng lục dục. Ngươi thiên phú kinh thiên động địa, lại có thương xót thế thánh tâm, quả nhiên là ta Đông Thần Vực may mắn. Mộc Huyền Âm, Hạ Khuynh Nguyệt, Thủy Mị Âm, Vân Triệt, đô la phần trăm. Cái này mẹ nó nói tới ai? Khục, khụ khụ. Vân Triệt mặt mo phiếm hồng, bàn tay run rẩy, vội vàng nói, tiền bối quá khen, vãn bối thực không dám nhận. Vãn bối mặc dù có thể khống chế Quang Minh Huyền Lực, nhưng dù sao tu vi nông cạn, không cách nào cam đoan thành công, chỉ có thể kiệt lực thử một lần. Nhược tiền bối không chê, vãn bối hiện ở liền có thể nếm thử vì tiền bối hóa giải. Được. Trụ Thiên Thần Đế không có cự tuyệt, vui vẻ gật đầu. Vốn là hiện ra u ám trên mặt cũng hiện lên một tầng kích động hồng quang. Đối với hắn mà nói, Đông Thần Vực xuất hiện một cái Quang Minh Huyền giả, so có thể vì hắn hóa giải hắc ám huyền lực chuyện này mừng rỡ hơn gấp trăm lần. Nếu như thế, mời Trụ Thiên Thần Đế rời bước Băng Hoàng Cung, vãn bối sẽ đích thân hộ pháp. Mộc Huyền Âm lúc này nói, nàng tiếng nói rơi xuống, đã trước tiên truyền âm Mộc Băng Vân. Vân Triệt cùng Trụ Thiên Thần Đế tiến vào Băng Hoàng Cung, Mộc Huyền Âm tự mình thiết lập xuống một cái hàn băng kết giới. Như thế nào hóa giải Trụ Thiên Thần Đế thể nội hắc ám ma tức, Vân Triệt có lẽ cũng không biết được, nhưng Trụ Thiên Thần Đế tự sẽ chỉ dẫn hắn. Tiết lộ nặng đại bí mật, sẽ làm cho người ngấp nghé. Nhưng triển lộ Quang Minh Huyền Lực lại là một cái khác hoàn toàn khái niệm bất đồng, nó sẽ dẫn tới thần giới chấn động chú mục, nhưng sẽ không tà thần thần lực, thiên độc châu đồng dạng dẫn tới tham lam ngấp nghé, bởi vì đây là đoạt không đi đồ vật. Ngược lại, sẽ dẫn tới vô số người muốn cầu cạnh hắn. Giống như hôm nay, hắn có thể cho Trụ Thiên Thần Đế thiếu bên dưới hắn một cái tương đương to lớn ân tình. Kết giới hoàn thành, Mộc Huyền Âm thuấn thân, đi vào Thủy Thiên Hành cha và con gái trước người, nói, Lưu Quang giới vương cùng tiểu công chúa lần này vì ta ngâm tuyết mà đến, Huyền Âm cảm kích khôn cùng. Đã là mới tới, không ngại ở thêm mấy ngày, tin tưởng ngâm tuyết phong quang sẽ không để cho hai vị thất vọng. Thủy Thiên Hành mỉm cười, nói, có thể thấy tận mắt ngâm tuyết giới vương phong thái, Thủy Mỗ đã là chuyến đi này không tệ, không dám nhiều hơn quấy rầy. Ngược lại là, Lưu Quang giới vương nếu có phân phó, không ngại nói thẳng. Phân phó không dám nhận, chỉ là hắn nhìn thoáng qua bên thân tiểu nữ nhi, nói, Ngâm Tuyết Giới Vương năm đó chưa đến trụ thiên giới, nhưng cũng cần phải nghe nói, cuộc chiến phong thần trong lúc đó, tiểu nữ cùng Vân Triệt bởi vì chiến kết duyên, hỗ sinh tình cảm, cho nên đế hạ hôn ước, trụ thiên 3.000 năm sau liền có thể thành hôn. Chuyện này, năm đó Thủy Thiên Hành, ở Phạm Thiên Thần Đế bỗng nhiên tuyên bố muốn đem Phạm Đế Thần Nữ hạ gả Vân Triệt, sau, lập tức đứng dậy, trước mặt mọi người tuyên bố việc này, Đông Thần Vực có thể nói không ai không biết. Về sau, Vân Triệt vẫn lạc tinh thần giới tin tức truyền ra, Thủy Thiên Hành thở dài sau khi, nghĩ đến 3.000 năm, sau Thủy Mị Âm hẳn là sớm đã mờ nhạt thậm chí quên đi việc này, không nghĩ tới, nàng ra rồi trụ Thiên Châu sau biết được Vân Triệt đã chết, đúng là khóc hôn thiên địa ám, hắn mới biết rõ, Thủy Mị Âm năm đó bỗng nhiên phải ngã thiếp Vân Triệt, cũng không phải là nhất thời cao hứng chơi đùa, cho nên, hắn chủ động nhắc lại việc này. Lúc trước đều là truyền Vân Triệt đã chết, tiểu nữ vì đó thương tâm hồi lâu. Bây giờ hắn bình yên tại thế, năm đó tuyên bố tại thế hôn ước, Thủy Mỗ cũng từ nên một lần nữa coi trọng. Không biết Ngâm Tuyết Giới Vương, ý như thế nào? Mộc Huyền Âm nhìn về phía Thủy Mị Âm cũng đang nhìn nàng, hai người ánh mắt ngắn ngủi chạm nhau. Lại là Mộc Huyền Âm đầu tiên tránh đi. Lưu Quang tiểu công chúa, ta hỏi ngươi một vấn đề. Mộc Huyền Âm tránh ra bên cạnh ánh mắt nói, năm đó ở trụ thiên giới, ngươi cùng Vân Triệt nhưng có rất nhiều tiếp xúc. Ngô, Thủy Mị Âm thoáng suy nghĩ, rất chân thành nói, cũng không có quá nhiều, hắn cũng không chịu cùng ta nói nhiều, mà lại còn giống như một mực đang tránh ta. Hừ, Thủy Thiên Hành, khụ khụ khụ. Thủy Mị Âm cùng Vân Triệt gặp nhau hoàn toàn chính xác phi thường cạn, chân chính được cho gặp nhau, cũng liền là ở phong thần thai bên trên linh hồn chi chiến. Về sau, đều là Thủy Mị Âm các loại cưỡng ép đi lên đụng, cho Vân Triệt, cho bất luận người nào ấn tượng, đều là thiếu nữ mới biết yêu thời kỳ phạm hoa ngốc, bất kỳ người nào cũng đều cảm thấy, nàng cái này nhiệt tình chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán hầu như không còn. Vậy hắn nhưng vì ngươi từng có cái gì nỗ lực, hoặc làm qua cái gì cả đời đều khó mà quên được sự tình. Mộc Huyền Âm hỏi lại. Không có a. Thủy Mị Âm một chút xíu chần chờ đều không có trả lời. Đã không quá nhiều ở chung, hắn lại không vì ngươi làm qua cái gì, ngươi tại sao lại vì hắn làm đến mức độ như thế? Mộc Huyền Âm khẽ nhíu lấy lông mày, 3.000 năm cũng không tuyệt vọng, chợt nghe đồn, liền trước tiên đã đến, còn mang theo ngươi phụ thân. Quả thật chỉ là thấy một lần khắc sâu trong lòng. Một cái khác một bên, Hỏa Phá Vân xoay người sang chỗ khác, nhắm lại con mắt. Kỳ thực, là có một cái nguyên nhân rất trọng yếu á. Thủy Mị Âm nói, năm đó, ta cùng Vân Triệt ca ca lấy hồn lực giao chiến, liền ở ta muốn chiến thắng thời điểm, lại bị hắn lấy vô cùng, rất không tốt phương pháp phản thắng, đồng thời, cũng bởi vì đại khái cùng loại phản phệ đồ vật, ta vô cấu thần hồn bị rất chắc khắc ấn xuống rồi hắn linh hồn dấu ấn. Mộc Huyền Âm. Cho nên, Thủy Mị Âm hơi nở nụ cười, mà lại là rất ấm mỉm cười, từ đó về sau, ta cuối cùng sẽ nhớ tới hắn, mỗi ngày đều sẽ muốn lên hắn. Nhất là trụ thiên thần cảnh bên trong những năm kia, tu luyện như vậy buồn tẻ, mà hắn trong lòng ta xuất hiện thời điểm, luôn luôn ta vui vẻ nhất thời khắc, như thế nhiều năm đều là như thế, một chút xíu đều không có phiền chán cảm giác. Nhất là sắp rời đi trụ thiên thần cảnh những năm kia, loại kia rất nhanh liền có thể gặp lại hắn cảm giác vui sướng, rất khó dùng bất luận cái gì lời nói đi hình dung. Mộc Huyền Âm ngẩn người, băng lông mày nhíu lên, người đã biết rõ, vì sao không xóa đi hắn linh hồn dấu ấn, cứ như vậy tùy ý chính mình bị nó can thiệp. Ý chí bị can thiệp, đối với bất kỳ một cái nào huyền giả mà nói đều là, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình, nhưng nhìn Thủy Mị Âm dáng vẻ, lại phản giống như là hưởng thụ trong đó. Tại sao phải xóa đi? Thủy Mị Âm cười hỏi lại nói, ta rất ưa thích loại này nghĩ đến một cái người, lo lắng lấy một người cảm giác, đó là một loại cái khác bất kỳ cảm giác gì đều thay thế không được mong đợi, vui sướng còn có cảm giác hạnh phúc, rất ưa thích. Ngươi, khó nói không vui sao? Lúc nói chuyện, nàng đêm tối vậy trong đôi mắt như có tinh thần đang lóe lên. Mộc Huyền Âm lập tức thần sắc dừng lại. Mị Âm, cùng tiền bối nói chuyện có thể nào như thế không có lớn không có nhỏ. Thủy Thiên Hành nhẹ trách nói, sau đó hướng Mộc Huyền Âm nói, Ngâm Tuyết Giới Vương, hôn ước một chuyện, làm còn phải xem Vân Triệt chi ý. Bây giờ hắn đang vì trụ thiên thần đế hóa giải ma khí, chúng ta cha và con gái liền tạm lưu một đoạn thời gian, đợi hắn. Cha! Thủy Mị Âm bỗng nhiên nói, chúng ta bây giờ trở về Lưu Quang Giới đi. Mộc Huyền Âm. Ách! Thủy Thiên Hành sững sờ, hiện ở. Thế nhưng là... hôn ước chuyện. Mà lại ngươi ngay cả lời đều không cùng hắn nói lên vài câu, cứ như vậy rời đi. Hừ, hắn rõ ràng một bộ không quá muốn để ý ta bộ dáng. Thủy Mị Âm rất nhỏ giọng nói thầm một tiếng, sau đó trả lời nói, mẫu thân nói, đối nam nhân không thể quá chủ động, mà là muốn như gần như xa, bằng không hắn chắc chắn sẽ không quá trân quý. Ta có thể vì hắn không chút do dự đi tới nơi này, cũng có thể không chút do dự quay người rời đi, Dạng này, hắn có lẽ sẽ còn suy nghĩ nhiều ta, nhớ nhung ta một điểm. Mẹ còn nói, năm đó, nàng chính là như thế đối cha, cho nên mẹ vẫn luôn được sủng ái nhất. Mộc Huyền Âm. Thế nhưng là, cái này, Thủy Thiên Hành y nguyên có chút mộng. Đi rồi, Thủy Mị Âm kéo nhẹ phụ thân ống tay áo, sau đó bỗng nhiên hướng Mộc Huyền Âm triển mi mà cười, Mộc tiền bối, Vân Triệt ca ca có ngươi tốt như vậy sư phụ, ta có thể rất yên tâm, cũng tốt vui vẻ. Ta biết, hôn ước sự tình, kỳ thực vẫn luôn ta mong muốn đơn phương, nhưng là, ta sẽ rất nỗ lực. Luôn có một ngày, ta sẽ để cho hắn ưa thích lấy ta. Ai dám tin tưởng, nói ra lời nói này, là một cái thất cấp thần chủ. Mà lại là thần giới trong lịch sử nhất tuổi trẻ cấp 7 thần chủ, mà lại là lưu quang giới vương chi nữ, thân có đương thời duy nhất vô cấu thần hồn. Một cái trong mắt thế nhân, đã dần dần có khả năng cùng long hậu thần nữ, khách quan thiên chi kiều nữ. Ây! Thủy mỗ cáo từ, cáo từ. Thủy Thiên Hành bị Thủy Mị Âm lôi kéo rời đi. Thật cứ như vậy đi rồi. Mộc Huyền Âm bên thân ánh tím chớp lên, hiện ra Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng, nàng xem thấy Thủy Thiên Hành cha và con gái đi xa phương hướng, giống như cười mà không phải cười, Vân Triệt nữ nhân duyên ngược lại thật sự là vô cùng tốt, hạ giới như thế, thần giới cũng là như thế. Cái này tiểu nha đầu, quả thực kỳ diệu vô cùng. Nàng bây giờ danh chấn chư giới, lực ép Lạc Trường Sinh, thiên hạ không nàng không xứng với người, lại tình nguyện lấy lại, còn thế mà cam bị phản vệ bên dưới hồn ấn chi phối, quả thực không thể lý giải. Mộc Huyền Âm nói, nghe không ra là khen hay chê, lưu quang tiểu công chúa vô cấu thần hồn, cùng ta mẹ vô cấu thần, thể đều là nguyên tự nhiên này đã lác đác không có mấy hồng mông chi khí, là ngang nhau phương diện thần tích. Hạ Khuynh Nguyệt nói, cho nên, nàng linh hồn chỗ cảm ứng được đồ vật cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau, có lẽ, còn muốn vượt qua hai người chúng ta nhận biết. Mộc Huyền Âm. Theo nhiệm kỳ trước Nguyệt thần đế trí nhớ chứa đựng, có được vô cấu thần hồn người, có thể tùy tiện dòm người tâm linh, cũng nhưng thẳng dòm bản chất. Cùng chân thực, có lẽ bởi vì như thế, Vân Triệt trên người một ít, bản chất đối nàng có không cách nào kháng cự sức hấp dẫn. Hạ Khuynh Nguyệt mỉm cười, so sánh linh hồn dấu ấn, có lẽ, đây mới là nguyên nhân chính. Dòng người, tâm linh, Mộc Huyền Âm khẽ nhíu lấy lông mày. Hạ Khuynh Nguyệt nói không chừng, vừa rồi nàng ở chúng ta bên thân lúc, trong lòng chúng ta đăm chiêu suy nghĩ, nàng đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Mộc Huyền Âm, kỳ thực, so với lưu quang tiểu công chúa, ta ngược lại càng hiếu kỳ một cái khác người. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang chuyển qua, nhìn lấy Mộc Huyền Âm tuyệt đẹp góc mặt, Mộc tiền bối, ngươi lại vì sao đối Vân Triệt tốt như vậy? Hắn là ta đệ tử. Mộc Huyền Âm lạnh lùng trả lời, đã là ta Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử, bảo vệ hắn thiên kinh địa nghĩa, nếu không há không gãy ta Băng Hoàng Tông chủ mặt mũi. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt quay lại, nhìn về phía trước vô tận thế giới băng tuyết, dường như hỏi thăm, dường như từ mà nói, chỉ là như thế sao? Mộc Huyền Âm trả lời quá nhanh rồi. Nhanh đến, để cho nàng đã được đến rồi đáp án. Thật sự là hắn rất có thể được đến nữ tính hảo cảm. Hạ Khuynh Nguyệt thăm thẳm nói, liền từ trước tới giờ không nguyện nhiễm phàm trần thần hy tiền bối, đều nguyện ý dạy hắn tu luyện quang minh huyền lực. Vô luận thần hy tiền bối là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, chỉ một điểm này, hắn liền lại nhiều một tầng che chở. Như hắn có thể như vậy hóa giải trụ thiên thần đế trên người ma khí, trụ thiên thần đế cũng chắc chắn toàn lực bảo vệ hắn, lại thêm một tiền bối. Kể từ đó, cho dù là mọi loại ngấp nghé Vân Triệt bí mật lớn nhất Thiên Diệp Ảnh Nhi, ra tay trước đó cũng nên thật tốt cân nhắc một chút rồi. Vân Triệt bây giờ tu vi là vương huyền cảnh cấp 1, hắn thực lực, ở đồng bối bên trong không người có thể đụng, hắn phong thần đệ nhất thành tựu, cũng không có người sẽ quên. Bất quá, đây hết thảy đều giới hạn tuổi trẻ một hệ. Nhưng, chính là như vậy hắn, lại trả lại đến từ lúc, dẫn tới sóng gió ngập trời, mà lại dẫn động, đều là đông thần vực tối đỉnh cấp còn ở. Chỉ bằng vào điểm này, sợ là lại không người thứ hai có thể làm được. Ngươi để lọt nói hắn chỗ dựa lớn nhất. Mộc Huyền Âm nhìn về phía nàng. Hạ Khuynh Nguyệt có chút dao động đầu, nhưng không có giải thích cái gì, mà là bỗng nhiên nói, Mộc tiền bối đem át chủ bài tế ra, có khác một nguyên nhân, là vì rồi trấn nhiếp Thiên Diệp a. Mộc Huyền Âm chậm rãi gật đầu. Kỳ thực, Mộc tiền bối cũng không cần lo lắng quá mức. Hạ Khuynh Nguyệt nói, Thiên Diệp ngắn hạn bên trong, tuyệt sẽ không bước vào ngâm tuyết giới. Ồ. Mộc Huyền Âm đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, tùy theo như có điều suy nghĩ, tới nơi này trước đó, người bức lui rồi nàng. Xem ra, hẳn là nỗ lực cái giá không nhỏ đi, thủ đoạn nhỏ mà thôi, tính không được cái gì đại giới. Hạ Khuynh Nguyệt hời hợt, bây giờ hết thảy đã không việc gì, ta cũng cần phải trở về. Vân Triệt trong trí nhớ Hạ Khuynh Nguyệt cơ hồ chưa từng có cười qua. Bây giờ, đã thành Nguyệt thần đế nàng tự hồ học xong cười, lại không phải Vân Triệt hy vọng nhìn thấy cái chủng loại kia. Chờ chút, Mộc Huyền Âm gọi lại nàng, Ngươi khó được tới đây, liền không muốn cùng hắn nhiều lời chút lời nói sao? Không cần, Hạ Khuynh Nguyệt nhắm lại con mắt, hắn bên thân, có ngươi liền đầy đủ rồi. Ta cùng hắn đã đứt rồi phu thê hệ, ta chuyện cần làm, cũng cần cách hắn càng xa càng tốt. Hôm nay tới đây, đã là sai lầm. Ngươi liền không muốn biết rõ hắn năm đó là chết như thế nào? Mấy năm này lại người ở chỗ nào? Lại vì sao trở về? Mộc Huyền Âm chậm rãi nói, ngươi không phải thánh nhân, ngẫu nhiên lưu cho chính mình một chút thời gian, không phải sai lầm. Hạ Khuynh Nguyệt, ta có thể nói cho ngươi, ba năm này, hắn trở lại rồi các ngươi xuất thân tinh cầu kia. Mà tinh cầu kia, mấy năm gần đây cũng không an bình, hoạn nạn liên tiếp phát sinh. Đây là hắn trở về nguyên nhân lớn nhất, Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục rất nhỏ động cho. Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, bất quá liền hắn chính mình mà nói, mấy năm này lại là qua phá lệ dễ chịu, còn tìm tới chính mình nữ nhi. Nếu không phải tinh cầu kia kiếp nạn, ta đoán chừng hắn căn bản đều không muốn trở về. Nữ nhi. Hạ Khuynh Nguyệt mắt đầy quái lạ ánh sáng, càng làm cho nàng động cho, là tìm tới, hai chữ, nàng quay người trở lại, hỏi, hắn nữ nhi mẫu thân là? Sở Nguyệt Thiền. Mộc Huyền Âm nói. Hạ Khuynh Nguyệt chán nâng lên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khẽ đọc nói, thì ra là thế, hắn nhân sinh, cuối cùng thiếu một cái lớn lao tiếc nuối. Bất quá, nàng tâm tình chập trùng chỉ kéo dài không gì sánh được ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền lại quy về bình hòa, nàng nhẹ giọng nói. Cảm tạ Mộc Tiền bối cáo chi, bất quá, Khuynh Nguyệt đã dừng lại quá lâu, là thời điểm trở lại rồi. Trụ Thiên gặp lại. Mộc Huyền Âm lông mày chìm xuống, mặt lộ vẻ rất sâu không hiểu, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt. 4 năm trước, ngươi gãy mất cùng Vân Triệt phu thế hệ, là cái kia lúc vững tin hắn vì giải trừ phạm hồn cầu tự ấn, cần ở luân hồi cấm địa dừng lại 50 năm, sợ cái này 50 năm bên trong ngươi đối Thiên Diệp báo thù bại hoặc chết, mà đem hắn triệt để dắt vào. Lúc đó ở đây, Mộc Huyền Âm đứng ở Hạ Khuynh Nguyệt trước người, nhìn lấy nàng con mắt, hắn trước thời gian rời đi luân hồi cấm địa, thân về Đông Thần Vực. Mà ngươi cùng Thiên Diệp chi tranh chưa chính thức bắt đầu. Bây giờ Vân Triệt có ta bảo vệ, có Lưu Quang bảo vệ, có Long Hậu Thần Hy liên hệ, rất có thể sẽ còn đến Trụ Thiên toàn lực bảo vệ. Đã từng lý do, đã xem như không còn còn ở, ngươi cũng kế vị Nguyệt Thần Đế, mà lại đã đế vị vững chắc, nhưng lời nói và việc làm ở giữa, lại ngược lại vẫn như cũ đang tận lực rời xa hắn. Hạ Khuynh Nguyệt. Ta cũng không tin tưởng ngươi là thực tình như thế, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Mộc Huyền Âm băng lông mày càng thêm nắm chặt, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hoặc là, lại có cái gì đặc thù nguyên do? Bị Mộc Huyền Âm ánh mắt nhìn thẳng, Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang lại là không có chút nào rung chuyển. Trầm mặc thật lâu, Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục mở miệng, lại hỏi một cái rất vấn đề kỳ quái. Mộc tiền bối, Vân Triệt có hay không cùng ngươi nhắc đến, hắn trên người gánh chịu lấy cái nào đó đặc thù, sứ mệnh? Vấn đề này, để Mộc Huyền Âm ngạc nhiên, sau đó gật đầu, hắn đề cập qua, mà lại liền ở hôm qua. Hắn nói qua cho ngươi. Không. Vậy sao ngươi sẽ biết rõ? Hạ Khuynh Nguyệt không có trả lời, nàng nhìn phương xa, âm thanh nhẹ nhỏ kéo dài, Vân Triệt trên người kế thừa lấy ta thần thần lực, là chưa bao giờ hiện thế qua sáng thế thần lực, trừ cái đó ra, hắn trên người còn có rất nhiều nó bí mật của hắn, mỗi một cái đều đánh vỡ lịch sử, kinh thế hãi tục, tuyệt không phải bình thường. Mà ta, là cái thứ nhất đồng thời có được lưu ly tâm cùng linh lung thể, người, đồng dạng là đánh vỡ lịch sử cùng nhận biết dị thường còn ở. Mộc Huyền Âm không biết rõ nàng vì sao nói lên cái này, im lặng nghe tiếp, Vân Triệt cùng ta, đồng xuất một cái tinh cầu, một mảnh đại lục. Nhưng người có lẽ cũng không biết, ta cùng hắn không chỉ ở cùng một mảnh đại lục, còn sinh trưởng tại cùng một tòa trong thị trấn nhỏ, tự liền tuổi tác cũng là giống nhau, mà lại từ lúc vừa ra đời, liền định xuống thông gia từ bé, cũng liền là, từ sinh ra thời điểm. Ta vận mệnh liền đã cùng hắn có rồi thiên định liên hệ. Mộc Huyền Âm. Về sau mới biết, hắn cha mẹ, cũng không phải là cái kia phiến đại lục người, mà ta mẫu thân, cũng không phải thế giới kia người, Vân Triệt cùng ta, kỳ thực đều không phải là hẳn là sinh ra cùng sinh trưởng ở người ở đó, lại vẫn cứ cũng đều ở cái kia thành nhỏ bên trong phát triển đến 16 tuổi, cũng ở 16 tuổi năm đó thành hôn. Cái kia về sau, ta cùng hắn tách rời, đi vào rồi thế giới khác nhau, vốn cho rằng sẽ lại không gặp nhau. Nhưng, mới cách không đến một năm. Ta liền cùng hắn gặp lại. Về sau, hắn lại cùng ta vào cùng một tông môn, một cái bản chưa từng nam nhân tông môn. Lại về sau, tông môn kiếp nạn, ta được đưa đến rồi cái thế giới này, nhưng, ngày đêm khác biệt hai thế giới, ta nhưng lại cùng hắn ở Nguyệt Thần giới gặp nhau. Ta cùng hắn ở giữa, tựa hồ từ sinh ra bắt đầu, liền từ nơi sâu xa bị vô hình tia dẫn dắt. Vô luận như thế nào vận mệnh kịch biến, không gian ngăn cách, đều luôn có thể gom lại cùng một chỗ. Nghe, rất kỳ quái, đúng không? Nghe đến đó, Mộc Huyền Âm tiêm lông mày có chút rung động. Đồng dạng tuổi tác, đồng dạng ruột địa phương, đồng dạng kỳ dị thân thế, đồng dạng cực đoan dị thường tư chất, vô luận tách rời bao xa luôn có thể rất nhanh gặp lại. Đơn thuần trong đó một hai, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng tổng hợp toàn bộ, nếu nói là trùng hợp, cũng xác thực quá ly kỳ. Nhất là, hai người bọn họ đều quá mức không tầm thường thiên phú tư chất. Liền thần giới đều từ xưa đến nay chưa hề có, lại đồng thời xuất hiện ở cùng một cái hạ giới cùng một cái thành nhỏ. Ngươi nói những thứ này, là ý gì? Mộc Huyền Âm hỏi. Trước kia, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy những sự tình này có cái gì kỳ quái, hoặc là nói chưa từng có để ý qua, thẳng đến có một ngày. Nàng lời nói dừng lại, ngược lại nói, Mộc tiền bối nhưng có nghe nói, có được lưu ly tâm người, đều được xưng thiên đạo chi nữ. Cái này danh xưng, theo năm đó trụ thiên thái tổ bắt đầu, liền mọi người đều biết. Mộc Huyền Âm nói, thiên đạo mà nói, hư vô phiêu miểu. Dù là mạnh như nghĩa phụ cũng không trốn qua thiên cơ giới tử vong dự ngôn, ta y nguyên không cách nào tin hết thiên đạo, còn ở, thẳng đến 3 năm trước đây, ta kế thừa nghĩa phụ tử khuyết thần lực, ta lưu ly tâm, cũng theo tu vi tăng lớn mà nhanh chóng giác tỉnh. Có mấy cái như vậy lập tức, ta thấy được mấy tấm rất mơ hồ hình ảnh. Mộc Huyền Âm sững sờ, truy vấn nói, cái gì hình ảnh? Ta không cách nào nói rõ. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng dao động đầu, cũng là những này hình ảnh, để ta bỗng nhiên phát giác, ta cùng hắn từ sinh ra bắt đầu cho tới nay vận mệnh giao điểm, lại lộ ra nhiều như vậy quái dị. Thậm chí quỷ dị chỗ. Mộc Huyền Âm lông mày nắm chặt, ngươi nói những này, cùng ta hỏi ngươi vấn đề có chỗ liên hệ. Hắn đặc thù lực lượng, nương theo lấy đặc thù sứ mệnh. Mà ta, cũng là như thế. Khác biệt chính là, ta rất có thể cũng không phải là sứ mệnh, mà là số mệnh. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt trở nên càng thêm tĩnh mịch, không có người có thể lý giải nàng đồng quang bên trong bao hàm đồ vật, ta rất muốn hoàn toàn không biết gì cả, rất muốn đi tin tưởng nhìn thấy đồ vật chỉ là hư vô ảo giác. Nhưng, đã nhìn thấy, liền nhất định không cách nào chân chính giả bộ như không nhìn thấy. Mặt khác, ta đang nghe Vân Triệt còn sống lúc, lại không có quá nhiều kinh ngạc, càng nhiều ngược lại là một loại, đương nhiên cảm giác. Loại cảm giác này giống như là ở bằng chứng cái gì? Phi thường không tốt. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, Mộc Huyền Âm hoàn toàn không có nghe hiểu. Nhưng nàng đồng dạng cảm giác được, Hạ Khuynh Nguyệt theo như lời nói, cũng không phải là ở thuận miệng nói bừa. Ta có thể trả lời, chỉ có những thứ này. Nàng nhắm lại con mắt, ta rất kinh ngạc ta sẽ nói cho ngươi biết những này. Có lẽ, là bởi vì ta chứng kiến hết thảy nhận thấy, đều tin tưởng ngươi vĩnh viễn sẽ không hại hắn. Nhưng là, ta một chữ đều không có nghe hiểu. Lại càng không biết nói cái này cùng ta hỏi vấn đề của ngươi có quan hệ gì. Mộc Huyền Âm ngưng mắt nói. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác, thân thể chậm rãi hiện lên, nói một cú vô so hư mịt mù lời nói, có lẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch, cũng có lẽ vĩnh viễn sẽ không có người minh bạch. Tuy nhiên, cái kia một ngày hẳn là rất gần. Âm thanh rơi xuống, nàng bàn tay đẩy, một khối lóe ra dị quang tử ngọc tung bay đến Mộc Huyền Âm trên tay, về sau, như ngâm tuyết có không thể giải sự tình. Mộc tiền bối có thể này truyền âm, Khuynh Nguyệt tự sẽ đem hết khả năng. Lời nói mới rồi, còn mời đừng bảo là cho Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt bay khỏi, biến mất trong nháy mắt ở Mộc Huyền Âm trong tầm mắt. Mộc Huyền Âm đứng ở nguyên chỗ, thật lâu lông mày nhíu chặt, nàng đến cùng. Đang nói cái gì? Nàng chỉ là hỏi một cái không để cho nàng giải vấn đề, nhưng lấy được lại là một cái để cho nàng càng thêm không hiểu đáp án. Băng Hoàng Cung bên trong, Vân Triệt ngồi ngay ngắn ở trụ thiên thần đế trước người, hai tay đều xuất hiện. Một tầng thánh huyền quang tụ lại tại trụ thiên thần đế ở ngực. Hắn bảo trì cái này động tác, đã 6 canh giờ. Trụ thiên thần đế sắc mặt bình hòa, mà hắn thời khắc này sắc mặt, muốn tốt qua hắn trong mấy năm này bất luận cái gì một ngày. Quang minh huyền lực là hắc ám huyền lực lớn nhất khắc tinh. Tuy nhiên, Vân Triệt lực lượng so sánh Tà Anh, kém thực ở quá xa, nhưng hắn chỗ tu quang minh thần quyết, là phương diện cao đến không thể lại cao hơn sinh mệnh thần tích. Trụ thiên thần đế chi lực đều rất khó hóa giải ma tức. Ở hắn quang minh huyền lực bên dưới bị một chút xíu tịnh hóa lấy. Hắn tà thần huyền mạch cũng không quang minh hạt giống, tu luyện quang minh huyền lực thời gian cũng rất ngắn, nhưng hắn đối quang minh huyền lực khống chế năng lực cũng đã mạnh đến mức kinh người. Lúc trước thần hy từng suy đoán cái này nhất định, cũng chỉ khả năng cùng hắn tà thần huyền mạch có quan hệ, dù sao, đó là sáng thế thần phương diện huyền mạch. 6 canh giờ, Vân Triệt đã là gần như kiệt lực. Cái này lúc, trụ thiên thần đế mở ra con mắt, ôn hòa nói ra. Vân Triệt, liền dừng ở đây đi. Vân Triệt cũng mở ra con mắt, sau đó theo lời thu hồi quang minh huyền lực, rũ tay xuống cánh tay, lớn thở một hơi, nói, vãn bối tu vi vẫn là quá yếu, mời tiền bối ở ngâm tuyết giới lưu thêm một thời gian, trong vòng 5 ngày, vãn bối nhất định đem tiền bối thể nội ma khí toàn bộ tịnh hóa. Ha ha, trụ thiên thần đế cười nói, tà anh chi lực có bao nhiêu đáng sợ, lão hủ có thể so sánh ngươi rõ ràng nhiều. Ngắn ngủi 6 canh giờ có thể hóa giải đến tình trạng như thế. Lão hủ đã là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, ửng đỏ kiếp nạn sắp tới, 10 sau 9 ngày chính là ứng đối ửng đỏ kiếp nạn trụ thiên đại hội, lão hủ quả thực đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Bất quá có người này trợ, lão hủ toàn lực áp chế phía dưới, mà tức chí ít trong một tháng sẽ không lại phạm. Như thế, đối lão hủ, đối trận này trụ thiên đại hội, thậm chí, đối ta đông thần vực, đều là trợ giúp thật lớn cùng ân tình. Trụ thiên thần đế từ đáy lòng nói, nhưng tùy theo, hắn ánh mắt ảm bên dưới, một tiếng kéo dài thở dài. Vân Triệt không có kiên trì, nói, như thế, là vãn bối vinh hạnh. Tiền bối, vãn bối nhìn mặt mà nói chuyện, ngươi đối trận này ửng đỏ chi kiếp, tựa hồ cực kỳ bi quan. Trụ thiên thần đế kinh ngạc, không có phủ nhận, cười khổ nói, đúng là như thế. Nào chỉ là bi quan a, ai? Vân Triệt lông mày cau chặt, hỏi, như thế nói đến, hẳn là... Tiền bối đã biết được ửng đỏ vết rách phía sau nguy cơ. Hoặc là nói bí mật. Ừm. Trụ thiên thần đế vẫn không có phủ quyết, chậm rãi gật đầu. Mà bỗng nhiên nói về việc này, hắn bởi vì ma khí bị lớn mức hóa giải, mà sinh nhẹ nhõm cùng vui vẻ toàn bộ tiêu tán, ngược lại cực sâu ngưng trọng. Vậy rốt cuộc là... Vân Triệt vừa truy vấn ra miệng, liền chợt có cảm giác, vội vàng thu nhỏ miệng lại, áy náy nói, vãn bối nhiều lời, hỏi không nên hỏi sự tình, mời tiền bối thứ tội. Không sao không sao. Trụ thiên thần đế vẫn như cũ ôn hòa cười nhạt, không có chút nào của trách chỉ, huyền thần đại hội tổ chức trong lúc đó, lão hủ còn không biết cái kia ửng đỏ vết rách là vật gì, chỉ có các loại mông lung suy đoán. Nhưng, ở đưa một đám người trẻ tuổi vào trụ thiên thần cảnh sau, lúc kia, lão hủ liền biết rõ rồi ửng đỏ vết rách xuất hiện chân tướng. Nói cho lão hủ cái này chân tướng, chính là trụ thiên châu, thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Trụ thiên châu ra sao còn ở, nó chẳng những phương diện cực kỳ độ cao, kỳ khí linh, cũng tự nhiên có chư thần thời đại trí nhớ, chỗ mà biết uyên bác, tuyệt không phải đương thời sinh linh có thể so sánh. Hắn tuy nhiên rất muốn biết rõ chân tướng đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn cũng minh bạch đã cái này, chân tướng từ đầu đến cuối không có ở thần giới truyền ra, nói rõ đây không phải hắn có thể truy vấn đồ vật. Đó là một cái không gì sánh được đáng sợ chân tướng, đáng sợ đến lão hủ từ trước tới giờ không dám đối với bất kỳ người nào lộ ra. Bởi vì cái này chân tướng một khi truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn phát tất cả mọi người cực đại khủng hoảng. Vạn linh khủng hoảng, đưa tới, có lẽ sẽ là so ửng đỏ kiếp nạn, bản thân càng phải đáng sợ tai nạn. Trụ thiên thần đế than âm thanh nói. Vân Triệt gật đầu, rất tán thành, vãn bối nghe sư tôn nhắc đến, lần này trụ thiên đại hội, chỉ có thần chủ có thể tham gia, mà lại tất cả đông thần vực thần chủ đều phải tham gia, hẳn là, tiền bối đã chuẩn bị đem chân tướng công bố. Trụ thiên thần đế nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút. Nói, người khứu giác rất nhạy cảm. Không tệ, lại đáng sợ chân tướng, cũng đã đến không thể không nhỏ phạm vi công khai thời khắc. Bởi vì trụ thiên châu cho tin tức, ửng đỏ kiếp nạn, đã đến lúc nào cũng có thể triệt để bạo phát biên giới. Vân Triệt trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Đông thần vực tuy nhiên phát sinh lớn phạm vi thú loạn, nhưng xa không đến kiếp nạn trình độ, chí ít, đông thần vực bố cục cũng không chịu đến cái gì rõ ràng ảnh hưởng. Tất cả mọi người không biết, một trận to lớn tai nạn kỳ thực đã gần trong gang tấc. Mà duy nhất biết rõ chân tướng trụ thiên thần đế, cũng không thể nghi ngờ thừa nhận trầm trọng nhất sợ hãi cùng áp lực nặng nề. Đồng thời, cũng đem ứng đối trận này kiếp nạn trách nhiệm kháng tại mình vai. Năm đó, ở huyền thần đại hội, Vân Triệt từng bởi vì gian lận mà dẫn trụ thiên thần đế sinh giận, suýt nữa đem hắn tại chỗ trục xuất trụ thiên giới, cũng dẫn tới Vân Triệt tức giận phản khiển trách. Mà giờ khắc này, đối với trụ thiên thần đế, hắn nổi lòng tôn kính. So với cái khác vương giới, trụ thiên thần giới tuy không phải mạnh nhất, nhưng có lẽ là xứng nhất vương giới tên vương giới. Nó còn ở, là đông thần vực may mắn, cũng khó trách sẽ nhận được trụ thiên châu thừa nhận, dù là nhận chủ trụ thiên thái tổ sớm đã không còn tại thế, vẫn như cũ nguyện ý một mực thuộc về trụ thiên thần giới. Vân Triệt ngắn ngủi suy nghĩ, bỗng nhiên nói, vãn bối còn nghe nói, tiền bối tập hợp đông thần vực chi lực, trúc tạo một cái đà thông gần nửa cái hỗn độn thứ nguyên đại trận, nhưng từ trụ thiên thần giới nối thẳng hỗn độn đông cực. Hẳn là, trận này trụ thiên đại hội sẽ đi tận mắt nhìn qua hỗn độn đông cực ửng đỏ vết rách. À, trụ thiên thần đế nở nụ cười, ngươi quả nhiên thông minh, đúng là như thế. Mà có rồi cái này thứ nguyên đại trận, tương lai ửng đỏ kiếp nạn bạo phát lúc, liền có thể trước tiên đến hỗn độn đông cực ứng đối. Hắn lại lắc lắc đầu, những này, đều chỉ là chúng ta có khả năng làm lớn nhất nỗ lực, tranh thủ được, cũng chỉ là lớn nhất, khả năng mà thôi. Chỉ bất quá, cái này lớn nhất khả năng, tại cái kia chân tướng trước mặt, cũng vô cùng xa vời không chịu nổi. Nhìn lấy Vân Triệt phản ứng, trụ thiên thần đế ý thức được chính mình nói đến có chút quá nhiều, có chút áy náy nói, ngươi còn quá tuổi trẻ, xa không đến nhận bị loại sự tình này thời điểm, là lão hủ nói một chút không lời nên nói, ngươi không cần vì thế ảnh hưởng tới tâm tình. Cũng hoặc là, tình huống cũng không có lão hủ nghĩ bi quan như vậy, tập hợp tất cả thần chủ chi lực, cũng nhất định muốn ra cách đối phó. Cho nên lời nói mới rồi, ngươi quên thuận tiện. Vân Triệt cho mày, sau đó có rồi quyết định, nói, tiền bối, nhìn ở vãn bối vì ngươi hóa giải ma khí công lao bên trên, có thể đáp ứng hay không vãn bối một cái bốc đồng thỉnh cầu. Ồ, vãn bối muốn đi tham gia trụ thiên đại hội, cũng tận mắt nhìn qua ửng đỏ vết rách. Vân Triệt ánh mắt kiên định nói, cái này, trụ thiên thần đế khẽ nhíu lấy lông mày, nhưng ngay lúc đó lại triển khai, chậm rãi gật đầu, tốt. Ây, Vân Triệt sửng sốt một chút, hắn vốn cho là mình điều thỉnh cầu này chắc chắn chịu đến lực cản, không nghĩ tới trụ thiên thần đế lại chỉ là nháy mắt do dự, liền trực tiếp điểm đầu đồng ý, vãn bối. Thật có thể, đương nhiên có thể. Trụ thiên thần đế cười ha hả nói, lần này trụ thiên đại hội sở dĩ hạn định thần chủ tham gia, chỉ vì thần chủ phía dưới lực lượng khó có hành động, cũng là rồi không cho chân tướng, lớn phạm vi công khai, cũng không cái khác cái gì đặc thù nguyên do cấm kỵ. Lão Hủ vừa nhận ngươi tri ân, ngươi như có ý tham gia, lão Hủ há có lý do cự tuyệt. Vân Triệt lập tức nói, như thế, tạ tiền bối thanh toàn. Vãn bối sẽ cùng sư tôn nhanh chóng vào trụ thiên giới, đến lúc cũng có thể lần nữa vì tiền bối hóa giải một lần ma khí. Ha ha, tốt. Trụ thiên thần đế mỉm cười đáp ứng. Trụ thiên thần đế rời đi, tự mình đem hắn đưa cách về sau, Vân Triệt lại không có tìm được Hạ Khuynh Nguyệt cùng Thủy Thiên Hành, cha và con gái bóng dáng. Khuynh Nguyệt cùng Thủy tiền bối bọn hắn đâu? Vân Triệt thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía. Đi rồi. Mộc Huyền Âm nói. Đi rồi. Vân Triệt ngạc nhiên trố mắt, khi nào thì đi? 6 canh giờ trước. Mộc Huyền Âm nghiêng hắn một chút, lạnh lùng nói, làm sao? Khó nói ngươi cảm thấy các nàng hẳn là quyến luyến không thôi lưu tại nơi này, chờ đợi ngươi sau khi hết bận bố thí thời gian cho các nàng. Câu nói này nói đến rất nặng, dọa Vân Triệt một nhỏ nhảy, vội vàng nói, đệ tử tuyệt không ý này, là, đệ tử có chút không bỏ. Mộc Huyền Âm không có lại nói tiếp. Khuynh Nguyệt nàng, trước khi đi có không có lời gì lưu cho ta? Vân Triệt có chút lo sợ hỏi, còn không có quá hiểu rõ Mộc Huyền Âm vừa rồi vì cái gì đâm, rồi hắn một câu. Mộc Huyền Âm bàn tay đẩy, Hạ Khuynh Nguyệt lưu lại truyền âm tử ngọc đã bay đến Vân Triệt trong tay, về sau như gặp được phiền toái gì hoặc nguy hiểm, chính mình hướng nàng truyền âm. Bây giờ ở Đông Thần Vực, ngươi chỉ cần không đi chủ động trêu chọc Vạn Đế Thần Giới, liền không có nàng không giải quyết được sự tình. Vân Triệt tay nâng tử ngọc, lật nhìn một chút, trong lòng cảm giác mất mát cuối cùng ít đi một phần, nhấc đầu hỏi, sư tôn, Khuynh Nguyệt nàng, thật đã là Nguyệt Thần Đế. Thẳng đến hiện ở, hắn trong lòng vẫn như cũ khó có thể tin. Hắn vốn định ở trước mặt hỏi Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng hiện ở tự nhiên chỉ có thể hỏi Mộc Huyền Âm, Nguyệt Thần Đế, hạng gì ý nghĩa 3 chữ. Hắn vô luận như thế nào, đều không thể đem cái này 3 tháng cùng Hạ Khuynh Nguyệt phù hợp đến cùng một chỗ. Chuyện này, còn có ta anh một chuyện. Ta sau đó sẽ toàn bộ nói cho ngươi nghe. Mộc Huyền Âm âm thanh bình thản, liên quan tới lưu quang giới tiểu công chúa, ngươi liền không có muốn hỏi sao? Vân Triệt nghĩ nghĩ, dao động đầu, không có. Mộc Huyền Âm ánh mắt chuyển qua, chẳng những không có cái gì muốn hỏi, ngươi tự hồ còn nới lỏng một hơi. Nói như vậy, ngươi đối nàng cũng không tình yêu nam nữ. Vân Triệt giật giật lông mày, vẫn là gật đầu, đương nhiên không có. Ta cùng nàng không có quá nhiều tiếp xúc, cũng không có gì giải. Tự nhiên chưa nói tới có tình cảm gì. Ngươi cùng Lưu Quang tiểu công chúa hôn ước, năm đó xem như thiên hạ đều biết. Mộc Huyền Âm nói, việc này, ngươi lại thế nào nói? Vân Triệt khẽ nhả một hơi, cái này. Băng Vân cung chủ cùng đại trưởng lão bọn hắn đều biết rõ, cái này hôn ước, nhưng thật ra là năm đó sợ bị Lưu Quang giới vương cổ trách, mà lâm thời muốn ra phương tiện, Lưu Quang giới vương chính mình vô cùng rõ ràng. Vốn cho rằng nàng chỉ là nhất thời chơi đùa, trụ thiên 3000 năm sau khẳng định liền quên không còn chút nào. Không nghĩ tới nàng thế mà. Ách, hắn phát hiện mình càng ngày càng không hiểu rõ nữ nhân. Hắn bên thân nữ tử, lẫn nhau ở giữa hoặc là có lâu dài ở chung, hoặc là lẫn nhau có cực sâu nỗ lực. Mà Thủy Mị Âm, cuộc chiến phong thần đánh một trận sau, bỗng nhiên liền chủ động dính lên hắn, mà lại 3000 năm. Dòng dã 3000 năm a, thế mà còn là đối với hắn một bộ nhớ mãi không quên dáng vẻ. Quả thực không hiểu thấu. Mà hết thảy biến hóa, đều là từ chính mình cùng nàng cái kia một trận linh hồn chi chiến sau đó phát sinh. Mà như thường lệ để ý mà nói, dùng như vậy bị ổi vô sỉ bẩn thỉu hạ lưu không biết xấu hổ phương thức chiến thắng, hẳn là sẽ để cho nàng cực độ xấu hổ giận dữ, từ đó đối với hắn cực điểm xem thường chán ghét, cái kia lúc Vân Triệt, thậm chí làm xong bị nàng tỷ tỷ Thủy Ánh Nguyệt bạo truy dừng lại chuẩn bị. Nằm mộng đều không nghĩ đến, xuất hiện là một cái hoàn toàn bất ngờ kết quả. Hẳn là cái này tiểu nha đầu từ nhỏ đã ẩn có một loại nào đó, kỳ quái bị ngược khuynh hướng. Mộc Huyền Âm băng mâu nhắm lại, thẳng tắp theo dõi hắn, một mực nhìn chằm chằm hắn tốt một hồi, thẳng thấy Vân Triệt tâm lý có chút rụt rè, mới chậm rãi mở miệng nói, Năm đó, ở ngươi cùng Lạc Trường Sinh thứ một trận chiến sau, nàng đánh cắp rồi sinh mệnh thần thủy cứu ngươi. Nhưng có việc này, Vân Triệt gật đầu. Hôm nay, nàng tự mình từ lưu quang giới chạy tới nơi này, mà lại cùng Lạc Cô Tả đã đến thời gian không kém bao nhiêu, hiển nhiên là ở đạt được tin tức sau, trước tiên, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, cũng cưỡng ép kéo lên rồi thân là giới vương phụ thân. Ngươi có nói ý vị này cái gì không? Mộc Huyền Âm hỏi lại. Biết rõ. Những này, ngươi chuẩn bị đáp lại ra sao? Vân Triệt trầm mặc nửa ngày, nói, đệ tử sẽ dốc hết toàn lực báo đáp nàng. Cùng lưu quang giới. Báo đáp. Mộc Huyền Âm có chút chìm lông mày, ngươi đối nữ nhân, cần phải so đối huyền đạo tinh thông nhiều lắm, ngươi cảm thấy. Nàng sẽ muốn ngươi báo đáp. Vân Triệt. Ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, lại hoặc là có cái gì ngươi chính mình cố kỵ, nhưng, lưu quang tiểu công chúa chuyện này. Mộc Huyền Âm thân thể chuyển qua, không nhìn hắn nữa, nhưng âm thanh lại là trở nên uy lăng, hôn ước cố định, mà lại công chư tại thế. Nếu như ngươi chết, thì cũng thôi đi, nhưng đã còn sống, vậy thì không thể thất tín đổi ý. Ngươi, nhất, định, cưới, rồi, nàng. Vân Triệt mãnh liệt nhấc đầu, một mặt mộng trạng, sư tôn, chuyện này. Không cần nhiều lời. Mộc Huyền Âm lạnh nói đem hắn lời nói cắt ngang, việc này, ta không phải ở hỏi đến ngươi ý kiến. Ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Vân Triệt, thân là nam nhi, tuyệt đối không thể tùy tiện hứa hẹn. Hôn ước một chuyện, việc quan hệ nhân sinh, càng quan hệ nữ tử danh dự, càng không thể xem thường trò đùa. Ngươi đã hứa hẹn, mà lại mọi người đều biết, liền không thể bội bạc. Huống chi, luận gia thế xuất thân, nàng là lưu quang giới tiểu công chúa. Chỉ cần nàng nguyện ý, tương lai tất vì lưu quang giới vương, luận tư chất, nàng có được đương thời duy nhất vô cấu thần hồn, mới 3.000 tuổi liền đã là cấp 7 thần chủ, thế nhân đều là truyền, cho nàng tương lai nhất định có thể bằng mình chi lực đạt tới thần đế tầng diện, luận dung mạo, đông thần vực sợ là ngoại trừ thiên diệp, chính là nàng. Ngươi vừa hồi thần giới, tự nhiên không rõ ràng bây giờ mị âm thần nữ, bốn chữ ở đông thần vực mang ý nghĩa cái gì. Nàng thanh danh chi thịnh, sớm đã viễn siêu nàng phụ thân, viễn siêu tất cả thượng vị giới vương. Ở nàng trước đó, đông thần vực chân chính có lấy, thần nữ danh xưng, một mực chỉ có thiên diệp ảnh nhi một người. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, năm đó, cái kia cuồng phạm hoa ngốc, bây giờ gặp lại, vẫn như cũ như thiếu nữ vậy vui cười xinh đẹp nữ tử, không ngờ trải qua lóa mắt đến trình độ như vậy. Vô luận phương diện nào, nàng phối 100 cái ngươi cũng dư xài. Càng có thể quý chính là nàng đối với ngươi tình ý sâu nặng, tuyệt không hư giả, mà lại nàng phụ thân cũng không phản đối chi ý, đối với bây giờ ngươi mà nói. Mộc Huyền Âm trong mắt hiện lên một vòng phức tạp, chí ít, tuyệt không chỗ xấu. Đây là Vân Triệt trở về thần giới ngày thứ hai, hắn còn chưa bắt đầu làm chính mình chuyện cần làm, một cái năm đó cái khó ló cái khôn, hứa xuống hôn ước liền trước đập vào trên đầu của hắn, quả thực để hắn trở tay không kịp. Chủ yếu nhất là, bỗng nhiên bức bên dưới cái này hôn ước không phải người khác, ngược lại là Mộc Huyền Âm. Thế nhưng là, chuyện này, không có thế nhưng là, Mộc Huyền Âm rõ ràng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt. Âm thanh dị thường uy lạnh, ngươi nghe, ngươi bây giờ còn sống chuyện đã bại lộ, rất nhanh liền sẽ mọi người đều biết, ngẫm lại ngươi năm đó là thế nào bên trong phạn hồn cầu tự ấn, lại là làm sao bị ép vào long thần giới. Vân Triệt, nàng thế mà biết rõ phạn hồn cầu tự ấn chuyện, là Khuynh Nguyệt nói cho nàng biết sao. Ở đồng bối bên trong, ngươi thật sự không người có thể đụng. Nhưng, đừng quên để mắt tới ngươi người có bao nhiêu đáng sợ, giống như hôm nay là cô tà, nếu không có người khác ở bên. Chỉ bằng vào ngươi chính mình, sớm đã chết không chôn thây địa phương. Mà nàng đệ tử, là bây giờ thực lực đã hơn xa ngươi, ngươi cơ hồ liền ngưỡng vọng đều không có tư cách Lạc Trường Sinh. Chớ đừng nói chi là, cái kia vô luận thực lực, tâm cơ, thủ đoạn đều cực kỳ đáng sợ phạn đế thần nữ. Ma Ngọc có tội đạo lý, những năm này, ngươi hẳn là đã so bất luận kẻ nào đều hiểu. Mộc Huyền Âm chữ chữ nặng nề, chữ chữ mang theo cực sâu ý cảnh cáo, đã không sức tự vệ, vậy thì chỉ có thể là vì chính mình tìm xong chỗ dựa. Bây giờ, Nguyệt Thần Đế là ngươi chỗ dựa, nhưng chỉ là một mình nàng, mà không phải Nguyệt Thần Giới. Ngươi đối trụ Thiên Thần Đế ban ân, hắn chắc chắn hộ ngươi, nhưng cũng chỉ là hộ ngươi, cái này ân tình, còn không có sâu đến hắn có thể vì rồi hộ ngươi thương cùng trụ Thiên Thần Giới. Nhưng, nếu ngươi cưới Lưu Quang Giới tiểu công chúa, như vậy, toàn bộ Lưu Quang Giới cái này bây giờ bài vị đệ nhất thượng vị tinh giới, cũng sẽ là ngươi chỗ dựa. Như thế, ngươi hiểu không? Vân Triệt định ở nơi đó, không biết rõ trả lời thế nào. Cái này xác thực, có lợi dụng lưu quang tiểu công chúa chi ý, nhưng, nàng biết rõ như thế, cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Nhớ tới thủy mị âm cái kia đen bảo thạch đồng dạng đôi mắt, Mộc Huyền Âm nỗi lòng nhất thời có chút phức tạp, minh bạch tại ý tứ sao? Vân Triệt có chút thật thà gật đầu. Minh bạch, về phần tình cảm phương diện, ngươi cùng nàng sẽ chậm chậm bồi dưỡng là được. Mộc Huyền âm mâu quang hơi nghiêng, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, hừ, như ngươi cái này vậy háo sắc thành tính, không gái không vui người, lấy Lưu Quang tiểu công chúa dung mạo phong thái, ta tin tưởng ngươi đối nàng cũng không tình cảm, nhưng tuyệt không tin tưởng ngươi đối nàng không có cái gì ý nghĩ. Vân Triệt thấp đầu. Cái này ngữ khí cùng lời nói ý, làm sao cùng Mặt Lị năm đó như vậy giống. Việc hôn ước, mười sau chín ngày trụ thiên đại hội, ta sẽ cùng với Lưu Quang giới vương nói về, không cần ngươi hao tâm tổn trí, ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Vân Triệt đè lên chóp mũi, nhỏ giọng nói, sư tôn, trước ngươi không phải nói, ta đã không phải là ngươi đệ tử sao. Mộc Huyền âm chậm rãi quay người, tuyệt đẹp băng mâu nhào lại một đạo hẹp lớn khe hở, ta coi như không phải ngươi sư tôn, ngươi cũng nhất định phải cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Hai cái này cũng không quan hệ. Vân Triệt không lời đối mặt. Hỏa Phá Vân một mực ở cái kia một bên chờ ngươi, hẳn là có lời muốn nói với ngươi. Mộc Huyền âm thân thể nhất chuyển, bóng dáng đã biến mất ở Vân Triệt trong tầm mắt, chỉ dư âm thanh chuyển đến, giải quyết về sau, đến thánh điện tìm đến ta. Vân Triệt đã sớm đã nhận ra Hỏa Phá Vân còn ở, những người khác đã rời đi, chỉ có hắn vẫn như cũ chờ ở nơi đó. Vân Triệt đi đi qua, Hỏa Phá Vân cũng ở cái này lúc xoay người lại, hai người ánh mắt tương đối. Vân Triệt nói, Phá Vân huynh, ngươi thương thế như thế nào? Hỏa Phá Vân cười dao động đầu, không để ý nói, sớm đã không ngại, không cần để ở trong lòng. Vân huynh đệ, ta thực ở khó mà tin được, ngươi thật còn sống. Kỳ thực, năm đó ta đã từng không thể tin được chính mình có thể còn sống sót. Vân Triệt cười nói, hắn đi vào Hỏa Phá Vân bên cạnh thân, từ đáy lòng nói, Phá Vân huynh, chúc mừng ngươi thành tựu thần chủ. Viêm thần giới, đem lấy ngươi vì vĩnh hằng vinh diệu. Hỏa Phá Vân không có chút nào đắc ý hoặc kiêu căng thái độ, bình hòa cười nói, cuối cùng không để cho sư tôn bọn hắn thất vọng. Ta cũng không nghĩ tới, 3000 năm, ta lại thật có thể đặt chân cho tới bây giờ độ cao. Nói đến, cái này không phải chỉ là, bởi vì Kim Ô thần linh ban ơn cùng linh khí cực kỳ cao đẳng trụ thiên thần cảnh, còn nhiều hơn uổng cho ngươi. Ta, Hỏa Phá Vân trịnh trọng gật đầu, năm đó, ở vào trụ thiên thần cảnh trước đó, nếu không có ngươi lần lượt vì ta giải khai khúc mắc cùng tâm ma. Mang theo khúc mắc cùng tâm ma tiến vào trụ thiên thần cảnh ta, tu hành đường nhất định hoành cực lớn cản trở. Sư tôn cũng nói cho ta, Vân huynh đệ là ta đại ân người, cũng là Viêm thần giới đại ân người, vô luận như thế nào báo đáp đều không đủ. Ha ha! Vân Triệt cười dao động đầu, không cần. Lúc kia, ngươi là ta ở thần giới duy nhất bằng hữu, vô luận ta hung ác áp chế quân tích lệ vì ngươi tiết hận, vẫn là vì ngươi giải khai tâm ma, đều là hẳn là sự tình, vĩnh viễn không cần nhắc đến báo đáp hai chữ. Hỏa Phá Vân ánh mắt chuyển qua, cái kia, thời điểm, Vân Triệt không có theo hắn nghiêng đi ánh mắt, vẫn như cũ nhìn lấy phương xa, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, huống chi, trái tim con người cảnh, tâm tính sẽ theo thời gian lắng đọng mà dần dần biến hóa, coi như năm đó không có ta, ở trụ thiên thần cảnh bên trong ngươi, cũng sẽ đem khúc mắc tâm ma tự mình làm hóa giải. Đúng, ta đoán, trụ thiên thần cảnh 3000 năm bên trong, ngươi cùng Lạc Trường Sinh bọn hắn quan hệ hẳn là chung đụng không tệ. Hỏa Phá Vân bờ môi khép mở, ánh mắt kịch động. Nếu ngươi có thể thành tựu thần chủ, như vậy, tổng hợp thực lực vốn là rất mạnh, lại có tam đại đỉnh cấp thần quân Viêm thần giới, đem không hề nghi ngờ bước lên thượng vị tinh giới. Vân Triệt mỉm cười nói, mà ngươi, cũng chắc chắn trở thành Viêm thần giới vô thượng chúa tể. Đến rồi thượng vị tinh giới cấp độ này, muốn đứng vững gót chân, vững chắc địa vị, cùng những cái kia ra rồi trụ thiên thần cảnh sau đồng dạng có thể đứng, ở một giới chi đỉnh người gần giống giao hảo, không thể nghi ngờ là chính xác nhất, lựa chọn sáng suốt nhất. Nhất là Lạc Trường Sinh bực này nhân vật. Đúng tại năm đó, cái kia chỉ chấp tâm tại huyền đạo, bởi vì một trận huyền lực so đấu bị thua liền sẽ tâm bại ngươi mà nói, bây giờ ngươi, đã chân chính ý nghĩa bên trên thoát thai hoán cốt. Xa không phải chỉ là huyền đạo tu vi. Dạng này ngươi, có lẽ cũng đã có tư cách tiếp xuống Viêm thần giới tương lai, trở thành Viêm thần giới vương. Vân Triệt lời nói, mỗi một câu đều là tán đồng, mỗi một câu đều là tán dương. Nhưng, nghe hắn lời nói, Hỏa Phá Vân trong mắt lại đang run rẩy, về sau, thậm chí ở rất nhỏ có rúm lại. Lại là hồi lâu đều không thể nói ra lời. Đối với hắn cái này không gì sánh được dị thường phản ứng, Vân Triệt tựa hồ không có chút nào phát giác, hắn xoay người sang chỗ khác, bình tĩnh mà nói, sư tôn mới vừa có chuyện triệu hoán, trước xin lỗi không tiếp được rồi. Thay mặt ta hướng Hỏa Tông chủ vấn an, ngày khác nếu có nhàn hạ, ta chắc chắn đi Viêm thần giới bái phỏng. Nói xong, hắn không còn lưu lại, trực tiếp cất bước rời đi. Chờ chút, hắn sau lưng, truyền đến Hỏa Phá Vân âm thanh, ngắn ngủi hai chữ, lại là gầm nhẹ lên tiếng, nương theo lấy Hỏa Phá Vân nặng nề đến dị thường tiếng thở dốc. Vân Triệt bước chân đình chỉ, là ta truyền âm cáo chi Lạc Trường Sinh ngươi còn sống, là ta. Đối Vân Triệt phía sau lưng, hắn gào thét lớn nói, âm thanh chữ chữ phát run. Ta biết rõ, Vân Triệt không có chút nào động cho, lạnh nhạt đáp lại, Huyễn Yên Thành bên trong, người nghe lén ta cùng Mộc Phi Tuyết nói chuyện. Lạc cô ta tới quá nhanh, quá đột ngột, chỉ có khả năng. Hắn trở về đến tông môn trước đó liền đã bại lộ. Mà cái kia trước đó, biết rõ hắn thân phận, chỉ có Mộc Phi Tuyết. Hắn ở Mộc Phi Tuyết trước mặt thừa nhận thân phận lúc, chẳng những cực lực thấp giọng, còn lấy linh giác liếc nhìn bốn phía, xác nhận tuyệt đối không có người khác ở bên. Nhưng, duy nhất có khả năng ngoài ý muốn, chính là Hỏa Phá Vân. Đã thành thần chủ hắn, muốn chạy trốn qua Vân Triệt linh giác, quả thực lại cực kỳ đơn giản, hắn không muốn đi tin tưởng. Nhưng, cái kia hết lần này tới lần khác chính là khả năng duy nhất. Vậy ngươi vì cái gì không nói toạc? Hỏa Phá Vân âm thanh trở nên khàn giọng, ngươi là ở thương hại, vẫn là căn bản khinh thường. Cái kia ta phải làm thế nào? Giống như ngươi gào thét giống to, cuồng loạn. Vân Triệt sắc mặt, ngữ điệu vẫn như cũ cực điểm bình thản, giống như là ở nói ra người khác sự tình. Hỏa Phá Vân tiến về phía trước một bước, hai tay nắm lại, mặt mũi thống khổ có quắp, Lạc cô tà là muốn nhất người giết ngươi. Toàn Đông Thần Vực đều biết rõ. Ta nói cho Lạc Trường Sinh, chính là vì để Lạc cô tà tới giết ngươi. Tới giết ngươi à? Hiểu không? Hiểu không? Ngươi? Ngươi cứ như vậy buông tha ta. Ngươi sư tôn lợi hại như vậy, nàng liền Lạc cô tà đều có thể đánh bại, liền Lạc cô tà cũng dám giết, chỉ cần một câu nói của ngươi, nàng có thể tùy tiện phế đi ta, giết ngươi, ngươi. Ngươi vì cái gì? Ngươi vì cái gì? Hắn âm thanh càng ngày càng khàn giọng, nói đến sau cùng, hắn hàm răng đã cắn chặt sắp nát, trên mặt, đúng là vẽ bên dưới hai đạo nước mắt. Chậm rãi, hắn ở tuyết mà bên trong quỳ xuống, thân thể không gì sánh được kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra hỗn loạn nỉ non, năm đó. Ta thành tựu thần chủ. Ra rồi trụ thiên thần cảnh, cái thứ nhất muốn nói cho lại không phải sư tôn, mà là ngươi. Lại đạt được ngươi đã chết tin tức. Ta chưa bao giờ giống một khắc này như vậy bi thương qua. Nhưng là, vì cái gì ngươi vẫn còn sống? Vì cái gì ngươi lại trở về? Vì cái gì? Vân Triệt thật lớn thở hổn hển một hơi, thấp giọng nói, ta sở dĩ không ở trước mặt mọi người nói toạc, là bởi vì ta biết, người trong lòng tự cực độ hỗn loạn lúc, sẽ làm ra một số thoát ly lý trí, sau đó chính mình cũng không thể tin được cử động. Ngươi sẽ đến ngâm tuyết giới, là bởi vì ngươi hối hận. Lạc cô tà bỗng nhiên ra tay công kích ta lúc, ngươi lấy mệnh bảo vệ, đã là áy náy, cũng là thực tình. Còn có, nguyên nhân trọng yếu nhất. Vân Triệt nhắm lại con mắt, ngươi từng là ta ở thần giới, duy nhất bằng hữu. Hỏa Phá Vân hạ thấp xuống đầu, khóe miệng phát ra một tiếng thê lãnh cười, bằng hữu. Bằng hữu? À, ha ha. Ngươi coi thật. Coi ta là qua bằng hữu sao? Vân Triệt nhíu lông mày. Năm đó, ở trụ thiên giới, ta bị Mộc Phi Tuyết hấp dẫn, ngươi còn nhớ. Ngươi an ủi ta những lời kia. Vân Triệt. Thế nhưng là... Hỏa Phá Vân nâng lên đầu. Thở dốc càng ngày càng nặng nề, thế nhưng là, ta chính tai nghe được. Hai cái băng hoàng đệ tử nói về nàng sớm đã bị ngươi sư tôn ban thưởng ngươi coi, song tu bạn lữ. Đó là ta chính tai nghe được. Chính tai nghe được. Ngươi lại đối ta không nói tới một chữ. Chỉ có giải y an ủi, căn bản. Căn bản là đang nhìn chuyện cười của ta. Vân Triệt xoay người lại, lông mày sâu nhăn, ngươi nghe, năm đó tại hoàn thành bái sư lễ sau, sư tôn hoàn toàn chính xác chỉ tên Phi Tuyết vì ta song tu bạn lữ. Mà lại là trước mặt mọi người tuyên bố. Nhưng, cái kia về sau, ta cự tuyệt rồi, sư tôn cũng đáp ứng rồi. Hỏa Phá Vân chấn động toàn thân, ánh mắt trợn mắt nhìn. Bởi vì sự kiện kia, sư tôn là trước mặt mọi người tuyên bố, như cứ như vậy tùy theo công bố nàng bị ta chỗ cự chuyện, không thể nghi ngờ sẽ để cho Phi Tuyết bị người chế nhạo, cho nên liền không có công khai. Ta cùng Phi Tuyết cũng từ trước tới giờ không là song tu bạn lữ quan hệ, ta ở ngâm tuyết giới mấy năm, cùng nàng thời gian chung đụng cộng lại. Đều không kịp Huyễn Yên Thành nói cái kia mấy câu thời gian. Nếu ngươi không tin, hiện ở liền có thể hướng ta sư tôn chứng thực. Giống như là bị một đạo anh lôi bổ trúng, Hỏa Phá Vân định ở nơi đó, vô thành vô tức, nếu như mất hồn. Thôi, Vân Triệt xoay người lại, không nhìn hắn nữa, tin hay không tùy ngươi, đối ta mà nói, đã cũng không trọng yếu rồi. Còn có, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi Phá Vân huynh. Chân hắn bước nặng nề, không quay lại thủ rời đi, Hỏa Thiếu Tông Chủ. Sau này còn gặp lại. Đi vào băng hoàng thánh điện, Vân Triệt không có lập tức đi tìm Mộc Huyền Âm, hắn đứng ở tuyết bay bên trong, nhấc đầu nhìn lên trời, trong lòng như ép vạn quân, hồi lâu đều không thể thở dốc, lại không còn mặt đối Hỏa Phá Vân lúc bình tĩnh lạnh nhạt. Thương Vân Đại Lục nhân sinh, cực lớn ảnh hưởng tới tính tình của hắn. Bởi vì Tô Linh Nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn, hắn kiểu gì cũng sẽ nguyện ý liều lĩnh đi yêu quý cùng bảo hộ bên thân đối tốt, với hắn nữ tử, cũng bởi vì cái kia cả đời thế gian đều là địch, hắn cực ít chân chính tiếp nhận cùng tín nhiệm một cái người. Cũng liền cực ít có bằng hữu bạn. Tại hạ giới, hắn chân chính làm bằng hữu chỉ có Hạ Nguyên Bá cùng Lăng Kiệt. Ở thần giới, chỉ có Hỏa Phá Vân. Hắn đối Hỏa Phá Vân hảo cảm, mới đầu là bởi vì hắn Kim Ô truyền thừa. Bởi vì Kim Ô hồn linh đối với hắn có mấy lần đại ân, thẳng đến nó tiêu tán, hắn đều không thể báo đáp, khác một phương diện, như phẩm tính không hợp, cũng quả quyết không sẽ nhận được thần giới Kim Ô hồn linh hoàn chỉnh truyền thừa. Cho nên, Hỏa Phá Vân là Vân Triệt đến thần giới về sau, một cái duy nhất bắt đầu thấy liền không thế nào bố trí phòng vệ người. Hai người một trận chiến quen biết, từ Ngâm Tuyết giới đến Viêm thần giới đều là cùng chung chí hướng, lẫn nhau thưởng đối phương. Sau cùng vào trụ thiên, lại sau, Vân Triệt liền lắc mấy lần đầu, ép buộc chính mình không cần nghĩ những thứ này chuyện. Hắn cảm giác được Hỏa Phá Vân hối hận, nhìn tận mắt hắn mặt đối Lạc Cô Tà lực lượng lúc trước tiên cản ở trước mặt hắn, hắn cũng tin tưởng Hỏa Phá Vân mặc dù thay đổi rất nhiều, nhưng bản tính thủy chung chưa biến. Nhưng, làm rồi chính là làm rồi, không cách nào quay đầu, không cách nào sửa đổi. Sụp đổ cũng tốt, mất tâm mất trí cũng tốt, chí ít ở hắn hướng Lạc Trường Sinh truyền âm lúc. Hỏa Phá Vân là muốn cho hắn chết. Đây là một đạo, vĩnh viễn không có khả năng xóa đi vết rách. Đây hết thảy, Vân Triệt phản ứng tựa hồ rất nhạt. Nhưng nó đối Vân Triệt đả kích, xa so với mặt ngoài nhìn qua lớn. Mộc Phi Tuyết bước chân im ắng đến gần, nhìn lấy Vân Triệt có chút mất hồn dáng vẻ. Nàng cánh môi nhẹ động, lại cuối cùng không hỏi ra, mà là nhàn nhạt nói, Vân Sư Huynh, Sư Tôn đang chờ ngươi. Ách, ta đã biết. Vân Triệt hồi thần, có chút gật đầu, hắn di chuyển hai bước, lại bỗng nhiên ngừng lại, hướng Mộc Phi Tuyết nói, Phi Tuyết sư muội, ngươi, Mộc Phi Tuyết. Vân Triệt âm thanh ngừng, sắc mặt một trận biến ảo sau, lại dao động đầu cười một tiếng, không có việc gì, ta cái này đi gặp Sư Tôn. Mộc Phi Tuyết đứng ở nguyên chỗ, yên lặng nhìn lấy bóng lưng của hắn trong tầm mắt đi xa, ánh mắt mê ly giữa, trong đầu lại một lần hồi tưởng lại Mộc Băng Vân hướng nàng nói lên lời nói. Hô một thanh chọc khí, Vân Triệt nại quyết tâm cảnh, bước vào Băng Hoàng Thánh Điện, đi tới Mộc Huyền Âm trước người, Sư Tôn. Mộc Huyền Âm tâm như gương sáng, nhưng chưa từng có hỏi Hỏa Phá Vân một chuyện, trực tiếp nói ra, ngươi vừa mới hỏi lên vì sao Hạ Khuynh Nguyệt trở thành rồi Nguyệt Thần Đế, ở nói cho ngươi hết thảy đáp án trước đó, ngươi tốt nhất có chỗ chuẩn bị tâm lý. Cũng đừng làm cho ta nhìn thấy quá khó nhìn dáng vẻ. Mộc Huyền Âm câu nói này, để Vân Triệt không cách nào không tiếng lòng siết chặt, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đã từng Nguyệt Thần Đế Nguyệt Vô Nhai, ở 3 năm trước đây, liền đã chết. Mộc Huyền Âm bình thản nói một cái thần giới đều biết sự thật, chết. Rồi. Tuy nhiên trong lòng ẩn có dự cảm, nhưng chính tai nghe được Mộc Huyền Âm nói ra, Vân Triệt vẫn là trong lòng đại chấn, chết như thế nào. Trên đời này thật còn ở có thể giết một cái thần đế lực lượng. Năm đó, Hạ Khuynh Nguyệt ở Độn Nguyệt Thiên Cung bên trong bảo hắn biết, Nguyệt Vô Nhai đạt được rồi hắn trong vòng 5 năm tất vong thiên cơ dự ngôn, trận kia lấn man thiên bên dưới đại hôn, chính là hắn chuẩn bị hậu sự cùng nguyện vọng một trong. Tuy nhiên, Nguyệt Vô Nhai cực kỳ tin tưởng cái này dự ngôn, nhưng Vân Triệt lại khịt mũi coi thường. Nhưng hắn lại thật đã chết rồi. Không chỉ Nguyệt Vô Nhai, Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, ở cùng trong vòng một ngày, mấy cái tinh thần, Nguyệt Thần, người thủ hộ. Phạn Vương đều lần lượt vẫn lạc, Tinh Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, Phạm Thiên Thần Đế cũng toàn bộ trọng thương, Trụ Thiên Thần Đế bị ma khí tra tấn, chính là này bởi vì, Vân Triệt nghẹn họng nhìn chân chối. Thảm thiết nhất chính là tinh thần giới, cơ hồ toàn giới hủy hết, tàn còn tinh thần, trưởng lão trước mắt đều ở phụ thuộc tinh giới bên trong. Nói cách khác, bây giờ tinh thần giới, đã có thể nói chỉ còn trên danh nghĩa, trên đời, thật sự có lực lượng như vậy. Tai một bên mỗi một chữ. Đều để Vân Triệt không cách nào không sâu sắc trở nên khiếp sợ. Mà cái này chút nếu không phải Mộc Huyền Âm chính miệng chỗ nói, hắn quả quyết không thể tin được, chẳng lẽ là cùng Ửng Đỏ kiếp nạn có quan hệ? Không, cùng Ửng Đỏ kiếp nạn không có bất cứ quan hệ nào. Mộc Huyền Âm nhìn thẳng hắn, mà là cùng ngươi có quan hệ. Ta, Vân Triệt ngón tay chính mình, một mặt mộng bức, lại cho hắn 100 cái đầu óc, hắn cũng nghĩ không ra cái này không thể tưởng tượng chuyện cùng mình có nửa xu quan hệ. Ngươi có biết, hủy tinh thần giới, giết Nguyệt Thần Đế, trọng thương cái khác 3 thần đế, giết một đống tinh thần Nguyệt Thần người là ai? Trụ Thiên Thần Đế tựa hồ đề cập qua, trên người hắn ma khí, là đến từ Tà Anh. Vân Triệt nghĩ nghĩ nói rằng, vậy ngươi có biết Tà Anh là ai? Vân Triệt dao động đầu, đáng sợ như vậy lực lượng, dùng vẫn là hắc ám huyền lực, chẳng lẽ là Bắc Thần Vực bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái cực kỳ đáng sợ ma nhân? Không, cùng Bắc Thần Vực không hề quan hệ. Mộc Huyền Âm âm thanh chìm xuống, nói lên Tà Anh, ngươi sẽ nghĩ tới cái gì? Tà Anh. Vân Triệt nhíu nhíu mày, một cái đáng sợ tên bỗng nhiên hiện lên tâm trí, hắn thốt ra, Tà Anh vạn kiếp luân. Dù là hắn kiến thức lại nông cạn, cũng không phải không biết nói diệt thế ma luân tên. Ngươi nói đúng. Mộc Huyền Âm ánh mắt nhắm lại, tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì, giết Nguyệt Thần Đế, hủy đi tinh thần giới, ở Đông Thần Vực che đậy xuống đáng sợ bóng tối, chính là Tà Anh vạn kiếp luân lực lượng. mà cầm trong tay tà anh vạn kiếp luân người, cũng tự nhiên trở thành tà anh hóa thân. Bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tự hồ đối với cái này hoàn toàn chính xác không biết chút nào. Vân Triệt mộng nhiên dao động đầu. Hắn không thể nghi ngờ là cùng Mạt Lị ở chung lâu nhất, gần nhất người. Nhưng, đối với tà anh vạn kiếp luân ở Mạt Lị trên người chuyện này, thật sự là hắn là không biết chút nào. Mạt Lị chưa nói với hắn, cũng chưa từng dự định để bất luận kẻ nào biết rõ. Nếu như thế, cái kia ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi. Mộc Huyền Âm không còn lắm lời, nói, khống chế tà anh vạn kiếp luân người, trụ thiên thần đế trong miệng, tà anh, chính là thiên sát tinh thần. Thạch phá thiên kinh bốn chữ, để Vân Triệt giống như là chính diện chịu một cái trọng chùy. Hắn trong mắt lập tức phóng đại, trọn vẹn mộng hai hơi, hỏi một cái tại người khác nghe tới có chút buồn cười vấn đề, cái nào? Thiên sát tinh thần. Ngươi không cần tự mình phủ nhận cùng hoài nghi, chính là ngươi trong đầu hiển hiện, cái kia ngươi nhận định đã sớm chết người. Vân Triệt. Nhìn lấy Vân Triệt hắn lập tức đã mất đi tất cả thần sắc mặt mũi, Mộc Huyền Âm không cần nghĩ đều biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, nàng tiếp tục nói, 3 năm trước đây, nàng không có chết, mà là ở ngươi sau khi chết tỉnh lại trên người tà anh vạn kiếp luân, hóa thân tà anh, ngược lại đem muốn đoạt nàng chi mệnh tinh thần giới chôn vào hủy diệt địa ngục. Vân Triệt sững sờ đứng ở nơi đó, trong đầu như có ngàn vạn chuông lớn cùng lôi đình ở giao bề ngoài chấn động, cơ hồ không có suy nghĩ năng lực. Một mực qua hồi lâu, trọn vẹn 10 mấy tức sau, hắn rốt cục không lưu loát lên tiếng, Mạt Lị nàng, còn, sống, lấy, mấy chữ này, hắn nói không gì sánh được gian nan, ánh mắt càng là một mảnh phiêu hốt, giống như là từ trong mộng phát ra âm thanh. Cái gì tà anh, cái gì tinh thần giới, đều không trọng yếu. Trong đầu hắn điên cuồng cuồn cuộn chỉ có một cái tin tức, cái kia chính là, Mạt Lị không có chết. Năm đó, theo Mộc Băng Vân tiến về thần giới lúc, hắn bên thân tất cả mọi người biết rõ hắn tiến về thần giới là vì, rồi tìm kiếm Mạt Lị. Nhưng trở lại hạ giới 3 năm, ngoại trừ cùng Sở Nguyệt Thiền trùng phùng thời điểm, hắn chưa bao giờ nhắc đến qua có quan hệ Mạt Lị chuyện. Bởi vì, đó là một cái hắn không dám tiếp tục đụng chạm tên. Tựa như giữ nguyên ở linh hồn chỗ sâu nhất, thoáng đụng chạm, liền sẽ đau đến không muốn sống gai. Nhưng cũng là hắn vĩnh viễn sẽ không muốn nhổ gai. Dù là lại đau bên trên gấp 10 gấp trăm lần. Tuy nhiên, hắn chết ở Mạt Lị trước đó, không nhìn thấy hiến tế nghi thức, tiến hành, không nhìn thấy Mạt Lị cùng Thải Chi mệnh vẫn hình ảnh, nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, Mạt Lị cùng Thải Chi chết đã thành kết cục đã định. Chút xuống rồi tinh thần giới tất cả đỉnh cấp lực lượng kết giới cùng nghi thức, không có khả năng có bất kỳ lực lượng nào có thể đem biến động, một chút xíu khả năng cũng sẽ không có. Nàng còn sống. Nàng còn sống. Nàng còn sống. Hắn trong mắt rung động, khóe miệng run rẩy. Một khắc trước thất hồn lạc phách, sau một khắc lại khí tức đại loạn, nghẹn ngào gào thét, Mạt Lị nàng thật còn sống. Đối mặt hắn không chịu được như thế phản ứng, Mộc Huyền Âm nhíu mày, vừa muốn trách cứ, nhưng lời nói chưa mở miệng, tâm lý lại không tên tê dần, cuối cùng không có khiển trách hắn, ngược lại âm thanh thoáng mềm xuống, đúng, nàng còn sống. Rõ rõ ràng ràng nghe được rồi Mộc Huyền Âm xác nhận nói, Vân Triệt thân thể lay động, hướng về sau một cái lảo đảo, suýt nữa té ngửa trên mặt đất. Hắn tay giơ lên, hung hăng bắt lấy chính mình đầu lâu, nắm chặt 5 ngón tay truyền đến đau nhức ý, nói cho hắn chính mình cũng không phải là tại làm mộng. Mạt Lị còn sống. Mạt Lị. A, ha ha. Xá. Ha ha. Ha ha ha ha. Hắn thấp niệm, dao động đầu, cười ngây ngô, đúng. Nàng nhất định còn sống. Thượng thiên không có khả năng đối nàng như vậy tàn nhẫn. Liền ta loại này nên xuống địa ngục người đều không chết. Ta sớm nên biết rõ nàng nhất định còn sống. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Vân Triệt lúc này phản ứng, liền biết thiên sát tinh thần ở hắn trong đời mang ý nghĩa cái gì. Nàng lạnh lùng nói, biết rõ nàng còn sống sau, ngươi vừa chuẩn bị như thế nào. Vân Triệt chậm rãi nhắc đầu, hắn nhẹ nhàng lấy hỗn loạn không chịu nổi hô hấp cùng nỗi lòng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh, nhưng toàn thân huyết dịch vẫn như cũ ở không gì sánh được cùng loạn sôi trào. Sư tôn, nàng hiện tại, ở đâu? Không có người biết rõ nàng ở nơi nào. Mộc Huyền Âm nói, bất quá ngược lại là có nghe đồn. Nàng khả năng nhất ở Thái Sơ thần cảnh bên trong. Thái Sơ thần cảnh. Vân Triệt khẽ đọc một tiếng, đây là một cái chừa cho hắn bên dưới cực sâu bóng tối tên, chính là ở nơi đó, hắn bị Thiên Diệp Ảnh Nhi giao phạn hồn cầu tự ấn. Ngươi coi như biết rõ nàng ở nơi nào lại như thế nào? Chẳng lẽ lại, ngươi là chuẩn bị đi tìm nàng a? Mộc Huyền Âm âm thanh lạnh bên dưới, một cỗ vô hình hàn khí cháo hướng Vân Triệt, để hắn nóng nảy loạn khí tức vì đó ngưng tụ. Tinh thần cũng lập tức thanh tỉnh rất nhiều, ở biết rõ nàng còn sống đồng thời, ngươi cũng dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ nàng bây giờ tình cảnh. Vân Triệt ánh mắt trì trệ, sau đó dao động đầu, không sao, với ta mà nói, nàng còn sống, cái này đã là trên đời tốt nhất tin tức, cái khác làm sao đều tốt. Ngây thơ. Mộc Huyền Âm hừ lạnh nói, nàng hiện tại trong mắt thế nhân đã không phải thiên sát tinh thần, mà là tà anh. Tà anh vạn kiếp luân là diệt thế ma luân, mà tà anh thì là trên đời đáng sợ nhất diệt thế ma linh, cũng là nó sáng tạo ra chư thần thời đại chung kết. Tà anh hiện thế ngày thứ nhất, liền giết một cái thần đế, diệt một cái vương giới, cái này mang cho thần giới đáng sợ cỡ nào bóng tối, ngươi khả năng tưởng tượng. Vân Triệt, thần giới hắc ám nhất huyền lực, mà tà anh chi lực, chính là hắc ám huyền lực cực hạn. Thêm nữa nàng hiện thế mang đáng sợ hơn bóng tối, nàng một thiên bất diệt, chúng thần vực một ngày cũng sẽ không chân chính an tâm. Ba năm này, ba bên thần vực vương giới toàn bộ điều động, thậm chí hiệu triệu thượng vị, trung vị, hạ vị tinh giới lục soát tinh vực khác nhau, thậm chí không tiếc đem tìm kiếm phạm vi kéo dài đến hạ giới. Vì cái gì chính là tìm ra tà anh tung tích, một khi tìm tới, liền sẽ toàn lực vây quét. Nói cách khác, nàng hiện tại thế gian đều là địch. Ngươi hiểu bốn chữ này ý tứ sao? Thế gian đều là địch, đây cũng là mặt lị bây giờ tình cảnh. Mà lại, bởi vì nàng hóa thân tà anh, quan hệ, cái này tình cảnh vĩnh viễn không có cải biến một ngày. Thẳng đến nàng chết. Đột nhiên nghe mặt lị còn sống, Vân Triệt không thể nghi ngờ kích động cuồng hỉ đến như tại làm mộng. Nhưng Mộc Huyền Âm giải rác mấy câu, để Vân Triệt trong lòng thiên đại kinh hỉ lập tức bịt kín, rồi một tầng cực kỳ u ám bóng tối. Kinh hỉ một chút xíu làm lạnh, Vân Triệt thật sâu phun rồi một hơi, giống như từ nói, giống như hỏi thăm, mặt lị nàng. Thế nào lại là tà anh? Sao lại thế? Ngươi thật không có chút nào biết rõ nàng trên người sống nhờ lấy tà anh vạn kiếp luân. Mộc Huyền Âm ngửi được. Vân Triệt dao động đầu. Hoàn toàn không biết, một chút xíu cũng không biết, sư tôn, trước ngươi nói. Là bởi vì ta. Đúng. Mộc Huyền Âm có chút nắm chặt hai hàng lông mày, ngoại trừ tinh thần giới người, nàng là trên đời một cái duy nhất biết rõ tà anh vì sao mà đản sinh người. Tà anh vạn kiếp luân làm thế gian có được cực hạn nhất, đáng sợ nhất phụ diện lực lượng khí, mặc cho ai đều nghĩ đến, có thể làm cho nó giác tỉnh, tất nhiên là phóng đại đến cái nào đó giới hạn phụ diện lực lượng. Lúc trước, cho dù là chính mình cùng thải chi song song trở thành tế phẩm, tà anh vạn kiếp luân cũng không có chút nào giác tỉnh dấu hiệu. Mà hết thảy kịch biến, đều là ở Vân Triệt sau khi chết. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng Mộc Huyền Âm ở đạt được tin tức sau, trước tiên liền minh bạch tà anh hiện thế nguyên nhân. Rất hiển nhiên, tà anh vạn kiếp luân hẳn là rất sớm đã ở nàng trên người, Mộc Huyền Âm chậm chậm nói ra, nhưng chưa bao giờ tiết lộ qua nó bất cứ dấu vết gì cùng khí tức. Nói cách khác, nguyên bản tà anh vạn kiếp luân là hoàn toàn yên lặng. Mà ngươi sau khi chết, tà anh vạn kiếp luân lực lượng liền thức tỉnh, nàng cũng thay đổi thành tà anh, ngươi cảm thấy sẽ là nguyên nhân gì? Vân Triệt định ở nơi đó, lại một lần nữa thật lâu mất hồn. Sau đó, hắn nhắm lại con mắt, hai tay nắm chắc, toàn thân rất nhỏ phát run. Năm đó hủy đi tinh thần giới sau, tà anh liền lại chưa xuất hiện qua, ba bên thần vực vương giới ra hết, liên đới đông thần vực vô số tinh giới, đều thủy chung tìm không thấy nàng đích xác các tung tích. Ngươi cảm thấy, bằng ngươi, có thể tìm đạt được sao? Mộc Huyền Âm băng lãnh mà nói, coi như ngươi tìm được, bây giờ nàng, là tà anh, là so ma càng đáng sợ ma thần. Như cùng gần giống, ngươi có biết lại là cái gì hậu quả? Đến lúc, cái này thiên hạ, sẽ không còn ngươi đặt chân địa phương. Vân Triệt, tinh thần giới người cũng không có trước bất kỳ ai lộ ra ngươi cùng nàng quan hệ, bởi vì bọn hắn không dám. Cái kia hiến tế nghi thức vốn là làm trái thiên đạo luân lý làm người thời xưa, nếu là lại bị thế nhân biết là bọn hắn bước ra rồi tà anh, bọn hắn sẽ trở thành trên đời chỉ trích tội nhân, cái khác vương giới chắc chắn hận không thể đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Cho nên, nếu là người bị hỏi năm đó vì sao tiến về tinh thần giới, tuyệt đối không nên nói cùng nàng có quan hệ, người bây giờ, tuyệt không thể đi tìm nàng, còn muốn cách nàng càng xa càng tốt. Mà lại, nếu như nàng linh hồn không có bị hoàn toàn bắt cóc, còn giữ lại thiên sát tinh thần ý chí, nàng cũng nhất định sẽ không để cho ngươi tìm tới nàng. Mộc Huyền Âm nói rất nhiều lời nói, làm rồi rất nhiều căn dặn. Nàng hiểu rất rõ Vân Triệt, hiểu rõ hơn Vân Triệt có thể vì rồi mặt lị liều lĩnh, cho nên, nàng không thể không một câu lại một câu tỉnh táo hắn. Vân Triệt mở ra con mắt, chậm chạp mà kiên định nói, ta nhất định sẽ tìm tới nàng. Nhất định, Mộc Huyền Âm lông mày nhíu chặt. Bất quá, không phải hiện tại ta, không có tư cách đi tìm nàng. Vân Triệt tiếp tục nói, hắn tựa hồ bình tĩnh lại. Chí ít hắn đồng quang đã rung động không phải kịch liệt như vậy, nàng còn sống, đối với ta mà nói, đã là thiên đại ban ơn. Cái khác, tà anh cũng tốt, thiên hạ giai địch cũng tốt, vô luận lớn bao nhiêu lực cản. Chí ít, ta còn có thể gặp lại nàng. Mộc Huyền Âm nghe được hắn lời nói kiên định, cũng nghe được thê lương. Hắn cùng mặt lị ở giữa, gặp nhau luôn luôn như vậy gian nan. Vị diện cách, sinh tử cách, vượt qua đây hết thảy sau, lại là trên đời này lớn nhất lực cản vắt ngang ở rồi giữa bọn hắn. Mộc Huyền Âm đã không còn cách nào nhiều lời cái gì, mặt đối có thể cùng mặt lị quyết tuyệt tổng chết Vân Triệt, bất luận cái gì khuyến cáo đều là vô dụng, hắn sẽ chỉ tuân theo lựa chọn của mình. Nàng xoay người, nói, phải nói ta cũng nói rồi, về sau nên làm như thế nào? Lưu Quang tiểu công chúa chuyện, thiên sát tinh thần chuyện, ngươi chính mình nghĩ kỹ đi. Minh Hàn thiên trì đã mở ra, muốn vào lời nói, tùy thời có thể lấy tiến. Là, đệ tử cáo lui. Vân Triệt xoay người, bước chân phiêu hốt rời đi. Sắp bước ra thánh điện lúc, hắn lại dừng lại, hỏi, sư tôn, thải chi? Thiên lang tinh thần nàng. Nàng cũng còn sống, đồng thời nhưng vững tin liền ở thái sơ thần cảnh bên trong. Mộc Huyền âm mặt không biểu tình nói. Đi ra thánh điện, đứng ở trong gió tuyết, Vân Triệt trong lòng vô tận bàng hoàng. Hắn mang theo quyết ý trở lại thần giới, hôm nay mới là ngày thứ hai. Không ngừng đột nhiên xuất hiện hết thảy, để hắn cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Lạc Cô Tà, Hỏa Phá Vân, thậm chí Ửng Đỏ kiếp nạn. Giờ phút này đã toàn bộ bị hắn ném sau óp, tâm hồn bên trong đều là mạt lị bóng dáng. Nàng còn sống. Tà Anh. Tà Anh. Bởi vì ta. Biến thành Tà Anh. Không, ngươi còn sống. Cái này là trên đời tốt đẹp nhất chuyện. Cái gì ma, cái gì Tà Anh, đều không trọng yếu. Lúc trước, ngươi đã đáp ứng, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Bây giờ, kiếp này chưa hết. Không cần kiếp sau, ta vô luận như thế nào, đều sẽ tìm tới ngươi. Tắm rửa rồi thật lâu gió lạnh, Vân Triệt tâm tư từ từ kiên định cùng lạnh tỉnh. Hắn biết rõ, Mạt Lị nhất định biết rõ hắn còn sống, bởi vì, Mạt Lị có lẽ là trước đó liền biết rõ hắn trên người có Phượng Hoàng, hồn linh ban tặng ngọn lửa Niết Bàn, coi như lúc đó không có kịp phản ứng, cũng nhất định sẽ ở cái nào đó thời khắc nhớ tới. Còn có Thải Chi, không cách nào tưởng tượng, đã trải qua đây hết thảy, ở Mạt Lị giảng thuật bên trong vốn là tâm lâm vực sâu nàng. Tâm hồn cùng tính tình phía trên sẽ phát sinh như thế nào vặn vẹo cùng kịch biến. Vân Triệt lung lay đầu, ánh mắt chuyển hướng phương Bắc. Minh Hàn Thiên chỉ chỗ ở, hắn hiện tại cần lực lượng. Vô luận bất luận cái gì phương thức, bất luận cái gì thủ đoạn. Tâm ý cố định, hắn đứng dậy bay về phía Minh Hàn Thiên chỉ chỗ ở. Đi vào Minh Hàn Thiên chỉ trước, theo hắn ý niệm hơi động, kết giới đủ số năm trước đồng dạng trực tiếp mở ra. Ở ngâm tuyết giới mấy năm, hắn dừng lại lâu nhất chính là Minh Hàn Thiên chỉ, làm bạn hắn lâu nhất chính là Mộc Huyền Âm. Này lúc lại vào thiên trì khu vực, băng măng lăn tăn, băng linh phi múa, hết thảy đều là cùng trong trí nhớ không có chút nào biến hóa. Đem tất cả cuồn cuộn không ngớt ý nghĩ toàn bộ ép xuống, Vân Triệt dừng lại một hơi, nhảy vào thiên trì bên trong, bay thẳng mà rớt. Vân Triệt so với mấy lần trước nhẹ nhàng chậm chạp cẩn thận, lần này hắn tốc độ cao nhất mà xuống, thẳng vào đáy ao, rất nhanh, hai chân đạp ở rồi một tầng tinh thạch vẫy nát cắt phía trên, tầm mắt bên trong cũng xuất hiện rồi cái kia đạo sâu quang hồ. Đây là hắn lần thứ ba đi vào đáy ao. Lần theo quang hồ phương hướng, Vân Triệt bước nhanh hướng về phía trước, rất nhanh, xanh thẳm thế giới bên trong, lộ ra ra rồi cái viên kia trong suốt sáng long lanh lăng trạng bông tuyết. Bông tuyết bên trong, co do một cái mộng ảo vậy thiếu nữ bóng dáng, cánh tay ngọc vòng đầu gối, trán chôn ở giữa gối, toàn thân trần trụi, tuyết chân trắng óng ánh thon dài, chân ngọc nhỏ nhắn như liên, một thân tuyết cơ càng là như ngọc như son, lưu chuyển. Lên tinh nguyệt vậy ánh sáng rực rỡ óng ánh trắng bên trong lộ ra lam nhạt băng, phát nhẹ vẩy, mà xuống, che đậy lấy mặt nàng cho, cũng che đậy thiếu nữ cấm kỵ nhất xuân quang. Vân Triệt, ngươi rốt cuộc đã đến. Một cái thiếu nữ thanh âm ở trái tim của hắn vang lên, nước đồng dạng kiểu nhuyễn, mộng đồng dạng phiêu miểu. Vân Triệt hướng về phía trước, ở thiếu nữ phía trước chỉ có mấy bước khoảng cách xa dừng bước, có thể thấy rõ nàng thân thể mỗi một chỗ ngọc phù tuyết cơ, băng hoàng thần linh, đã lâu không gặp. Người năm đó nói qua, đương thời giới bị bao phủ vào phi trong tuyệt vọng lúc, để ta nhất định phải tới tìm ngươi. Lúc kia ta mù tịt không biết, bây giờ, đông thần vực tình cảnh, cực kỳ giống như lời ngươi nói phi tuyệt vọng, cho nên ta tới. Như thế nói đến, ngươi đã có đầy đủ giác ngộ. Nàng nhẹ nhàng mà nói. Vâng. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, ta đã trở lại thần giới, đi tới nơi này, liền đã làm xong đầy đủ chuẩn bị cùng giác ngộ. Người năm đó nói tới sứ mệnh, ta cũng sẽ không lại nghi vấn cùng trốn tránh. Tốt. Cái kia ta liền nói cho ngươi trận này Ửng Đỏ chi kiếp chân tướng, cùng ký thác ở trên thân thể ngươi cái kia bôi hy vọng. Trận này kiếp nạn tiếp cận tốc độ thực ở quá nhanh, nhanh đến rồi liền ta đều trở tay không kịp, vô luận ngươi là có hay không chuẩn bị kỹ càng, đều đến rồi nhất định phải lúc nói cho ngươi biết, cũng cảm tạ ngươi có thể ở hết thảy không cách nào vãn hồi trước đã đến. Vân Triệt nhẹ hít một ngụm khí, đầy mặt trịnh trọng, ta muốn lại xác nhận một lần, như lời ngươi nói phi tuyệt vọng, có phải hay không chính là nguồn gốc từ hỗn độn đông cực vết nứt kia? Vâng. Băng Hoàng Thần Linh trả lời. Vân Triệt giật giật lông mày, nói ra, hiện tại, Đông Thần Vực chính ở ngưng tụ toàn lực, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể bạo phát Ửng Đỏ kiếp nạn, lấy Đông Thần Vực lực lượng, có khả năng hay không vượt qua. Băng Hoàng Thần Linh thăm thẳm một than, năm đó, ta từng không chỉ một lần nói qua, ngươi là duy nhất hy vọng. Mà cái này cái duy nhất, là tuyệt đối ý nghĩa bên trên duy nhất. Chỉ có kế thừa tà thần thần lực ngươi, mới có hóa giải trận này kiếp nạn khả năng. Mà bây giờ thần vực chi lực, dù là lại cường thịnh gấp 10 lần, cũng đoạn không ứng đối khả năng. Đây cũng là vì cái gì tà thần năm đó thà rằng rút ngắn chính mình còn ở, cũng phải lưu lại một vòng hy vọng chi lực, duy nhất hy vọng, mà lại là tuyệt đối duy nhất. Một trận đông thần vực cho dù cường đại hơn nữa, gấp 10 lần đều không thể ứng đối kiếp nạn. Trong lòng đột nhiên nặng nề, lại rất nhanh trở nên một mảnh không minh, Vân Triệt gật gật đầu, tốt, ta hiểu được, mời nói cho ta, trận này kiếp nạn đến tột cùng là cái gì? Ta lại có thể làm cái gì? Minh Hàn Thiên Chỉ dưới đáy, mỗi một phần không gian đều cực hạn băng hàn. Băng Hoàng thiếu nữ, cái này duy nhất tàn tồn tại ở thế viễn cổ thần linh, chậm rãi bắt đầu rồi nàng giảng thuật. Hỗn độn mới bắt đầu, thủy tổ thần tiêu tán trước đó, lưu lại một bộ, thủy tổ thần quyết, cũng chia ra làm ba, lưu tại chư giới. Trong đó một bộ, chính là ở ma tộc bốn thần đế kiếp thiên ma đế trong tay. Mà ở viễn cổ chư thần thời đại, cái kia ách nạn mở đầu. Chu thiên thần đế mặt ách lấy một bộ phận khác thủy tổ thần quyết làm dẫn, lấy cộng đồng lĩnh hội thủy tổ thần quyết làm lý do đem kiếp thiên ma đế dẫn đến, sau đó lấy chu thiên thủy tổ kiếm oanh mở hỗn độn vách tường, đem tên kia ma đế cùng mang tới tất cả ma thần đều oanh đến rồi bên ngoài hỗn độn. Vân Triệt lặng lặng nghe. Đoạn này qua lại, hắn đã sớm biết được, ở một số từ chư thần thời đại còn sót lại xuống cổ lão điển tịch bên trong, cũng đều có ghi chép. Ở bây giờ thần giới, cũng là rộng làm người biết. Lúc đầu nói cho hắn biết những này, là Kim Ô Lôi Viêm Cốc Kim Ô Hồn Linh. Cái kia lúc Kim Ô Hồn Linh nói cho hắn biết, Chu Thiên Thần Đế mặt ách không gì sánh được cương chính cùng ghét ác, cho rằng sử dụng mặt trái huyền lực ma là tội ác còn ở, mà thủy tổ thần quyết mảnh vỡ là hỗn độn mới bắt đầu thủy tổ thần chỗ lưu lại, tuyệt đối không thể rơi vào ma tộc trong tay, thế là hắn dùng cái này phương pháp cưỡng ép đoạt lấy. Nhưng ở gặp được Băng Hoàng thiếu nữ sau, nàng lại nói cho hắn một cái khác chân tướng. Một cái ở viễn cổ chư thần thời đại đều cực ít người biết được chân tướng, Chu Thiên Thần Đế mặt ách không tiếc vận dụng Chư Thiên Thủy Tổ kiếm, không tiếc lấy ti tiện thủ đoạn cũng phải chu sát kiếp thiên ma đế, nguyên nhân chính tuyệt không phải thủy tổ thần quyết mảnh vỡ, mà là tà thần cùng kiếp thiên ma đế sớm đã trong bóng tối hai bề ngoài khuynh tình, kết làm phu thê, càng bởi vì bọn hắn còn có rồi một cái cấm kỵ đời sau. Cương chính, ghét ác, đối ma tộc tuyệt không bề ngoài cho Chu Thiên Thần Đế mặt ách, tuyệt đối không cách nào cho phép một cái thần. Vẫn là sáng thế thần lại lưu luyến một cái ma đế, còn có rồi đời sau. Trong mắt hắn, cái này nhất định là thần tộc lớn nhất sỉ nhục, cái này sỉ nhục, chỉ có để kiếp thiên ma đế vĩnh viễn biến mất, mới có thể chân chính rửa sạch. Đây mới là hắn lấy thủy tổ kiếm phá vỡ hỗn độn vách tường, lưu đầy Chu Thiên ma đế cùng một đám ma thần chân tướng. Theo Băng Hoàng thiếu nữ lúc trước chỗ nói, cái này không thể công khai bí mật, ở viễn cổ thần tộc, chỉ có tứ đại sáng thế thần biết rõ. Mà Băng Hoàng thiếu nữ bởi vì phục thị sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa tọa hạ, mới ngẫu nhiên có chút chỗ biết. Sự kiện kia, đây là trận này ửng đỏ kiếp nạn khởi nguyên. Khi đó Chu Thiên Thần Đế mặt ách nhất định không có khả năng nghĩ đến, hắn đem hỗn độn vách tường phá vỡ, đem kiếp thiên ma đế cùng 900 ma thần trục xuất cái kia một kiếm, vì hậu thế chôn xuống cỡ nào to lớn tai nạn. Câu nói này, để Vân Triệt ngẩn người tại đó. Chu Thiên Thần Đế lưu đày kiếp thiên ma đế, là ửng đỏ kiếp nạn khởi nguyên. Hắn muốn phá đầu, liều lên chính mình hai đời tất cả nhận biết cùng tưởng tượng, đều không thể nào hiểu được câu nói này. Bên trên một thời đại chuyện, làm sao lại liên lụy đến hôm nay? Cái kia đạo ửng đỏ vết rách đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Triệt chỉnh lông mày nói. Băng Hoàng thiếu nữ nói, thần ma ác chiến hậu kỳ, ma thần nhất tộc ở liên tục bại lui phía dưới, mất tâm tế ra rồi tà anh vạn kiếp luân, bị phong ấn thật lâu tà anh vạn kiếp luân, ở vô tận phẫn nộ cùng oán hận phía dưới bắt cóc vĩnh dạ ma quân. Lấy thiên độc châu làm vật trung gian, phóng thích ra rồi, vạn kiếp vô sinh độc, cuối cùng đưa đến thần tộc cùng ma tộc diệt vong. Để hỗn độn thế giới lại không còn chân thần cùng chân ma. Nhưng, lại có một quần ma, bọn hắn lại tránh khỏi trận này diệt thế kiếp khó. Cái kia chính là bị Chu Thiên Thần Đế trục xuất tới bên ngoài hỗn độn kiếp thiên ma tộc, Vân Triệt. Cũng bởi vậy, bọn hắn sống tiếp được, mà lại. Một mực sống đến hôm nay, đang muốn trở về. Băng Hoàng thiếu nữ nhu hòa một câu nói. Để vạn đạo kinh lôi bên tai một bên nổ vang, Vân Triệt triệt để kinh sợ, sau đó lại thiểm điện vậy dao động đầu, không, không đúng. Tuy nhiên ta kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết hiểu bên ngoài hỗn độn là tử vong cùng hủy diệt thế giới, một khi bị trục xuất tới bên ngoài hỗn độn, duy nhất hậu quả chính là hóa thành hư vô. Bọn hắn làm sao có thể đến bây giờ còn còn sống? Khó nói. Cái tin đồn này là sai. Không, Băng Hoàng thiếu nữ chậm chậm mà nói, bên ngoài hỗn độn, hoàn toàn chính xác là hủy diệt thế giới. Dù là mạnh như sáng thế thần cùng ma đế, bị oanh đến bên ngoài hỗn độn, không bao lâu cũng sẽ diệt vong. Cho nên, năm đó ở chư thần chư ma trong nhận thức biết, bị trục xuất tới bên ngoài hỗn độn kiếp thiên ma đế cùng người khác ma thần, đều sớm đã diệt vong. Vậy làm sao lại? Vân Triệt đầy mặt không hiểu. Nhưng, trên đời này, nhưng cũng hoàn toàn chính xác tồn tại một cái có thể khiến người ta, ở bên ngoài hỗn độn lâu dài sinh tồn chí bảo. Cái kia chính là bảy đại huyền thiên chí bảo bên trong bài vị thứ 6 càn khôn thứ. Càn khôn thứ có được thế giới cường đại nhất, tối cao các loại, cực hạn nhất không gian chi lực. Có thể tùy tiện khai ích không gian, xuyên toa thứ nguyên. Cường đại đến có thể không dựa vào bất luận cái gì môi giới, từ không bên trong trực tiếp khai ích không gian. Càn khôn thứ tên, Vân Triệt đã sớm nghe nói. Nhưng chỉ biết tên, cơ hồ chưa từng nghe qua bất luận cái gì liên quan, tới nó đi hướng hoặc cái khác nghe đồn. Chỉ biết rõ đương thời cường đại nhất không gian đạo cụ không huyễn châu, chính là nhiễm lấy rất ít càn khôn thứ chi lực. Mà chân chính càn khôn thứ, nó không gian lực lượng cường đại cỡ nào, tuyệt không phải Vân Triệt có khả năng tưởng tượng cùng lý giải. Nhất là từ không, bên trong khai ích không gian, ở đương thời bất luận kẻ nào nghe tới, đều là hư huyễn đến không thể lại hư huyễn thần thoại chi lực. Bởi vì càn khôn thứ có thể từ không bên trong khai ích không gian, cho nên, mặc dù đến rồi bên ngoài hỗn độn, hẳn là cũng có thể, ở hư vô há khe hở bên trong nhanh chóng mở ra một cái không gian độc lập. Chỉ cần duy trì không gian không sụp đổ, liền có thể không sợ bên ngoài hỗn độn lực lượng hủy diệt, ở trong đó lâu còn. Nhưng, tất cả mọi người cũng không biết, càn khôn thứ, hết lần này tới lần khác liền ở kiếp thiên ma đế trên người. Thẳng đến chu thiên thần đế thọ hết chết già, thẳng đến thần ma diệt hết. Chư thần thời đại chung kết, đều không người biết hiểu chuyện này. Vân Triệt nội tâm nổi sóng chập trùng, hắn lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói, huyền thiên chí bảo. Nó động tĩnh hẳn là chư thần chú ý nhất chuyện, vì sao lại không có người biết càn khôn thứ liền ở kiếp thiên ma đế trên người. Bởi vì, càn khôn thứ có lẽ là trước đó đã nhận chủ, thế nhân đều biết nó chủ nhân. Vân Triệt, ngươi khả năng đoán được càn khôn thứ nguyên chủ là ai? Băng Hoàng thiếu nữ hỏi. Vân Triệt dao động đầu. Thời đại kia, bảy đại huyền thiên chí bảo. Có bốn kiện chí bảo ở trong thần tộc, phân thuộc bốn vị sáng thế thần đại nhân. Sáng thế thần đứng đầu chu thiên thần đế mặt ách, đại nhân có hạn khống chế chu thiên thủy tổ kiếm, trụ thiên châu nhận chủ trật tự sáng thế thần tịch kha đại nhân, sinh mệnh sáng thế thần lê sa đại nhân trưởng khống hồng mông sinh tử ấn, mà nguyên tố sáng thế thần. Cũng là về sau tà thần, hắn chỗ trưởng khống chí bảo, chính là càn khôn thứ. Chẳng lẽ nói, là tà thần. Đem càn khôn thứ, đưa cho rồi kiếp thiên ma đế. Vân Triệt mộng nhiên nói nhỏ, nỗ lực tiếp bị cùng tiêu hóa lấy vừa mới lấy được đáng sợ tin tức. Cái này tin tức, cùng miêu tả sinh động khả năng, quả nhiên là không có gì sánh kịp đáng sợ. Không tệ. Bất quá lúc kia, hắn còn không phải tà thần, mà là nguyên tố sáng thế thần. Ở biết được hắn cùng kiếp thiên ma đế hai bề ngoài khuynh tình, mà lại âm thầm kết làm phu thê sau, hắn đem càn khôn thứ tặng cho kiếp thiên ma đế cử động, cũng không còn là khó hiểu như vậy. Hắn đối kiếp thiên ma đế rõ ràng yêu chi cực sâu. Mà có cực hạn không gian thần lực càn khôn thứ, lại là trên đời mạnh nhất bảo mệnh chi vật, cho nên, hắn đem càn khôn thứ âm thầm đưa cho rồi kiếp thiên ma đế, có lẽ là vật đính ước, có lẽ là thành hôn tín vật, cũng hoặc là, chỉ là đơn thuần, vì để cho nàng có thể tại bất luận cái gì nguy hiểm bên dưới bảo mệnh. Vân Triệt, mà cái này sự kiện, ngoại trừ tà thần cùng kiếp thiên ma đế hai người, tất cả mọi người không biết, cho dù là thần tộc sáng thế thần cùng ma tộc ma đế, cũng không một người biết được. Cũng tuyệt sẽ không tưởng tượng đến loại sự tình này phát sinh. Thẳng đến chư thần thời đại chung kết, đều chưa từng người biết. Cái kia. Vậy ngươi, lại là làm sao mà biết được? Vân Triệt theo bản năng hỏi ra lời. Bởi vì, hỗn độn trên vách vết rách, chuyển lại tới, chính là càn khôn thứ khí tức, mà lại một ngày sau một ngày mãnh liệt, một ngày sau một ngày rõ ràng. Hỗn độn vách tường, tuy là sáng thế thần cũng không cách nào oanh mở. Nhưng, lại có ba loại sự vật có thể phá vỡ mở hỗn độn vách tường. Thứ hai, là chu thiên thủy tổ kiếm cùng tà anh vạn kiếp luân, bọn chúng có thể phá vỡ hỗn độn vách tường, là bởi vì tầng diện cực cao lực lượng, mà đổi thành một cái có thể phá vỡ hỗn độn vách tường, chính là càn khôn thứ. Nó bản thân tuy không lực lượng hủy diệt, nhưng, hỗn độn vách tường bản chất là một tầng cực kỳ mạnh không gian bích trướng, lấy càn khôn thứ cực hạn không gian chi lực, tuyệt đối có thể can thiệp. Càn khôn thứ bản nguyên thần mang, cũng là ửng đỏ. Vân Triệt cả người giật mình đứng tại chỗ, như hóa đá. Băng Hoàng thiếu nữ theo như lời nói, không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn biết, hỗn độn trên vách vết rách cùng ửng đỏ tia sáng, đều là nơi phát ra từ càn khôn thứ. Càn khôn thứ không ở hỗn độn bên trong, mà ở bên ngoài hỗn độn, chỉ có thể là năm đó theo kiếp thiên ma đế mà bị lưu đày. Mà bây giờ, thao túng càn khôn thứ, muốn phá hỗn độn vách tường người, cũng chỉ có thể là năm đó bị trục xuất kiếp thiên ma đế. Khi tiến vào Minh Hàn Thiên Trì trước, hắn làm xong nghe được bất luận cái gì đáng sợ chân tướng chuẩn bị. nhưng làm sao đều không nghĩ đến, lại sẽ đáng sợ đến trình độ như vậy. Băng Hoàng thiếu nữ chậm rãi tự thuật nói, năm đó, kiếp thiên ma đế cùng một đám ma thần bị trục xuất tới bên ngoài hỗn độn về sau, kiếp thiên ma đế hẳn là lập tức vận dụng càn khôn thứ chi lực. Càn khôn thứ không cách nào xuyên toa hỗn độn vách tường, nhưng lại có thể bên ngoài hỗn độn khai ích không gian độc lập, từ đó, nàng cùng một đám ma thần cứ như vậy bên ngoài không gian hỗn độn sinh tồn. Bên ngoài hỗn độn bên trong, kiếp thiên ma đế cùng kỳ tộc người định đang cực lực muốn trở về hỗn độn thế giới. Dùng mấy trăm thời gian vạn năm, bọn hắn rốt cục lại đụng chạm lấy hỗn độn vách tường. Hoặc là đả thông không gian độc lập cùng hỗn độn vách tường kỳ dị kết nối thông đạo, cũng hoặc là đem không gian độc lập thành công phụ thuộc ở, rồi bên ngoài hỗn độn trên vách, sau đó lại lấy càn khôn thứ chi lực tàn phệ hỗn độn vách tường không gian chi lực, dần dần vỡ ra một đạo càng lúc càng lớn vết rách. Mà khi cái này đạo vết rách đầy đủ to lớn, hỗn độn vách tường xuất hiện lần nữa lỗ hổng. Chính là kiếp thiên ma đế cùng chư ma thần trở về hỗn độn thời điểm. Nhưng là bọn hắn không biết, thần cùng ma sớm ở trăm vạn năm trước đã toàn bộ bị tiêu diệt, bây giờ hỗn độn là một cái không có rồi thần cùng ma thế giới. Năm đó bọn hắn bị Chu Thiên Thần Đế chỗ lưu đày, nhưng cũng ở trời xuôi đất khiến phía dưới, để bọn hắn trốn khỏi bị tiêu diệt chi kiếp. Vân Triệt hồi lâu không nhúc nhích, không nói một lời, cũng căn bản nói không ra lời. Băng Hoàng thiếu nữ tất cả lời nói đều là suy đoán. Nhưng, sâu trong linh hồn phảng phất có cái thanh âm ở nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Điều chính đang phát sinh. Hỗn độn trên vách ửng đỏ ánh sáng, là càn khôn thứ không gian chi lực. Mà hỗn độn vết rách hậu phương, đúng là thời đại viễn cổ, vốn nên đã sớm bị tiêu diệt ma. Ở bây giờ thế giới, một cái chân thần hoặc chân ma nếu như hiện thế, cái kia đem mang ý nghĩa cái gì? Cái thế giới này sớm đã không có thần lực lượng, từ lâu lui hóa, đến không cách nào nhận bị, cũng sẽ không lại sinh ra thần tầng diện lực lượng. Như lực lượng như vậy bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, như vậy, không hề nghi ngờ, toàn bộ hỗn độn đều đưa mặc kệ trưởng khống, bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ lực lượng nào đều khó có khả năng phản kháng, chỉ cần hắn nguyện ý, đem có thể nô dịch vạn linh, hủy diệt vạn sinh, không người có thể nghịch. Càng đáng sợ, là như vậy ma, không chỉ một. Càng đáng sợ, kiếp thiên ma đế không phải phổ thông ma, mà là cùng sáng thế thần ngang nhau tầng diện ma đế, dù là cái khác ma thần đều sớm đã bên ngoài hỗn độn toàn bộ táng diệt. Chỉ còn lại kiếp thiên ma đế một người, nàng như đi vào bây giờ thế giới. Đừng nói đông thần vực, chính là 10 cái, 100 cái bây giờ thần giới, đều tuyệt không một tơ một hào chống lại khả năng. Cái gì thần vương, thần quân, thần chủ, ở chân thần, ở sáng thế thần tầng diện lực lượng trước mặt, đều là con kiến hôi. Hiện tại, ngươi hiểu không? Băng Hoàng thiếu nữ thăm thẳm nói rằng, hô! Vân Triệt sâu phun một ngụ khí, thấp nhiệm nói, ta thật sự là không muốn hiểu. Ma đế a. Trong đầu vẻn vẹn hiện lên hai chữ này, Vân Triệt liền toàn thân trên dưới thẳng hiện ý lạnh, đó là đáng sợ cỡ nào còn ở, đừng nói chống lại khả năng, quả nhiên là muốn đều không cách nào tưởng tượng. Nghĩ đến đây hết thảy căn nguyên, Vân Triệt âm thầm cắn răng. Hắn hiện tại thật nghĩ chỉ tứ đại sáng thế thần đứng đầu mặt ách, cái mũi chửi ẩm lên, ngươi mẹ nó có bệnh a. Người ta tà thần cùng kiếp thiên ma đế tốt hơn mắc mớ gì tới ngươi. Cũng không phải cướp vợ ngươi. Cái gì thần tộc tôn nghiêm, cái gì rửa sạch sỉ nhục, đều là cẩu thí. Chính là ăn nhiều chết no. Trả cho chúng ta hậu thế lưu lại khổng lồ như vậy một cái tai họa, đặc biệt meo tà thần cũng là. Cái kia kiếp thiên ma đế đến tột cùng là lớn bao nhiêu mị lực, thế mà để ngươi đem càn khôn thứ đều cho rồi nàng, nếu không sớm bên ngoài hỗn độn diệt không còn sót lại một chút cặn, cũng không trở thành phát sinh như thế nhiều phá sự. Những cái kia ma thần sinh tử không biết, nhưng càn khôn thứ động tĩnh, chứng minh chí ít kiếp thiên ma đế còn sống. Băng Hoàng thiếu nữ nói tiếp lấy cái kia chuyện cực kỳ đáng sợ thực. Ma đế chi lực tuyệt không phải hiện thế có thể chống cự. Nàng năm đó bị mặt ách đại nhân tính kế, bên ngoài hỗn độn dãy dụa cầu thả còn mấy trăm vạn năm, trở về lúc nhất định hận đầy càn khôn, ở biết rõ mặt ách đại nhân đã chết, chư thần đã diệt sau, cũng rất có thể sẽ đem cái này mấy trăm vạn năm hận oán phát tiết tại hiện thế. Hậu quả, căn bản là không có cách đoán trước. Nghe được hiện tại, Vân Triệt đã dần dần minh bạch cái gì. Hắn nhìn lấy thiếu nữ hoàn mỹ ngọc thể, nói, người nói ta là duy nhất hy vọng. Chỉ là để kế thừa tà thần lực lượng ta. Đi khuyên can. Kiếp thiên ma đế. Đúng. Băng Hoàng thiếu nữ nói, càn khôn thứ khí tức càng ngày càng rõ ràng, hỗn độn vách tường luôn có vỡ ra ngày. Đến lúc, có thể ngăn cản kiếp thiên ma đế không phải lực lượng, mà là tình một chữ. Càn khôn thứ ở kiếp thiên ma đế trên người, tà thần thủy chung đều rõ rõ ràng ràng. Ở tà anh diệt thế về sau, hắn hao hết còn lại còn ở, lưu lại một giọt bất diệt chi huyết. Vì cái gì? Chính là dự đoán đến một ngày này đã đến. Vân Triệt bờm môi khẽ nhếch. Trên người ngươi kế thừa, không phải chỉ là tà thần lực lượng, còn có tà thần ý chí. Chỉ có kế thừa tà thần lực lượng cùng ý chí ngươi, có thể làm cho quay về hỗn độn kiếp thiên ma đế nhớ tới cùng tà thần chi tình, từ đó sẽ không hạ xuống họa thế kiếp nạn. Vân Triệt lúc này trạng thái, có thể nói đã kinh mà lại mộng. Ở mấy năm trước đó, băng hoàng thiếu nữ liền nói cho hắn biết kế thừa tà thần thần lực đồng thời, cũng gánh chịu rồi hắn còn sót lại xuống sứ mệnh. Mà cái này cái sứ mệnh là cái gì, hắn từng có rất nhiều suy nghĩ, ở hôm nay vào thiên trì trước đó, cũng có rồi đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Cái gì hiến tế huyết mạch, hiến tế huyền mạch, thậm chí hiến tế sinh mệnh, hắn đều có nghĩ qua. Làm sao đều không nghĩ đến, lấy được đáp án lại là khuyên can. Để kế thừa tà thần thần lực chính mình, làm tà thần hóa thân, đi bình phục kiếp thiên ma đế phẫn nộ, oán hận cùng lệ khí, không để cho nàng muốn hàng họa thế gian. Bởi vì bây giờ cái này yếu ớt hỗn độn thế giới, căn bản chịu không được kiếp thiên ma đế cùng chư ma phẫn nộ cùng lực lượng. Cũng liền mang ý nghĩa, cái kia một ngày chân chính đã đến lúc, hắn phải đi. Tự mình mặt đối một cái thượng cổ ma đế. Kiếp thiên ma đế đáng sợ, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Băng hoàng thiếu nữ nói, bên ngoài hỗn độn thế giới mấy trăm vạn năm, có lẽ sẽ tạo thành nàng lực lượng suy yếu, nhưng dù là chỉ còn lại nửa phần ma lực, muốn bị tiêu diệt toàn bộ thần giới, đều chẳng qua là che tay ở giữa. Vân Triệt, băng hoàng thiếu nữ dọa người lời nói, lại là không có chút nào khoa trương, bởi vì đó là ma đế. Ma bên trong đế, như thần bên trong sáng thế thần. Chỉ có ngươi có khả năng khuyên ngăn trở nàng. Băng hoàng thiếu nữ mềm mại thanh âm bên trong mang theo gần như cầu xin màu sắc, tà thần là một cái không gì sánh được vĩ đại thần linh, người chỗ kế thừa hết thảy, là hắn lưu cho hậu thế hy vọng. Hắn ý chí bên trong, định bao hàm đối hỗn độn vạn linh từ ái cùng thủ hộ. Chỉ có ngươi, có thể đem cái này ý chí truyền đạt cho kiếp thiên ma đế, hóa giải nàng phẫn nộ cùng oán hận. Mà tốt nhất kết quả, là nàng trở thành hỗn độn chúa tể, đồng thời cũng trở thành hỗn độn thế giới người thủ hộ. Mà nàng thân là kiếp thiên ma tộc ma đế, chúng ma đều là nghe theo nàng hiệu lệnh, chỉ cần nàng có thể như thế, như vậy cái khác ma thần cũng chỉ có phục tùng, sẽ không chưa làm hại thế gian. Vân Triệt trên mặt kịch liệt động dung, vẫn không có lời nói. Tự mình đi mặt đối một cái thượng cổ ma đế. Hắn thực ở không cách nào tưởng tượng lúc đó là như thế nào tình cảnh cùng hình ảnh. Thượng cổ ma đế, một cái ánh mắt, một lần hít thở, đều có thể hủy diệt hắn ngàn vạn lần khủng bố còn ở. Hắn tay giơ lên, cảm thụ được trên người phun trào tà thần thần lực, trầm mặc sau một hồi, hắn bỗng nhiên nói ra, băng hoàng thần linh, ngươi năm đó đọc đến qua ta trí nhớ, cũng nên biết rõ ta từng, bởi vì cừu hận mà biến thành một cái đánh mất nhân tính ma quỷ, cho nên, ta rất rõ ràng cừu hận là đáng sợ cỡ nào đồ vật. Vô luận Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách là xuất phát từ cái gì chính đáng mục đích, nhưng hắn hoàn toàn chính xác là tính kế kiếp thiên ma đế, thủ đoạn vẫn là nhất ti tiện cái chủng loại kia. Vân Triệt trung quy không phải chư thần thời đại người, đối với sáng thế thần đứng đầu Chu Thiên Thần Đế cũng không có băng hoàng, thiếu nữ loại kia kính sợ, mà bị này ám toán kiếp thiên ma đế cùng tất cả kiếp thiên ma thần, bọn hắn nhất định phẫn nộ, oán hận tới cực điểm. Bên ngoài hỗn độn là tử vong cùng hủy diệt thế giới, bọn hắn coi như dựa vào càn khôn thứ sống sót, cũng nhất định là không gì sánh được chật vật sống tạm. Dòng dã mấy trăm vạn năm, tích lũy, cũng là mấy trăm vạn năm oán giận cùng cừu hận, để bọn hắn kiên trì như thế nhiều năm. Cũng rốt cuộc tìm được trở về phương pháp, cũng là những này oán giận cùng cừu hận, mấy trăm vạn năm hận a. Vân Triệt thật sâu hít một hơi sâu, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng cỗ này, hận ý sẽ đáng sợ đến loại trình độ nào, một vạn cái hận đầy càn khôn đều không đủ lấy hình dung, chỉ bằng vào tà thần cùng kiếp thiên ma đế đã từng phu thê chi tình, thật sự có khả năng hóa giải sao? Mấy trăm vạn năm địa ngục cùng cừu hận, bọn hắn rốt cuộc trở về, bọn hắn gấp muốn làm, nhất định là đem những này cừu hận thỏa thích phóng thích phát tiết. Ở Thương Vân Đại Lục một đời kia, Vân Triệt tự mình trải qua loại cảm giác này. Mà kiếp thiên ma đế cùng nàng dưới trướng ma thần, sẽ chỉ so với hắn năm đó phải mạnh mẽ ức vạn lần. Huống chi, hắn là người, mà bọn hắn là ma. Cảm xúc tiêu cực vốn là không gì sánh được mãnh liệt ma. Mà càng đáng sợ chính là, nhiều năm như vậy thù cùng hận, tuyệt đối đủ để vặn vẹo bất luận cái gì sinh linh linh hồn. Cái khác ma tạm dừng không nói, như nay kiếp thiên ma đế. Thật vẫn là năm đó kiếp thiên ma đế sao? Băng hoàng thiếu nữ cảm thụ được Vân Triệt lo lắng, kỳ thực. Nàng cũng không có chút nào lòng tin. Vân Triệt là duy nhất hy vọng đồng thời, cũng chỉ là một vòng cực kỳ xa vời hy vọng. Toàn tộc bị tính kế, lưu đày vào bên ngoài không gian hỗn độn. Mấy trăm vạn năm thù cùng hận. Quả nhiên là không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì sinh linh, dù là chân thần chân ma, đều không cách nào tưởng tượng bọn hắn trở về lúc lại mang theo như thế nào hận lệ. Vân Triệt, băng hoàng thiếu nữ nhẹ nhàng nói ra. Đúng tại ma, đối với hắc ám huyền lực, vô luận là viễn cổ, vẫn là hiện tại, đều có rất lớn thành kiến cùng vặn vẹo nhận biết. Một điểm này, thân có hắc ám huyền lực Vân Triệt rất tán thành. Kiếp thiên ma đế tuy là ma thần đế, nhưng, nàng có lẽ cũng không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Nếu không, vĩ đại, chính đạo, nhân ái như tà thần, cũng sẽ không khuynh tình nàng, cũng cùng nàng kết làm phu thê. Chí ít, ở ta viễn cổ trí nhớ cùng trong nhận thức biết, chưa bao giờ có kiếp thiên ma đế hung tàn ngang ngược nghe đồn. Toàn bộ thần tộc, đối kiếp thiên ma tộc đều biết rất ít, ngoại trừ biết rõ đó là một cái như kiếm linh thần, tộc đồng dạng có thể hóa kiếm đế vương ma tộc, cái khác đều ít có chỗ biết. Vân Triệt, tà thần hiển nhiên đối kiếp thiên ma đế dùng tình sâu vô cùng, nếu không, cũng sẽ không cam nguyện đem càn khôn thứ tặng cho nàng. Có thể được tà thần như thế chi tình, kiếp thiên ma đế đối tà thần cũng định tình cảm sâu nặng, đối với tà thần còn sót lại lực lượng cùng ý chí, nàng nhất định sẽ không có chút nào động dung. Mặt khác, mấy trăm vạn năm, đối bây giờ sinh linh mà nói, là một đoạn cực kỳ thời gian dài dằng dặc, nhưng đối với ma đế, lại không phải quá lớn tuế nguyệt, mà lại lấy ma đế cường đại, không đến mức bị tuế nguyệt cùng cừu hận xoay khúc linh hồn. Nếu như có thể để cho nàng rõ ràng cảm thụ đến tà thần chỗ lưu lại, thủ hộ hậu thế, ý chí, nói không chừng, sẽ có một chút như vậy hy vọng. Nàng sẽ nguyện ý thuận theo tà thần chỗ lưu ý chí. Huống chi, kiếp thiên ma đế có thể còn sống đến nay, đều là bởi vì tà thần đưa cho rồi nàng càn khôn thứ, phu thê chi tình bên ngoài, còn có ân tình. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ dính qua tình yêu nam nữ, nhưng cũng thật sâu biết rõ, trên đời này, vô luận loại nào thứ nguyên, loại nào vị diện, chỉ có tình một chữ, nhưng vượt qua hết thảy. Băng hoàng thiếu nữ dùng khác biệt lời nói cho lấy Vân Triệt an ủi, cổ vũ cùng hy vọng, có lẽ có tận lực, có lẽ có ít cưỡng ép. Nhưng, Vân Triệt thật chính là duy nhất hy vọng, nàng nhất định phải cho lấy Vân Triệt đầy đủ tín nhiệm. Người nói không sai. Vân Triệt nói như thế lấy, nhưng thần sắc không có chút nào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề là, ta dù sao không phải tà thần, vẻn vẹn chỉ là kế thừa hắn lực lượng. Nàng đối tà thần tình cảm, cùng nàng đối tà thần lực lượng người thừa kế tình cảm. Đây là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Mà tà thần ý chí loại này đồ vật lại quá mức hư vô phiêu miểu, coi như nàng thật có thể cảm thụ được. Hô! Nhược tà thần vẫn còn tại thế, có khả năng rất lớn hóa giải, phủ bên dưới kiếp thiên ma để oán hận, nhưng Vân Triệt, cuối cùng không phải tà thần. Loại chuyện này, đổi thành ai, đều không thể có lạc quan. Ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Băng hoàng thiếu nữ nói, tà thần ý chí, cùng chân chính tà thần, tự nhiên không thể cùng ngày mà nói. Bất quá, ngươi cũng không cần bi quan như vậy, bởi vì ngươi trên người ngoại trừ tà thần truyền thừa cùng ý chí, còn có một cái khác trợ lực. Mà cái này cái trợ lực, có lẽ còn muốn thắng qua. Xa thắng tà thần truyền thừa cùng ý chí. Chán. Vân Triệt ngạc nhiên, là cái gì? Băng hoàng thiếu nữ giảng thuật nói, Chu Thiên thần đế mặt ách đại nhân ở lưu đày kiếp thiên ma tộc sau, tà thần cùng hắn tiến hành một trận ác chiến, trận kia sáng thế thần ở giữa khoáng thế đại chiến chấn động rồi toàn bộ hỗn độn, dù là ở đương thời, đều có ghi chép tỉ mỉ. Mà trận kia ác chiến nguyên nhân gây ra, ở thời đại thượng cổ nhận biết, cùng bây giờ ghi chép bên trong, đều là cho rằng tà thần khinh thường tại mặt ách đại nhân ám toán chuyến đi, không xứng sáng thế thần tên, cho nên cùng một trận chiến. Vân Triệt gật đầu. Tà thần cùng kiếp thiên ma đế là một đôi phu thê, ở thời đại thượng cổ, đều là chỉ có sáng thế thần mới biết bí mật. Mà ngươi còn nhớ đến, ta lần trước nói qua cho ngươi, tà thần sở dĩ cùng mặt ách đại nhân một trận chiến, không chỉ có là bởi vì hắn lưu đày kiếp thiên ma đế chi nộ, cũng quyết định hắn cùng kiếp thiên ma đế sở sinh đời sau vận mệnh. Mà cái này, là năm đó, ta trong lúc vô tình từ Lê Sa đại nhân nơi đó có được bí mật. Vân Triệt lần nữa gật đầu, lúc trước băng hoàng. Thiếu nữ hướng hắn trần thuật lời nói mỗi một câu đều phá lệ rung động, hắn đương nhiên nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Mạt ách đại nhân cùng tà thần một trận chiến, ai thắng ai bại, năm đó không người biết hiểu, tự liền Tịch Kha cùng Lê Sa đại nhân đều không biết chút nào, biết rõ kết quả cuối cùng, hẳn là cũng chỉ có Mạt ách đại nhân cùng tà thần, ta đương nhiên càng không hay biết. Nhưng, năm đó ta đọc đến rồi ngươi trí nhớ, ta nhận biết, kết hợp ngươi trí nhớ, lại làm, cho ta thấy được rất nhiều đã sớm bị lịch sử phủ bụi bí mật cùng chân tướng. Trong đó, liền bao quát mặt ách đại nhân cùng tà thần một trận chiến chiến quả. Cùng, tà thần cùng kiếp thiên ma đế sở sinh đời sau cuối cùng vận mệnh. Ta, ngươi nói, ta chỉ nhớ. Vân Triệt sửng sốt, hắn tất cả liên quan tới chư thần thời đại nhận biết, đều là nghe được, hoặc là mặt lị nói cho hắn biết, hoặc là kim ô hồn linh nói cho hắn biết, mà nhiều nhất, chính là băng hoàng thiếu nữ nói cho hắn biết, nhưng hắn chính mình, đối cái kia thần thời đại căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Băng hoàng thiếu nữ lại nói từ trong trí nhớ của hắn. Biết rõ rồi liền thời đại viễn cổ chư thần, thậm chí sáng thế thần đều không biết chân tướng. Cái này không vô nghĩa a. Ta thế nào không biết rõ? Đúng. Băng hoàng thiếu nữ không có giải thích từ hắn ký ức lực thấy được cái gì. Tiếp tục nói ra, mặt ách đại nhân cùng tà thần cái kia một trận chiến. Từ kết quả bên trên xem ra, là tà thần trước thắng sau bại. Vân Triệt. Trước thắng. Sau bại. Ta từng cùng ngươi đã nói. đương thời cũng nhất định có ghi chép, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách Đại Nhân tuy là tứ đại sáng thế thần đứng đầu, nhưng cũng lại là chết sớm nhất đi sáng thế thần, ở trận kia thần ma ác chiến chưa chân chính bạo phát trước liền đã ly thế. Hắn ly thế không phải thụ thương, không phải ngoài ý muốn, mà là thọ nguyên hao hết thọ hết chết già. Làm thần lực cường đại nhất sáng thế thần, Mạt Ách Đại Nhân thọ nguyên không thể nghi ngờ vì vạn linh chi đỉnh, lại không gì sánh được sớm đốt hết thọ nguyên. Duy nhất nguyên nhân, chính là quá độ sử dụng Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, một điểm này đương thời vạn linh đều biết. Nhưng, Lê Sa Đại Nhân từng đã nói với ta, ở ngàn vạn năm trong năm tháng, Mạt Ách Đại Nhân chỉ vận dụng một lần Thủy Tổ Kiếm chi lực. Chính là phá vỡ hỗn độn vách tường, đem kiếp thiên ma tộc lưu đày. Hắn mặc dù lại bởi vậy thọ nguyên đại giảm, nhưng đoạn không đến mức suy giảm đến cái kia vậy trình độ. Mà, nếu là hắn trong khoảng thời gian ngắn, liên tục hai lần vận dụng Thủy Tổ Kiếm chi lực, hắn sẽ nhanh như vậy đốt hết thọ nguyên, liền trở nên càng khả năng. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, ngươi là nói. Cái này lần thứ hai, vô cùng có khả năng, chính là ở cùng tà thần giao chiến thời điểm. Vân Triệt, cái kia một trận chiến, đem quyết định tà thần cùng kiếp thiên ma đế đời sau vận mệnh. Mà bọn hắn đời sau, không thể nghi ngờ là nửa người bán ma. Mạt Ách Đại Nhân tính tình không gì sánh được cương chính ghét ác, hắn tuyệt sẽ không cho phép dạng này một cái đời sau. Vẫn là sáng thế thần đời sau lưu tại thần tộc. Cho nên, cái kia một trận chiến, hắn tuyệt sẽ không cho phép chính mình bại. Nhưng, kết quả, hẳn là cũng không có như ước nguyện của hắn. Lê Sa Đại Nhân cũng từng nói qua, tà thần lực lượng, rất có thể đã siêu việt rồi Mạt Ách Đại Nhân. Cái kia một trận chiến, hẳn là Mạt Ách Đại Nhân bại. Nhưng hắn không cam lòng bại, cũng tuyệt đối không cho phép bại hậu quả. Thế là, hắn vận dụng Thủy Tổ Kiếm chi lực. Thủy Tổ Kiếm chi lực bên dưới. Tà thần bại. Lúc kia, khoảng cách Mạt Ách Đại Nhân vận dụng Thủy Tổ Kiếm chi lực oanh mở hỗn độn vách tường, mới đi qua thời gian cực ngắn. Trong thời gian ngắn hai lần vận dụng Thủy Tổ Kiếm chi lực, đối Mạt Ách Đại Nhân thọ nguyên hao tổn tuyệt, không phải hai lần điệp ra đơn giản như vậy, cũng đưa đến Mạt Ách Đại Nhân về sau chết yểu. Sau đó quả, Mạt Ách Đại Nhân nhất định rõ rõ ràng ràng, nhưng, tính tình của hắn chính là như thế, thân là thần tộc tối cao đế vương, sáng thế thần đứng đầu, trong mắt của hắn dung không được một hạt cát bụi. Nhất là liên quan đến thần tộc phòng tuyến cuối cùng cùng tôn nghiêm, Vân Triệt mở miệng nói, cho nên, tà thần cùng kiếp thiên ma đế đời sau. Như vậy bị Mạt sát rồi. Không, băng hoàng thiếu nữ lại cho rồi Vân Triệt một cái ngoài ý muốn trả lời, cũng không có bị Mạt sát, mà là bị phân liệt rồi. Phân, nứt, băng hoàng thiếu nữ bên trong, lại xuất hiện rồi một cái hắn hoàn toàn lý giải không thể chữ. Phân liệt là có ý gì? Vân Triệt ngạc nhiên hỏi. Băng hoàng thiếu nữ nói, tà thần cùng kiếp thiên ma đế đời sau, là một cái nữ hài. Kế thừa lấy tà thần thần lực cùng kiếp thiên ma đế hắc ám ma lực, nàng không thể nghi ngờ nửa làm người. Nửa vì ma, ở thần tộc, sẽ vì chư thần chỗ không dung, như đưa đi ma tộc, cũng đồng dạng vì ma tộc chỗ không dung. Mạt Ách Đại Nhân cùng tà thần một trận chiến, Mạt Ách Đại Nhân mặc dù thắng, nhưng ta phỏng đoán, Mạt Ách Đại Nhân hẳn là tự biết thắng mà không võ, thắng hổ thẹn, cho nên không mặt mũi nào buộc tà thần đem hắn cùng kiếp thiên ma đế, nữ nhi triệt để mặt sát, mà là đưa ra một cái điều hòa yêu cầu. Cái kia chính là, xóa đi trên người nàng, ma bộ phận. Lưu lại không phải ma bộ phận, nhưng lưu ở thần tộc. Vân Triệt, tà thần không có lựa chọn nào khác, mà lại đối với hắn mà nói, cái này đã là có khả năng lấy được tốt nhất kết quả. Thế là, hắn hủy đi rồi nữ nhi thân thể, sau đó phân liệt rồi nàng linh hồn. Đem ma hồn tách rời, chỉ còn lại thần hồn, lại cho thần hồn một lần nữa tố thể có lẽ, ở ngươi nghe tới không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối sáng thế thần linh mà nói, những này đều cũng không phải là việc khó. Linh hồn bị phân liệt, cũng mang ý nghĩa đã từng quá khứ, trí nhớ toàn bộ tán loạn, thần hồn. Tái tạo thân thể sau, diễn sinh, cũng chính là một cái hoàn toàn mới còn ở. Mà, thần hồn bộ phận mặc dù có thể như vậy lưu ở thần tộc, nhưng, lại tuyệt đối không cho phép bị người biết nói đó là tà thần, cùng kiếp thiên ma đế nữ nhi, thậm chí, muốn hắn cả đời không thể gặp lại nàng. Vân Triệt lông mày sâu nhăn, hai tay không tự giác nắm chặt. Liền thần tộc cùng ma tộc lập trường, Mạt Ách sẽ có dạng này yêu cầu không thể bình thường hơn được. Nhưng đã trở thành phụ thân hắn. Thật sâu biết rõ đối với tà thần mà nói là cỡ nào tàn khốc một sự kiện, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình vĩnh viễn không thể gặp lại vô tâm cũng vĩnh viễn không biết rõ trên đời có hắn dạng này, một cái phụ thân còn ở tình hình. Thế là, tà thần đem nữ nhi, thần hồn phó thác cho một cái hắn nhất là tín nhiệm thần tộc, để cái kia thần tộc vì nàng tái tạo thần khu, giành lấy cuộc sống mới, cũng như vậy lưu tại cái kia thần tộc. Mà tà thần chính mình, hắn có lẽ là thất vọng cực độ, có lẽ là mất hết can đảm. Cũng hoặc là tự trách tự thẹn, ở cái kia về sau này vứt bỏ bên dưới, nguyên tố sáng thế thần tên, cũng tự phong tà thần. Như vậy ẩn thế, không hỏi đến nữa bất luận cái gì thần tộc sự tình, cũng lại chưa cùng cái kia hắn phó thác nữ nhi thần tộc từng có tiếp xúc. Bỏ qua vô thượng sáng thế thần tên, tự phong tà thần. Tà thần, cái này địa vị cao thượng, vạn linh ngưỡng vọng thần tên. Vân Triệt giờ phút này nghe tới, lại rõ ràng cảm nhận được một loại thật sâu bi ai. Như vậy, tà thần nữ nhi thần hồn lưu tại cái kia trong thần tộc, cũng tại cái kia thần tộc tộc trưởng tận lực an bài bên dưới, trở thành rồi nữ nhi của hắn, hưởng thụ lấy tốt nhất đãi ngộ cùng bảo hộ. Bởi vì tà thần đối bọn hắn nhất tộc có đại ân, để hắn cam nguyện dùng hết thảy đi thủ hộ nữ nhi của hắn, cũng vĩnh viễn bảo thủ lấy bí mật này, mà tà thần nữ nhi ma hồn. Tà thần vô luận như thế nào, đều không thể nhẫn tâm ra tay đem nàng xóa đi, thế là, hắn dùng một loại nào đó phương pháp lừa gạt được Mạt Ách đại nhân cảm giác. Đem dấu ở giữa một cái lâm thời mở ra bí ẩn địa phương, đem nơi đó hóa thành thích hợp với nàng còn ở hắc ám thế giới, sợ nàng quá mức tịch mịch, lại ở trong đó thả ở rất nhiều hắc ám sinh linh cùng làm bạn. Băng hoàng thiếu nữ giảng thuật ở đây dừng lại, Vân Triệt an tĩnh nghe, rõ ràng là thời đại viễn cổ nghe đồn, mà lại tựa hồ cũng là băng hoàng thiếu nữ căn cứ vào một ít nhận biết suy đoán, nhưng chẳng biết tại sao, sau khi nghe được đến, hắn tâm lý không tên xúc động, có một loại kỳ dị, giống như đã từng quen biết cảm giác. Băng hoàng thần linh, ngươi vừa rồi nói với ta lời nói, cùng ngươi trước đó sách có khả năng so tà thần ý chí mạnh hơn, trợ lực, có quan hệ gì? Vân Triệt hỏi. Băng hoàng thiếu nữ chậm rãi nói ra, tà thần cùng kiếp thiên ma đế nữ nhi. Vẫn còn tại thế. Cái gì? Vân Triệt bật thốt lên kinh hô. Trận kia dẫn đến chư thần chư ma táng diệt ác chiến cùng về sau tà anh chi nạn, thần hồn chỗ trọng sinh nữ hài, bởi vì cái kia thần tộc toàn lực thủ hộ cùng một chiếc khắc ấn càn khôn thứ. Chi lực thần kỳ huyền chu mà thần kỳ sống tiếp được, mà ma hồn bộ phận, thì bởi vì bị tà thần ẩn tại hạ giới một cái tiểu thế giới, mà không có chịu ảnh hưởng, đồng dạng còn ở đến nay. Vân Triệt, loại kia không tên xúc động cùng cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt. Mà cái này chút, đều không phải ta ở thời đại viễn cổ nhận biết, mà là đều là đến từ ngươi trí nhớ. Ngươi cũng là trên đời này cái thứ nhất biết rõ tà thần nữ nhi người còn sống. Băng hoàng thiếu nữ lời nói này nói Vân Triệt triệt để mộng ở, ta trí nhớ. Ta gặp qua nàng. Nhóm, băng hoàng thiếu nữ ở cái này lúc, cho rồi Vân Triệt một cái lại rõ ràng bất quá nhắc nhở, năm đó, tà thần phó thác thần hồn, cái kia thần tộc, tên là Kiếm Linh thần tộc, mà cái kia thần tộc, có một chiếc ở chư thần thời đại nổi danh đã lâu huyền chu. Cái kia chiếc huyền chu bên trong tự thành một thế giới, là năm đó tà thần vẫn là nguyên tố sáng thế thần lúc tặng cho Kiếm Linh nhất tộc, có cực mạnh không gian xuyên toa năng lực, mà nó không gian chi lực, chính là tà thần lấy càn khôn thứ khắc ấn. Cũng là... Người trong trí nhớ thái cổ huyền chu, Vân Triệt con mắt một chút xíu chừng lớn, sau đó giống như là bị sét đánh đồng dạng ngốc ở nơi đó hồi lâu, mới bờ môi khép mở, vô cùng gian nan phun ra một cái tên, đỏ. Mà, nàng chân thực tên, gọi Linh Uyển Hô, là Kiếm Linh thần tộc tộc trưởng Linh Chân Chi Nữ, năm đó ta còn gặp qua nàng. Băng hoàng thiếu nữ nói, chỉ là lúc kia, ta làm sao đều khó có khả năng nghĩ đến, nàng lại là tà thần nữ nhi. Vân Triệt thật lâu bảo trì miệng mở lớn trạng thái. Làm sao đều không thể khép lại. Mạt Lị đã từng nói cho hắn biết, viễn cổ trong thần tộc có thể hóa kiếm kiếm linh thần tộc. Chỉ cần có đầy đủ linh lực, liền có thể bất luận cái gì xuyên toa không gian thái cổ huyền chu. Còn có cái kia đem Hồng Nhi, giao phó cho hắn tản mặt hồn nói tới những cái kia huyền ảo lời nói. Ta chỉ là cái người thủ hộ. Ta tiểu chủ nhân. Ta chủng tộc. Từ lâu bị thế nhân quên lãng. Không cần lại để lên. Ta tiểu chủ nhân. Nàng thân chúng đáng sợ ma độc. Hỗn độn ở giữa. Chỉ có thiên độc châu có thể giải. Vì không cho ma độc khuếch tán, tiểu chủ nhân bị phong vào vĩnh hằng chi su, hỗn độn náo động, thần ma ác chiến, trời xanh phá vỡ, thần thảm thiết trời khóc. Ta mang tiểu chủ nhân khống chế huyền chu thoát đi, vĩnh hằng chi su phong tỏa tiểu chủ nhân thân thể cùng linh hồn, cũng làm cho nàng khí tức tan biến tại hỗn độn ở giữa, từ đó để cho nàng tránh thoát trận kia che trời chi nạn. Chỉ cần lấy thiên độc châu tịnh hóa trên người nàng ma độc, nàng liền có thể một lần nữa tỉnh lại. Ta đau khổ cả đời, cũng có thể cuối cùng được thiện quả. Hết thảy, đều cùng băng hoàng thần linh lời nói cái kia vậy ăn khớp. Mà Hồng Nhi biến thành kiếm. Kiếp thiên chu ma kiếm. Kiếp thiên ma tộc. Hồng Nhi, thật chính là, tà thần cùng kiếp thiên ma đế nữ nhi. Tại thời đại kia, kiếm linh tộc trưởng tiểu nữ nhi Uyển Hô, tên mọi người đều biết, bởi vì nàng ở kiếm linh nhất tộc được sùng ái nhất. Tộc trưởng vợ chồng đối đãi nàng thắng qua cái khác tất cả nhi nữ. Mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi nàng là kiếm linh tộc trưởng con gái ruột. Về sau, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách đại nhân đã chết sau, thần ma hai tộc chữ hàng đã lâu oán giận lấy vô chủ Chu Thiên Thủy Tổ kiếm, vì đạo hỏa tác triệt để bạo phát, kiếm linh nhất tộc bởi vì có được Lê Sa đại nhân ban cho quang minh thần lực, chỗ hóa chi kiếm Chu Ma kiếm là ma tộc cực lớn khắc tinh, cho nên lọt vào ma tộc không để lại dư lực công kích, trở thành trước hết nhất diệt vong thần tộc. Nghe nói, vì đối phó kiếm linh thần tộc, ma tộc Ti Tiện vận dụng cực kỳ đáng sợ ma độc một loại liền lê sa, đại nhân đều khó mà ở độc phát mất mạng trước tịnh hóa ma độc. Vô số kiếm linh, bao quát tộc trưởng vợ chồng đều thân chúng ma độc, trước sau vẫn lạc, nhưng về sau, ở chỉnh lý bị tiêu diệt kiếm linh nhất tộc thi thể lúc, nhưng lại chưa phát hiện tiểu công chúa Linh Uyển Hồ bóng dáng, đồng dạng biến mất, còn có bọn chúng nhất tộc chủ huyền hạm Càn Khôn Linh Giới. Càn Khôn Linh Giới chính là bây giờ thuộc về Vân Triệt Thái Cổ Huyền Chu. Cái kia lúc, chư thần đều là coi là kiếm linh tiểu công chúa đã thần hồn câu diệt, Càn Khôn Linh Giới vì ma tộc sở đoạt. Không nghĩ tới, đúng là hoàn toàn ngăn cách khí tức, lấy Càn Khôn Linh Giới không gian chi lực đã trốn vào không gian há khe hở. Ta muốn, ở cái kia lúc đã không có Càn Khôn Thứ Tà Thần, cũng cho là nàng đã chết. Thẳng đến vượt qua vô số không gian cùng thời gian, ở sự an bài của vận mệnh bên dưới, gặp được rồi có được Thiên Độc Châu ngươi. Vân Triệt đầu óc ông ông. Đây cũng quá. Ly Kỳ. Hồng Nhi. Cái kia hắn năm đó trong lúc vô tình nhặt đến, nghịch ngợm gây sự, kinh kinh trượt trượt, ăn được ngủ được, não động thanh kỳ, vô pháp vô thiên, khắp nơi lộ ra quái dị, so quái vật còn trách vật tiểu quái vật. Là. Ta thần nữ nhi. Vân Triệt sọ não cùng trái tim run rẩy. Cái này mẹ nó. Ta phỏng đoán, năm đó ta thần ở đem nữ nhi, thần hồn phó thác kiếm linh thần tộc tộc trưởng sau, là kiếm linh tộc trưởng vì nàng tái tạo thân thể. Mà bởi vì cái kia cuối cùng chỉ là bán hồn, vì để linh hồn nàng hoàn chỉnh, cũng vì để thế nhân tin tưởng đó là nữ nhi của hắn, kiếm linh tộc trưởng hiến tế ra rồi thần lực của mình cùng thần hồn, để ta thần nữ nhi thần hồn trưởng thành, đến hoàn chỉnh, mà tân sinh về sau Linh Uyển Hồ. Cũng liền là Hồng Nhi, nàng bởi vậy có được rồi kiếm linh thần tộc thần lực cùng đặc tính, có kiếm linh nhất tộc thần tức cùng quang minh thần lực, chỗ hóa chi kiếm, cũng mang theo Chu Ma, thuộc tính. Nhưng lại không phải thuần túy Chu Ma kiếm. Kiếp thiên. Chu Ma kiếm. Vân Triệt thấp giọng nói, kiếp thiên hai chữ, chính là đến từ. Kiếp thiên ma đế. Đúng. Băng Hoàng thiếu nữ nói, dù cho, ma hồn bộ phận bị cắt cách, nhưng bản chất mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Nàng là tà thần nữ nhi, cũng là kiếp thiên ma đế nữ nhi. Coi như không có kiếm linh tộc trưởng thần lực thần hồn, Hồng Nhi tự thân cũng sẽ có hóa kiếm năng lực, bởi vì kiếp thiên ma đế dẫn dắt lĩnh kiếp thiên ma tộc. Vốn là một cái có thể hóa kiếm ma tộc. Vân Triệt đờ đẫn gật đầu. Năm đó ở Thái Cổ Huyền Chu nhặt được Hồng Nhi sau, Mạt Lị liền từng cùng hắn đề cập tới thời đại thượng cổ, thần tộc cùng ma tộc đều có một cái có thể hóa kiếm chủng tộc, một là kiếm linh thần tộc, một là kiếp thiên ma tộc. Ở Hồng Nhi lần thứ nhất hóa kiếm, Mạt Lị phân biệt nhìn thấy thân kiếm chỗ Minh Chu Ma cùng kiếp thiên lúc đều lộ ra rồi kỳ dị phản ứng. Hắn hỏi thăm lúc, Mạt Lị mấy lần muốn nói lại thôi, sau đó nói lấy tuyệt đối không thể. Bốn chữ. Kiếm linh thần tộc chỗ hóa chi kiếm, vì Chu Ma kiếm, là ma khắc tinh. Mà kiếp thiên ma tộc chỗ hóa chi kiếm, vì kiếp thiên ma thần kiếm, là quang minh huyền lực khắc tinh. Kiếp thiên ma thần kiếm năm chữ để Vân Triệt chấn động trong lòng. Hắn lập tức hồi tưởng lại, năm đó cùng Thí Nguyệt Ma Quân cái kia một trận chiến, ở hắn gọi ra Hồng Nhi lúc, Thí Nguyệt Ma Quân đầu tiên là hô lên Chu Ma kiếm, sau đó vừa sợ hô lên rồi kiếp thiên ma thần kiếm. Mà xem như kiếp thiên ma tộc ma đế. Ma tộc bốn ma đế một trong, kiếp thiên ma đế chỗ hóa chi kiếm, thì làm kiếp thiên ma thần kiếm cực hạn kiếp thiên ma đế kiếm. Hồng Nhi chỗ hóa chi kiếm, lại không gì sánh được quỷ dị. Lại dung hợp Chu Ma cùng kiếp thiên chi lực, hóa thành làm trái nhận biết, ở thời đại thượng cổ đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Kiếp thiên Chu Ma kiếm, nàng tương lai, nàng cực hạn, không thể nào đoán trước, không cách nào tưởng tượng. Cái kia kiếm linh thần tộc, hoặc kiếp thiên ma tộc, cũng là thông qua ăn kiếm đến tăng cường lực lượng sao? Vân Triệt hỏi. Không chỉ có là kiếm linh thần tộc cùng kiếp thiên ma tộc, vô luận là viễn cổ vẫn là hiện thế, ta chưa từng nghe qua có cái nào chủng tộc, loại kia sinh linh lấy kiếm làm thức ăn, cũng có thể thông qua ăn kiếm đến tăng cường lực lượng. Chí ít ở ta trong nhận thức biết, chưa bao giờ có. Vân Triệt. Chuyện này chỉ có thể hiểu thành. Hồng Nhi kỳ dị xuất thân cùng thảm biến vận mệnh bên dưới, đã phát sinh một loại nào đó đặc thù dị biến, một loại liền ta đều không thể nào hiểu được dị biến dù sao. Làm tà thần cùng kiếp thiên ma đế nữ nhi, hỗn độn lịch sử lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần thần cùng ma kết hợp, Hồng Nhi vốn là sáng thế thần tầng diện còn ở, hoàn toàn chính xác không phải ta một cái bình thường thần linh có khả năng nhận biết. Hồng Nhi, ở Vân Triệt trong mắt, dứt bỏ nàng những cái kia không bình thường đặc tính, làm một cái nữ hài, nàng chính là cái đơn thuần không gì sánh được tiểu nha đầu, đơn thuần đến chỉ còn bên dưới ăn cùng ngủ, vĩnh viễn như vậy không lo không có gì lo lắng. Nhất là nàng cặp kia đỏ thắm đôi mắt. Xưa nay không từng có qua một tia đục ngầu cùng hạt bụi. mà nàng đơn thuần như vậy tính tình cùng bề ngoài phía dưới, vậy mà. Cái này lúc, Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, mãnh liệt nhấc đầu, người mới vừa nói, bị chia ra ma hồn cũng vẫn còn tại thế, khó nói. Khó nói chính là, Lam Cực Tinh, Thương Vân Đại Lục, Tuyệt Vân Vực Sâu, Hắc Ám Thế Giới. U Nhi, nàng có cùng Hồng Nhi giống nhau như đúc thân hình cùng dung nhan, sinh tồn ở Hắc Ám, cũng ỷ lại tại Hắc Ám, nàng là cái hồn thể, mà lại là cái không hoàn chỉnh hồn thể. Nàng cùng Hồng Nhi không quen nhau, lẫn nhau đều biểu thị chưa từng gặp qua đối phương, không biết rõ đối phương là ai, nhưng lại có không gì sánh được thần kỳ huyền diệu cảm ứng. Vân Triệt nhớ rõ, từ trước tới giờ không biết ưu sầu là vật gì Hồng Nhi, ở lần thứ nhất nhìn thấy U Nhi lúc lại bỗng nhiên không cách nào khống chế rơi lệ. Sau đó gào khóc. Mạt Lị năm đó tố thể lúc đã nói với hắn thể do hồn sinh, cũng thân hình cùng hình dạng là từ linh hồn mà định ra. Hết thảy, đều là như vậy ăn khớp. Không có sai. Băng Hoàng thiếu nữ cho hắn khẳng định đáp lại, tà thần nữ Nhi bị cắt cách ma hồn, chính là ngươi ở Thương Vân Đại Lục Hắc Ám trong vực sâu, gặp được cái kia bán hồn nữ hài. Vân Triệt lồng ngực cao cao nâng lên, hồi lâu mới nặng nề rơi xuống. Hồng Nhi cùng U Nhi, các nàng đúng là từ một cái người cắt đứt, mà thành, là tà thần cùng kiếp thiên ma đế nữ Nhi. Hồng Nhi bắt đầu thấy, liền đối với hắn dính sát không bỏ, U Nhi bắt đầu thấy, liền đối với hắn biểu hiện ra rất mạnh thân cận cùng ỷ lại. Vân Triệt này lúc nghĩ đến, cái kia có lẽ, là các nàng linh hồn bản năng, đối với hắn trên người chỗ phụ thần lực một loại cảm ứng. Dù sao, đó là nàng. Các nàng phụ thân lực lượng, Hồng Nhi, U Nhi. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, trong lòng rung chuyển, không lời nào có thể diễn tả được. U Nhi, Băng Hoàng thiếu nữ nhẹ kêu, nàng năm đó đọc đến Vân Triệt chỉ nhớ lúc, Vân Triệt còn không có cho U Nhi lấy tên, là ngươi vì nàng mới lấy tên sao? Cái kia hoàn toàn chính xác, là cái không gì sánh được thích hợp với nàng tên. Rõ ràng là tà thần cùng ma đế nữ Nhi, có cao quý nhất xuất thân, lại cả đời, chỉ có thể như một cái u linh vậy ẩn tồn tại ở thế. Vĩnh sinh không thấy ánh mặt trời, ai? Băng Hoàng thiếu nữ thở dài một tiếng, không biết là vì tà thần mà than, vẫn là vì Hồng Nhi cùng U Nhi mà than. Có lẽ phàm linh không cách nào tưởng tượng, mạnh như sáng thế thần, cũng sẽ có to lớn như vậy bi ai cùng không thế nào. Hồng Nhi chỉ ít còn có rồi hoàn chỉnh thân thể cùng linh hồn, năm đó có sủng ái nàng cha mẹ, vẫn là toàn tộc sủng Nhi. Bây giờ cũng là cùng Vân Triệt gắn bó làm bạn, không lo ăn không lo ngủ, không lo không có gì lo lắng. Mà U Nhi... U Nhi, hẳn là tà thần lưu lại khác một cái hy vọng. Vân Triệt cảm khái ngàn vạn mà nói, trên người ta hắc ám hạt giống, chính là U Nhi cho. Ta nghĩ, năm đó tà thần ở lấy vẫn lạc mà đại giới ngưng hóa bất diệt chi huyết trước, từng đi cái kia hắc ám thế giới thăm hỏi qua U Nhi, cũng cố ý đem hắc ám hạt giống để lại cho nàng. Vì cái gì, chính là chỉ dẫn tà thần thần lực người thừa kế. Cũng liền là ta có thể tìm tới nàng, cũng vì có thể làm cho trở về kiếp thiên ma đế biết rõ nàng còn ở. Lúc còn sống, tà thần tuyệt không dám tiến về Lam Cực Tinh Tuyệt Vân vực sâu, vấn an U Nhi, chư thần chư ma tuyệt diệt sau, hắn mới rốt cục có thể lại đi gặp nữ Nhi một chút. Như nguyện phía sau, cũng là lớn lao bi ai. Mà lúc kia, tà thần cũng không biết, hắn một cái khác nữ Nhi y nguyên còn sống. Hắn trước khi vẫn lạc, định mang theo một cái khác nữ Nhi đã chết đi thống khổ cùng tự trách. Thì ra là thế. Băng Hoàng thiếu nữ thở dài nói, tà thần. Quả nhiên là vĩ đại nhất thần linh. Dù là bị vận mệnh như thế cô phụ, vẫn như cũ tâm thắt hậu thế cùng vạn sinh. Hắn bỏ sáng thế thần tên, lại cuối cùng không cách nào bỏ qua bản tâm, hắn xứng đáng với vĩ đại hai chữ. Băng Hoàng thần linh, Vân Triệt đột nhiên hỏi nói, người thân là thần tộc thần linh, vì sao đối ma, nhưng không có căm hận cùng bài xích. Tỷ như ta, người biết rõ ta có hắc ám huyền lực mang theo, vì sao lại? Ở thời đại viễn cổ, thần tộc cùng ma tộc là tuyệt đối đối đứng, thậm chí cừu thị. Từ thần tộc đế mặt ách. Không gì sánh được quyết tuyệt thái độ liền có thể thấy được lốm đốm. Nhưng hắn từ băng hoàng thiếu nữ trên người, không chút nào cảm giác được đối với ám huyền lực ghét khiển trách. Băng hoàng thiếu nữ thăm thẳm mà nói, năm đó, ta đối ma nhận biết, cùng tất cả thần linh cũng đều cùng, tin chắc có được hắc ám huyền lực bọn hắn là mặt trái, dơ bẩn, tội ác, vì thiên đạo chỗ không dung còn ở, đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt là chính đạo chuyến đi, thậm chí là chúng ta thần tộc ẩn ở chức trách. Nhưng, đã trải qua ác chiến. Bị tiêu diệt, cẩu thả còn. Ở cái này không cách nào rời đi, vĩnh hằng tĩnh lặng thiên trì bên trong, ta ngược lại có thể chân chính thanh tỉnh, có thể thật tốt hồi tưởng qua lại hết thảy, cũng tự nhiên, có thể thấy rõ rất nhiều trước kia không cách nào thấy rõ đồ vật. Thần tộc cùng ma tộc khởi nguyên, đều là từ đầu tổ thần chỗ sáng sinh, một là dương, một là âm. Đã đều là khởi nguyên từ lúc bắt đầu tổ thần sáng sinh, như vậy ngoại trừ lực lượng khác biệt, hai tộc ở giữa ở trên bản chất, thật sự có cái gì khác biệt à? Nếu bọn họ thật như một mực chỗ nhận biết cái kia vậy không nên tồn tại ở thế gian, vì sao thủy tổ thần ở sáng sinh thần tộc thời điểm, còn muốn đồng thời sáng sinh ma tộc, Vân Triệt. Mà lại, có một sự thật, một cái không gì sánh được bi ai, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật. Băng Hoàng thiếu nữ âm thanh chậm xuống, trở nên gãy gọn đau thương, hồi tưởng hết thảy nhân quả khởi nguyên. Tạo thành thần tộc cùng ma tộc bị tiêu diệt kẻ cầm đầu lại cũng không là ma tộc, ngược lại là. Sau cùng hai chữ kia, cái kia châm chọc sự thật, thân là thần tộc linh, nàng cuối cùng khó mà nói ra. Đúng thế. Dù cho Vân Triệt đối viễn cổ thời đại kia biết rất ít, nhưng chỉ vẻn vẹn là hắn nghe được những cái kia nghe đồn qua lại, hắn đều có thể phán đoán ra, thần tộc gây nên, mới là chư thần thời đại chung kết kẻ cầm đầu. Cái này đích xác là cái lớn lao châm biếm. Một cái sinh linh, là chính là ác, cùng lưng đeo lực lượng không quan hệ. Cùng là thần là ma không quan hệ, cùng sinh tại bất luận cái gì chủng tộc đều không quan hệ. Nhưng tại thời đại kia, mà cái chữ này, lại bị vặn vẹo thành thuần túy ác. Mà cái này loại nhận biết, cũng lan tràn đến rồi đương thời. Bắc thần vực vận mệnh, Vân Triệt một mực có chỗ nghe nói. Hắn ở thần giới, cũng xưa nay không dám tiết lộ hắc ám huyền lực còn ở. Một tơ một hào cũng không dám. Năm đó, ở huyền thần đại hội, chỉ hận lấy mệnh liều chết lệ kiếm minh. Cái trước, vì báo thù trước hướng Bắc thần vực, lấy đốt hết thọ nguyên làm đại giá đổi lấy báo thù hắc ám huyền lực. Mà cái sau, bởi vì bản thân tư dục mà đổ nó tộc tông, nhục nó thê nữ. Đến cùng ai mới là nên bị thiên đạo chỗ chu ma quỷ. Làm nhận biết thâm căn cố để đến trở thành thường thức, liền gần như không có khả năng có bất kỳ lực lượng nào có thể đem cải biến. Băng Hoàng thiếu nữ nói, đương thời vạn linh đối ma, nhận biết, giống như đối thủy hỏa không thể tương dung nhận biết vậy phổ biến cuống cố. Ngươi thật sự, muốn làm đến vĩnh viễn không thể tiết lộ trên người bí mật này. Có được tà thần hắc ám hạt giống. Ngươi có thể đối với ám huyền lực làm đến hoàn mỹ khống chế, chỉ cần ngươi không muốn, liền vĩnh viễn sẽ không tiết lộ. Hoặc là, ngươi tốt nhất hoàn toàn quên trên người hắc ám huyền lực còn ở, coi như thế đối với ám huyền lực nhận biết mà nói, đây là một cái ngươi nhất định phải làm ra không thế nào lựa chọn. Vân Triệt gật đầu, ta biết rõ. Vô luận là Mạt Lị, vẫn là Mộc Huyền Âm, đều đã nói với hắn lời tương tự. Một khi tiết lộ, chỉ cần một lần, liền vĩnh thế lại không đặt chân địa phương. Không chút nào khoa trương. Tà thần lực lượng cùng ý chí. Cùng hắn cùng kiếp thiên ma đế vẫn còn tại thế nữ nhi, tình yêu, ân tình cùng thân tình, có lẽ, đủ để vượt qua kiếp thiên ma đế mấy trăm vạn năm cửu hận, không để cho nàng đi hàng họa cái này tà thần muốn thủ hộ, nữ nhi vẫn như cũ an còn thế giới. Đây là tà thần sau cùng nguyện vọng, cũng là băng hoàng thiếu nữ có khả năng nghĩ tới tốt nhất kết quả. Kiếp thiên ma đế một khi trở về, không hề nghi ngờ lại là hỗn độn tuyệt đối chúa tể, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống lại cùng ngỗ nghịch, mà một cái tâm đầy cửu hận cùng ngang ngược chúa tể. Cùng một cái nguyện ý thủ hộ người yêu di chí cùng thân nhân chúa tể, với cái thế giới này mà nói, chính là hoàn toàn khác biệt cảnh ngộ cùng kết quả. Mà cái này cái hy vọng, đều là hệ ngươi trên người. Vân Triệt, ta thỉnh cầu ngươi, ở ửng đỏ mang hoàn toàn băng liệt cái kia một ngày, đi trước tiên, tự mình mặt đối trở về kiếp thiên ma đế. Này lại nương theo lấy không cách nào biết trước to lớn phong hiểm, nhưng, ngươi là duy nhất hy vọng, bây giờ cái này yếu ớt thế giới, căn bản không chịu đựng nổi một cái ma đế cừu hận cùng phẫn nộ. Tà thần lực lượng cùng ý chí người thừa kế, mời ngươi, đi trở thành cái kia cứu thế chi chủ. Đến tận đây, ửng đỏ chân tướng, trên người sứ mệnh, cùng hy vọng, chỗ phải đối mặt kiếp nạn, hắn đều đã rõ rõ ràng ràng. Còn biết được Hồng Nhi cùng U Nhi cái kia ly kỳ quá khứ cùng thân phận. Mà tới được giờ phút này, so với lúc trước không gì sánh được kịch liệt tâm triều chập trùng, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Bởi vì, nhất làm cho người tâm thần bất định sợ hãi thường thường không phải sự thật, mà là không biết. Ta hiểu được. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, hô hấp đều đặn, không có quá lớn suy nghĩ do dự, cũng không có băng hoàng theo dự liệu sợ hãi, ta sẽ đi, như thành công, ta đích xác sẽ trở thành trong mắt thế nhân cứu thế chi chủ, ân. Cái này danh xưng cũng không tệ lắm, chí ít có thể được thế nhân cảm kích cùng tôn trọng, không đến mức giống hiện tại như thế hèn mọn. Coi như thất bại, lấy trên người ta tà thần truyền thừa cùng Hồng Nhi còn ở, ta cũng chí ít có thể bảo trụ chính mình cùng người bên cạnh. Nếu không phải năm đó đạt được tà thần truyền thừa, ta không có bây giờ hết thảy, có lẽ đến nay vẫn là cái phế nhân. Thậm chí người chết, đã đến nặng như thế ân, cũng tự nhiên nên nhận tương ứng chức trách. Với người với ta tại ân, ta đều không có lý do gì không đi. Vân Triệt nói xong, nhẹ xuất một hơi. Đi mặt đối một cái từ bên ngoài hỗn độn doanh hận trở về ma đế, cái kia quả nhiên là một bức khó mà tưởng tượng hình ảnh, sẽ phát sinh cái gì, cũng căn bản là không có cách đoán trước. Có rất lớn khả năng. Hắn liền miệng cũng không kịp trương, đã bị hủy không còn sót lại một chút cặn. Người nói như thế, ta rất vui mừng. Băng Hoàng thiếu nữ nói, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều vô cùng cảm kích cùng may mắn lấy trên đời có ngươi dạng này một cái người, dạng này một cái hy vọng còn ở, ta cũng hy vọng chính mình sẽ không cô phụ ngươi mong đợi. Vân Triệt từ đáy lòng nói, tà thần vì thủ hộ hậu thế, lưu lại bất diệt chi huyết. Mà trước mắt băng hoàng thiếu nữ, nàng sau cùng sinh mệnh, sao lại không phải đang cực lực thủ hộ cái này đã không thuộc về nàng thế giới. Ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn. Cái kia dù sao cũng là ma đế, tình thế phát triển, tuyệt không phải bất luận kẻ nào, bất kỳ lực lượng nào có thể khống chế. Ngươi nếu dám đứng ở kiếp thiên ma đế trước người, liền đã là ở cứu vãn toàn bộ thế giới, về phần kết quả, không phải ngươi khả khống, cũng không có người có tư cách yêu cầu ngươi. Nghe băng hoàng thiếu nữ an ủi chi ngôn, Vân Triệt có chút phun rồi một hơi. Năm đó ta từng nói qua, ở ngươi có được rồi đầy đủ giác ngộ sau, ta sẽ đem ta sau cùng còn ở, sau cùng thần lực ban cho ngươi, ngươi bây giờ, đã có dạng này tư cách. Bất quá, không phải hiện tại. Kiếp thiên ma đế trở về sau, cái thế giới này sẽ như thế nào, là ta cuối đời lớn nhất lo lắng. Xin cho phép ta còn ở đến nhìn thấy kết quả cái kia một ngày, đến lúc, vô luận kết quả là tốt là xấu, ta đều sẽ đem ta còn sót lại toàn bộ ban cho ngươi. Ngươi không cần kháng cự, cũng không dùng giữ lại ta còn ở, bởi vì cái kia về sau, ta sẽ không còn lo lắng, ta còn ở, cũng đã lại không ý nghĩa cùng lý do. Vân Triệt gật đầu, ta đã biết. Ở liên quan đến ma đế tái nhập hỗn độn dạng này diệt thế hạo kiếp trước, băng hoàng lực lượng ban cho, thật cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại đầy đầu óc nghĩ, đều là như thế nào mặt đúng. Một cái chân chính thượng của ma đế. Đúng rồi, Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, hỏi, lần trước, ngươi từng nói qua, có một cái liên quan tới ta sư tôn bí mật muốn nói cho ta. Đến cùng là cái gì? Vân Triệt lời nói để băng hoàng thần linh ngắn ngủi trầm mặc, tùy theo chậm chậm nói ra, bây giờ thế giới, là thuộc về phàm thế giới thần linh, hỗn độn trạng thái cùng pháp tắc, cùng ta thời đại kia cũng đã hoàn toàn khác biệt. Đó là cái không cần thần, cũng không nên còn ở thần thế giới. Cho nên... ở thật lâu trước đó, ta liền muốn lấy đem tàn thừa lực lượng ban cho cái này, phiến tinh giới kế thừa ta lực lượng phàm nhân. Mà ta lựa chọn, chính là ngươi sư tôn. Vân Triệt, thân là băng hoàng, ta vì viễn cổ thủy hệ ba chí tôn một trong, thuộc về có tư cách tới gần sáng thế thần bên cạnh cao vị thần linh. Nhưng ta dù sao thuộc yêu tộc, ta lực lượng khó mà cùng nhân loại đạt thành quá cao phù hợp, cho nên kế thừa ta huyết mạch cùng huyền công nhân loại, cũng khó có thể đạt tới cực hạn chi cảnh. Cũng liền là thần chủ cảnh. Mà ngươi sư tôn, thì là ngâm tuyết giới trong lịch sử cái thứ nhất thần chủ, ngươi có biết vì sao? Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói, ta từng nghe dẫn ta tới thần giới băng vân cung chủ nói qua, sư tôn trên người, có đặc thù băng hoàng thần hồn. Chính là ngươi ban cho sao? Không tệ. Băng hoàng thiếu nữ nói, ta chọn chúng sảng khoái lúc vẫn là thiếu nữ nàng, âm thầm đưa cho nàng ta bộ phận thần hồn, theo nàng trưởng thành cùng tu luyện, thần hồn bên trong lực lượng cũng chậm chạp cùng nàng dung hợp, dần dần trợ nàng đột phá thần chủ chi cảnh. Cũng đã trở thành ngâm tuyết giới cái thứ nhất thần chủ giới vương. Thì ra là thế. Vân Triệt nhẹ giọng. Ta thần hồn tuy không có thương nàng, nhưng đối với nàng mà nói tầng diện quá cao, muốn đem trong đó thần lực dung hợp, đem không gì sánh được gian nan cùng dài dằng dặc. Dòng dã vạn năm, nàng cũng bất quá mới dung hợp hai thành trái phải thần lực, muốn hoàn toàn dung hợp, nguyên bản, chí ít còn muốn ba thời gian vạn năm. Nhưng, ngươi lại đem quá trình này cực lớn tăng tốc. Vân Triệt vừa muốn đặt câu hỏi, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, âm thanh chỉ trệ, sắc mặt trở nên nhăn nhó quái dị, cái này, chuyện này đi, kỳ thực ta cái gì cũng không biết, người tà thần thần tức, còn có người long thần thần tức, tầng diện phía trên, đều muốn thắng qua ta thần hồn, ngươi cùng nàng âm dương kết hợp, vì nàng thân thể giao phó rồi có chút tà thần thần tức, để nàng thân thể cùng ta ban tặng thần hồn dung hợp cơ hồ lại, không còn bất luận cái gì cản trở, từ đó cũng làm cho nàng lực lượng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành. Vân Triệt rất rõ ràng nghĩ phanh lại vấn đề này, nhưng băng hoàng thiếu nữ lại là mặc kệ hắn thần sắc quái dị nói thẳng ra, nhưng tốt ở, nàng nói phá lệ bình thản, không có một gợn sóng, cuối cùng không có để Vân Triệt mặt mo rút gân. Chuyện này, ta cũng bị bức, vô ý vì đó. Cảm giác càng giải thích càng giới, Vân Triệt cấp tốc chuyển di chủ đề nói như vậy, sư tôn nàng rất sớm đã biết rõ ngươi còn ở. Nàng đích xác biết được ta còn ở, nhưng chưa bao giờ gặp qua ta. Băng hoàng thiếu nữ nói. Mà ngươi, là duy nhất nhìn thấy ta nhân loại. Ta nguyên bản định, ở đem lực lượng dần dần ban cho nàng sau liền tự mình tiêu tán. Nhưng, liền ở cái kia lúc, ta bỗng nhiên có rồi bất an dự cảm. Thế là, ta lại để cho chính mình tiếp tục còn ở. Thẳng đến, ta cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức, cùng ngươi đã đến. Lúc đó, trên người ngươi tà thần khí tức để ta kinh dị, mà ngươi trí nhớ, thì để ta thấy được rất nhiều thời đại viễn cổ đều không người biết hiểu bí mật. Có lẽ, ta cầu thả còn, cũng là thượng thiên an bài. Nàng đối Vân Triệt nói những này chân tướng, hoàn toàn chính xác đại bộ phận ngược lại là đến từ Vân Triệt. Vân Triệt trí nhớ dung hợp nàng nhận biết, để cho nàng thấy rõ cái này đến cái khác có thể sợ, hoặc kinh dị viễn cổ chi bí. Cái này, chính là ngươi nói liên quan tới ta sư tôn bí mật. Vân Triệt trên mặt hoài nghi nói. Băng Hoàng thiếu nữ lần trước đang nói tới lúc, do dự dự, sau cùng còn muốn nói lại thôi. Mà nàng vừa rồi chỗ trần thuật. Mộc Huyền Âm có được Băng Hoàng thần hồn chuyện, Mộc Băng Vân ở rất nhiều năm trước liền đã nói với hắn, vẫn là chủ động. Muốn nói là bí ẩn lời nói, chỉ có thể rất miễn cưỡng tính. Mà Băng Hoàng thiếu nữ lần trước, rất rõ ràng là một bức khó mà nói ra hình, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Băng Hoàng thiếu nữ yên tĩnh trở lại, không gấp ứng. Lại qua tốt một hồi, mới nhẹ giọng nói, thôi, suy đi nghĩ lại, chuyện này, vẫn là đừng nói cho ngươi tương đối tốt. Ngươi cùng nàng ở giữa, bây giờ là, ở vào một loại tốt nhất trạng thái, nói cho ngươi không có chút nào có ích, mà chỉ sẽ tạo thành không cần thiết lực cản. Vân Triệt nhíu mày, Băng Hoàng thiếu nữ mấy câu nói đó nói phá lệ mơ hồ, mà việc quan hệ Mộc Huyền Âm, hắn phá lệ vội vàng nghĩ phải biết, truy vấn nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là sư tôn nàng có chuyện trọng yếu gì tận lực gạt ta? Không, là một cái nàng không biết được, cũng không phải nàng khả khống chuyện. Băng Hoàng thiếu nữ nói, nàng cảm giác được rồi. Vân Triệt vội vàng. Một loại phá lệ mãnh liệt vội vàng, mà cái này loại vội vàng mang ý nghĩa cái gì, nàng ẩn có cảm giác. Nàng băng tức khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, đây là một cái một khi để lộ, chỉ sẽ tạo thành mặt trái tâm lý bí mật, người người không nên biết thì tốt hơn. Cũng căn bản không có tất yếu đi biết rõ. Không, Vân Triệt vẫn như cũ dao động đầu, nếu là liên quan đến sư tôn, ta nhất định phải biết rõ. Băng Hoàng thiếu nữ nhẹ nhưng thở dài, tốt a, bất quá, ta cho ngươi suy nghĩ cùng lý trí thời gian, ở mặt đối kiếp thiên ma đế về sau, nếu ngươi y nguyên kiên trì muốn biết rõ bí mật này, ta sẽ ở tiêu tán trước đó, đem nó hoàn chỉnh nói cho ngươi. Vân Triệt còn muốn nói cái gì, lại nghe Băng Hoàng thiếu nữ tiếp tục nói, sẽ không để cho ngươi chờ đợi quá lâu, bởi vì cái kia một ngày, đã rất gần rất gần. Rất gần. Vân Triệt chú ý lực lập tức bị chuyển di, trầm giọng nói, rất gần là bao gần. Ngươi đã có thể rõ ràng cảm giác được, càn khôn thứ khí tức, cái kia, có thể hay không suy đoán ra hỗn độn, vách tường bị triệt để cắt ra đại khái thời gian. Mấy hơi im ắng, Băng Hoàng thiếu nữ đưa cho trả lời, trong vòng một tháng. Ngắn ngủi năm chữ, để Vân Triệt mâu quang mãnh liệt run run. Một cái tháng. Nội. Đây là một cái, ngắn đến làm cho không người nào có thể không kinh dị thời gian. Trong một tháng. Sao lại thế? Nhanh như vậy. Vân Triệt trong miệng thẳng hút lạnh khí, lưng xương cũng là trận trận rét run. Trừ phi càn khôn thứ lực lượng bỗng nhiên đại suy, nếu không trong một tháng, hỗn độn vách tường tất nhiên băng liệt, ngươi trở về coi như cùng lúc. Vân Triệt. Một cái tháng, cái này đặc biệt meo, cái kia tên là trụ thiên giới tinh giới, gần đây cũng chắc chắn có hành động. Băng Hoàng thiếu nữ câu nói này để Vân Triệt sững sờ, lập tức nói, đúng. Ta vừa mới gặp qua trụ thiên thần đế. Trụ thiên giới đã đả thông tiến về hỗn độn đông cực thứ nguyên đại trận, cũng đem lập tức tổ chức ứng đối ửng đỏ chi kiếp trụ thiên đại hội, buộc đông thần vực tất cả thần chủ đều phải tham gia. Tất cả thần chủ. Lúc trước nghe nói, hắn trong lòng còn cảm giác rung động sâu sắc. Nhưng nghĩ tới phải đối mặt là kiếp thiên ma đế. Đừng nói đông thần vực tất cả thần chủ, toàn bộ thần giới tất cả thần chủ cộng lại, ở một cái ma đế trước mặt, đều chẳng qua là một đám tiện tay liền có thể bóp chết một đống châu chấu. Nhưng, trừ cái đó ra, lại có thể làm thế nào? Cũng khó trách, đang nói đến chân tướng hai chữ lúc, trụ thiên thần đế bực này nhân vật, lại sẽ toát ra cái kia vậy bi quan cùng u ám. Thậm chí gần như tuyệt vọng, chờ chút. Trụ thiên thần đế làm sao lại biết rõ chân tướng? Đúng rồi, là trụ thiên châu. Băng Hoàng thần linh nói qua, biết được tà thần cùng kiếp thiên ma đế vì phu thê bí mật này, chỉ có nàng cùng tứ đại sáng thế thần. Tự nhiên cũng bao quát trật tự sáng thế thần Tịch Kha. Trụ Thiên Châu ở thời đại viễn cổ chủ nhân chính là Tịch Kha, nó khí linh sẽ biết được có thể nói đương nhiên. Mà Băng Hoàng thần linh có thể cảm giác được càn khôn thứ khí tức, Trụ Thiên Châu không có lý do gì cảm giác không đến. Càn khôn thứ khí tức kết hợp tà thần cùng kiếp thiên ma đế, vì phu thê bí mật này, tự nhiên năng đoán được kiếp thiên ma đế bởi vì tà thần càn khôn thứ, mà bên ngoài hỗn độn còn sống, cũng đem trở về, đáng sợ chân tướng. Nghĩ đến Trụ Thiên thần đế ở nhắc đến Trụ Thiên đại hội, lúc cái kia không có chút nào màu sắc ánh mắt. Vân Triệt thật sâu phun rồi một hơi. Mặt đối một cái trở lại thế ma đế, dù là hiện thế tối cao còn ở, cũng chỉ có bất lực. Trận này trụ thiên lớn sẽ, càng giống là không cam lòng khoanh tay chịu chết bên dưới vùng vẫy dãy chết. Bất lực tới cực điểm dãy ruộng, ta vừa vặn từ trụ thiên thần đế nơi đó, đạt được rồi tiến về trụ thiên giới tư cách. Vân Triệt bình tĩnh lông mày nói, ta sẽ mau chóng cùng sư tôn cùng một chỗ tiến về trụ thiên giới. Ở hỗn độn vách tường vỡ ra trước, ta sẽ một mực ở lại nơi đó. Hết thảy, đều là phó thác ngươi. Nguyện ngươi trở thành nhân tộc vĩnh hằng vinh diệu, nguyện tà thần vĩ đại ý chí có thể tách ra cứu thế thần quang. mang theo băng hoàng thần linh chờ mong, mang theo cứu thế, sứ mệnh cùng gánh nặng, Vân Triệt bái biệt băng hoàng, phù nước mà lên. Thân thể xông ra mặt ao, Vân Triệt nhưng không có cứ vậy rời đi, hắn đứng ở thiên trì trung tâm hàn khí bên trong, nhắm mắt trầm tĩnh thật lâu. Từ băng hoàng cái kia bên trong biết được hết thảy, đối với hắn trùng kích thực ở quá tốt đẹp lớn. Hòa Lăng, hắn rất nhẹ lên tiếng, ta người còn sống rất ngắn, lại thực ở, đặc sắc có chút quá phận. Chủ nhân, ngươi không nên quá lo lắng. Hòa Lăng nhu hòa an ủi hắn, giống như chính ngươi nói như thế, coi như thất bại rồi, ngươi cũng có thể bảo trụ chính mình cùng người bên cạnh. Hồng Nhi đâu? Nàng vừa rồi vụng trộm ăn tốt nhiều tử tinh, hiện tại chính ở ngủ. Hòa Lăng nhỏ giọng trả lời. Đô la phần trăm. Lại ăn vụng. Vân Triệt trừng mắt, nhưng nghĩ tới nàng thân phận. Tà thần cùng kiếp thiên ma đế nữ nhi, hắn khóe miệng hung hăng có quắp, được rồi, tử tinh mà thôi, để cho nàng về sau không cần vụng trộm sờ, tùy tiện ăn. Những cái kia kiếm cũng thế, không cần lại ẩn giấu, để cho nàng thỏa thích ăn đi. Tóm lại gần đây tận lực hống vui vẻ, hô. Vân Triệt trước kia một trực giác đến Hồng Nhi là cái nhỏ tổ tông, là bởi vì không thuận nàng ý liền đại náo không ngớt, muốn sống tốt hầu hạ. Hiện tại mới biết rõ, nàng nào chỉ là nhỏ tổ tông. Quả thực là cái siêu cấp lớn tổ tông. Sáng thế thần cùng ma đế nữ nhi à. Cầm sáng thế thần cùng ma đế nữ nhi làm kiếm sứ. Không biết được kiếp thiên ma đế, sau khi biết có thể hay không tại chỗ một bàn tay đem hắn đập thành cho. Ách, hẳn là sẽ không đi, dù sao hai người mệnh còn liên tiếp đây. Hồng Nhi vẫn luôn không lo không có gì lo lắng, chỉ cần ăn no ngủ đủ, bất cứ lúc nào đều rất vui vẻ. Hòa Lăng nói, ngược lại là chủ nhân, ta cảm giác ngươi tâm lý thật nặng, là lo lắng. Khó mà tọa nguyện sao? Vân Triệt giật khóe miệng, lại thực ở khó mà bật cười, âm u nói ra, coi như hết thảy đều là có khả năng nghĩ tới tốt nhất phát triển, đạt được tốt nhất kết quả. Lại có thể thế nào đâu? Hòa Lăng, a, băng hoàng thần linh lặp đi lặp lại đề cập qua một câu nói, bây giờ hỗn độn là một cái không cần thần, cũng không nên còn ở thần thế giới. Vân Triệt nhìn lấy phương xa, tâm tình nặng nề, ở hiện hữu hỗn độn trạng thái cùng pháp tắc phía dưới, bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái ma đế. Dù là nàng sẽ không họa thế, thế giới liền thật sẽ an bình sao? Nếu như là thời đại viễn cổ, bỗng nhiên thêm ra một cái ma đế, khí tức đương nhiên sẽ không tạo thành thế giới hỗn loạn. Nhưng, Lam Cực Tinh, còn có Ngâm Tuyết giới hiện trạng, ngươi đều thấy được, mà cái kia, vẻn vẹn chỉ là một chút tràn vào ma đế khí tức, liền có thể đem bây giờ thế giới ảnh hưởng đến cái kia vậy trình độ. Có thể nghĩ, đối bây giờ hỗn độn mà nói, căn bản không chịu nổi ma đế tầng diện khí tức, ma đế còn ở, cũng đã là cái tai nạn, thời gian lâu dài. Nói không chừng hiện còn trật tự, pháp tắc đều sẽ sụp đổ. Nói cách khác, cho dù là tốt nhất kết quả, vẫn như cũ là khó mà dự liệu tai nạn. Chủ nhân, Hòa Lăng một tiếng khẽ đọc, nhưng ít ra, chủ nhân có thể đem tai nạn xuống đến nhất nhỏ, nếu có thể thành công, vẫn là cứu thế chi chủ. Vân Triệt lung lay đầu, nói, còn không có chân chính mặt đối kiếp thiên ma đế, cũng không tới phiên nghĩ về sau sự tình. Ta hiện tại lớn nhất hy vọng, là có thể bị tà thần sâu như vậy yêu kiếp thiên ma đế, lại là một cái bản tính thiện chính. Ma, từ thiên trì bên trong bay ra, Vân Triệt chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn thân thể chuyển qua lúc, khóe mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng hơi khác thường hơi quang. Vân Triệt thân hình dừng lại, theo bản năng chuyển mắt, nhìn về phía Minh Hàn thiên trì một cái góc, đó là cái gì? Minh Hàn thiên trì mỗi một giọt nước đều cực âm cực lạnh, tuyên cổ không ngưng, đồng thời cũng có thể xưng tuyệt đối vô trần vô cấu. Vô số băng linh ở thiên trì phía trên bay múa, mà cái này chút băng linh ở giữa, hắn vô ý quét đến một chút không bình thường óng ánh. Hàn băng khúc xạ ánh sáng rực rỡ. Minh Hàn thiên trì áo nước vô luận nhiều lạnh cũng sẽ không ngưng kết, làm sao lại xuất hiện băng mang. Vân Triệt lập tức thân thể chuyển qua, bóng dáng nhoáng một cái, đã đi tới rồi cái kia bôi băng mang phụ cận, liếc nhìn, ở cái kia một chỗ thiên trì tầng ngoài phía dưới, chính là nổi một khối khá lớn huyền băng. Hàn băng cùng mặt nước khúc xạ ánh sáng rực rỡ rất là cùng loại, nếu không chú ý, rất khó phát hiện nó còn ở. Khối này huyền băng hiển nhiên ngưng kết tầng diện rất cao hàn khí. Ở Minh Hàn Thiên Trì bên trong đều không có bị đồng hóa. Mặt khác, khối này huyền băng cũng không phải là trong suốt, trong đó tựa hồ tụ lại lấy kỳ dị sương mù. Nhưng, Vân Triệt ánh mắt chỗ đến, lại ẩn ẩn nhìn thấy một cái mơ hồ. Bóng người. Cuối cùng là, khối này huyền băng tuyệt không phải là còn ở chỗ này đồ vật. Minh Hàn Thiên Trì làm Ngâm Tuyết giới nhất thần thánh địa phương, Mộc Huyền Âm là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoại vật, không sạch sẽ nơi này một tia không khí, huống chi Thiên Trì chi thủy. Nhưng cái này quỷ dị huyền băng, lại chỉ có thể là Mộc Huyền Âm để đặt nơi đây. Lý trí chiếm được, Vân Triệt do dự mãi, cuối cùng không dám loạn động. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị rời đi lúc, lông mày bỗng nhiên mạnh mẽ động một cái. Đây là sinh mệnh khí tức. Hắn ánh mắt mãnh liệt quay lại, gắt gao chằm chằm ở huyền băng trung tâm cái kia cái bóng mơ hồ bên trên. Chẳng những là sinh mệnh khí tức, còn rõ ràng là nhân loại sinh mệnh khí tức. Trong này, lại thật sự có một cái người. Vẫn là một cái người sống. Vân Triệt sắc mặt trong nháy mắt biến động rồi mấy lần, to lớn lòng hiếu kỳ phía dưới, hắn cuối cùng cánh tay vung lên, đem huyền băng tử trong nước hồ xa xa quăng lên, rơi ở dưới bên hồ bơi. Bóng dáng nhoáng một cái, Vân Triệt xuất hiện ở huyền băng trước đó, bàn tay che xuống, theo lam quang chớp động, huyền băng lập tức tầng tầng tan rã. Từ từ, vốn là không gì sánh được cái bóng mơ hồ hiện ra hình dáng, sau đó nhanh chóng trở nên rõ ràng. Cái kia hoàn toàn chính xác là một cái người, mà khi tầng băng hoàn toàn tan rã, người kia ảnh hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt lúc, Vân Triệt con mắt mãnh liệt trừng lớn, dưới chân thậm chí nhanh chóng thối lui mấy bước. Nhất thời căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Người kia ảnh rơi xuống tại đất, hắn chẳng những còn sống, mà lại có lưu dụng tâm biết, cuộn mình ở nơi đó run lẩy bẩy, còn phát ra thống khổ run rẩy tiếng thở dốc. Mà người này thân hình mặt mũi, Vân Triệt một chút nhận ra. Tinh, Tuyệt, Không, Đông vực bốn thần đế Nguyệt thần đế, Mạt Lị cùng Thải Chi phụ thân. Vân Triệt kinh ở nơi đó, mấy hơi mới hồi phục tinh thần lại. Người trước mắt sợi râu, đầu tóc đã không phụ đã từng đen nhánh, mà là xanh xao một mảnh, da thịt cũng là một mảnh lộ ra màu xanh tái mét. Khí tức của hắn cũng hoàn toàn thay đổi, không có nửa phần thần đế uy phong lăng nhưng, thậm chí, không có nửa điểm huyền khí lực tức. Mà một cái không có huyền lực người, ở Minh Hàn Thiên Trì băng hàn bên trong phút chốc liền sẽ mất mạng. Nhưng, trong cơ thể hắn lại chữ hàng lấy phá lệ nồng đậm linh khí, gắt gao treo hắn mệnh mạch, mà cái này chút linh khí hiển nhiên là từ bên ngoài đến, cưỡng ép để hắn ở cái này tàn khốc hàn khí bên trong lâu dài còn sống. Lại thêm hắn bị qua thần đế chi lực thối luyện thật lâu thân thể, quả nhiên là muốn chết cũng không thể. Mặc cho ai nhìn thấy hắn, cũng sẽ không tin tưởng hắn đúng là Đông vực tứ đế một trong tinh thần đế. Nhưng Vân Triệt lại là ánh mắt chết chằm chằm, hàm răng cắn chặt. Vô luận hắn phát sinh như thế nào biến hóa, cho dù là hóa thành tro, Vân Triệt cũng sẽ không nhận lầm hắn. Tinh, Tuyệt, Không. Vân Triệt trong lòng chấn kinh, nhưng trong miệng thanh âm, lại là chữ chữ nghiến răng. Tinh Tuyệt Không ở co rúm lại trung chuyển đầu, nhìn thấy Vân Triệt, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ. Con ngươi co vào, trong miệng phát ra sợ hãi hư nhược âm thanh, Vân Triệt. Nhưng ngay lúc đó, trong mắt của hắn sợ hãi lại hóa thành hưng phấn. Một loại phá lệ bi ai vặn vẹo hưng phấn, ở băng hàn tra tấn bên trong có rút thân thể liều mạng muốn nhào về phía hắn, quỷ. Ngươi là quỷ. Ngươi là tìm đến bổn vương lấy mạng. Ngươi là đến mang đi bổn vương. Vân Triệt. Nhanh. Mau dẫn đi ta. Nhanh để ta chết. Giết ta. Mau giết ta. Run rẩy âm thanh về sau hóa thành chờ đợi không kịp gào rít, trong mắt của hắn cái kia gần như mừng như điên tia sáng, tựa hồ tử vong đối với hắn mà nói, là trên đời nhất sự vật tốt đẹp. Vân Triệt ánh mắt từ kinh dị biến đến âm trầm, lại từ âm trầm trở nên càng thêm kinh dị. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không, liền xem như tận mắt nhìn thấy, có lẽ cũng không có người dám tin tưởng, một cái đã từng đứng ở đương thời chi đỉnh, thống lĩnh một cái to lớn vương giới thần đế, lại sẽ rơi vào tình trạng như thế. Huyền lực bị phế, tinh thần rối loạn, muốn chết không xong. Ai có thể năng lực, có đảm lượng phế đi một cái thần đế huyền lực? Vân Triệt mặc dù không hiểu rõ các đại vương giới lịch sử, nhưng vẫn như cũ có thể khẳng định, Tinh Tuyệt Không tuyệt đối là cái thứ nhất bị biến thành phế nhân thần đế. Mà đem hắn phế đi người kia, cũng tất là cái thứ nhất phế bỏ một cái thần đế người. Nhưng, nhìn lấy một cái thần đế bi thảm như vậy bộ dáng, Vân Triệt ở sau khi khiếp sợ, nhưng không có sinh lòng chút nào thương hại, chỉ có cực sâu khoái ý. Hít sâu một hơi, Vân Triệt ánh mắt bên dưới nhìn, lạnh lùng lên tiếng, Tinh lão tặc, ngươi cũng có hôm nay, xem ra ông trời ngẫu nhiên cũng hội trưởng mắt, ta là Vân Triệt không sai. Bất quá rất đáng tiếc, ta lại không phải quỷ. Ây, Tinh Tuyệt Không thần trí đã rõ lộ ra có chút rối loạn, Vân Triệt câu nói này, hắn trọn vẹn phản ứng mấy hơi, mới mãnh liệt nhấc đầu, trừng lớn hai mắt ở co rúm lại bên trong nhìn chòng chọc Vân Triệt, không phải. Quỷ. Không. Không. Ngươi rõ ràng chết rồi. Tan tành mây khói, cái xác không hồn. A, Tinh Tuyệt Không run rẩy lời nói để Vân Triệt ánh mắt đột ngột hiện âm lệ, hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, một cước dẫm ở rồi Tinh Tuyệt Không trên bàn tay. Cạch, một tiếng vang giòn, Tinh Tuyệt Không tay trái từ chỉ xương đến cổ tay xương toàn bộ vỡ vụn, để hắn đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng. Vân Triệt chân không có buông ra, lạnh lẽo nhìn lấy hắn thống khổ vặn vẹo mặt mũi, hiện tại biết rõ, ta có phải hay không quỷ sao? Ngươi, Ách Ngô. Tinh Tuyệt Không toàn thân phát run, lại như cũ không thể tin được người trước mắt chính là Vân Triệt. Đối với những khác người mà nói, Vân Triệt còn sống trở về, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng truyền ngôn có sai, dù sao bọn hắn ai cũng không có thấy Vân Triệt chết hình ảnh. nhưng Tinh Tuyệt không, hắn nhưng là trơ mắt nhìn Vân Triệt tan tành mây khói, chết không còn sót lại một chút cặn. A, không cần kinh ngạc như vậy, Vân Triệt cười lạnh, như ngươi loại này không bằng heo chó súc sinh đều có thể sống lâu như thế, ta vì cái gì không thể sống đến hiện tại? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi như thế còn sống, cũng không tệ. Ngươi, Tinh Tuyệt không hai mắt không ngừng kịch liệt bên ngoài lồi, tựa hồ vô luận như thế nào đều không thể tin được một cái ở trước mắt tan tành mây khói người, vì cái gì sẽ còn sống. Bỗng nhiên, hắn hỗn loạn trong ánh mắt một lần nữa bắn ra hào quang, một cái tay khác gian nan hướng về phía trước, bắt ở Vân Triệt trên chân, giết ta. Ngươi là bị ta hại chết. Ngươi nhất định muốn giết ta. Giết, mau giết ta. Nhanh giết ta báo thù. Ẩm. Vân Triệt một cước bay ra, đem hắn xa xa đá văng ra, trầm giọng nói, không, ngươi cứ như vậy còn sống phi thường tốt. Quả thực lại thích hợp ngươi bất quá, lấy ngươi sở tác sở vi, nếu để cho ngươi thống thống khoái khoái chết rồi đều là ông trời mắt mù. Ở chỗ này, ngươi không có uy phong, không có dã tâm, lại có đầy đủ thời gian về phía sau hối hận, đi thứ tội, đi sinh. Không. Như. Chết. Dù cho Tinh Tuyệt không đã thê thảm đến tận đây, Vân Triệt lời nói ở giữa, y nguyên kìm nén không được cái kia nghiến răng oán hận. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ cùng sư tôn đồng dạng, để ngươi tốt tốt còn sống, sống càng lâu càng tốt. Đây là ngươi nên có hạ tràng. Tiếng gầm bên trong, Vân Triệt bàn tay nắm lên, lam quang chớp động, liền muốn lần nữa đem Tinh Tuyệt không phong về huyền băng bên trong. Các loại. Chờ chút. Tinh Tuyệt không bỗng nhiên giãy dụa lật qua lật lại, phát ra sau vừa rồi càng thêm khàn giọng gào thét. Tinh thần bàn. Cầu ngươi lấy đi tinh thần bàn. Cầu ngươi. Ừm. Vân Triệt bàn tay đình trệ, tùy theo ánh mắt lại lạnh, tinh thần bàn. Đó là cái gì đồ vật? Bất quá, ngươi cảm thấy. Ta sẽ thuận theo ngươi ý nguyện. Ngoan ngoãn chạy trở về băng bên trong đi thôi. Thải chi? Là vì rồi thải chi? Tinh Tuyệt không bỗng nhiên cuồng hống ra một câu nói, để Vân Triệt bàn tay ở cái cuối cùng nháy mắt xinh xinh ngừng lại. Vân Triệt đình trệ thủ thế để Tinh Tuyệt không càng thêm kích động lên, hắn duỗi ra bàn tay run rẩy, chỉ hướng khoang ngực của mình, tinh thần bàn. Ngay ở chỗ này. Lấy đi nó. Giao cho thải chi. Nhanh. Nhanh. Vân Triệt lông mày sâu nhăn. Tinh thần bàn là cái gì, hắn cũng không biết, cũng không có chút nào hứng thú, hắn càng không muốn thuận theo tinh thần giới bất luận cái gì ý nguyện. Nhưng đối với Thải Chi, hắn nhưng lại có rất sâu lo lắng cùng áy náy. Không chỉ có bởi vì nàng là Mạt Lị muội muội, cũng bởi vì năm đó ở tinh thần giới, hắn cùng Thải Chi ở Mạt Lị chứng kiến, ở nàng mẹ linh vị trước, hoàn chỉnh hoàn thành nghi thức. Tuy nhiên có rất mạnh hư mịt mù cùng không chân thực cảm giác, nhưng chỉ những thứ này mà nói, Thải Chi đã hoàn toàn chính xác xem như hắn thê tử. Hắn cũng ở Mạt Lị trước mặt, hứa xuống rồi tương lai sẽ làm bạn cùng thủ hộ Thải Chi cho phép, lại. Nếu thật là đối Thải Chi rất trọng yếu đồ vật. Bàn tay thả xuống, Vân Triệt tiến về phía trước một bước, ngón tay chỉ hướng Tinh Tuyệt không ở ngực, quả nhiên ở lồng ngực của hắn bên trong, phát hiện rồi một cái rất nhỏ không gian độc lập, lấy thần đế cường đại, lại đem vật này ẩn tại thể nội không gian bên trong, có thể nghĩ là hạng gì trọng yếu đồ vật. Cái không gian này là Tinh Tuyệt không thần đế chi lực chỗ tích thành. Lấy Vân Triệt lực lượng bản tuyệt đối không thể phá vỡ. Nhưng Tinh Tuyệt không huyền lực tán loạn đã lâu, ở tăng thêm nơi này hàn khí ăn mòn. Cái không gian này bởi vì lâu dài không có hậu lực, đã là lung lay sắp đổ. Vân Triệt bàn tay một chảo, cơ hồ không có phế cái gì khí lực, huyền khí liền thăm dò vào trong đó. Bên trong không gian này, chỉ có một vật. Vân Triệt ôm đùm ra, trong tay, nhiều một cái ánh sao lập lòe bản quay.